Chào mừng mọi người đến với Thỏ Nhỏ Review, kênh review những bộ truyện hay nhất hiện nay. Hãy để lại like cho các video, subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật những video mới nhất nhé. Mạc Thiếu Huy lúc này tâm tư rất đơn giản, theo ý của ông nội, cố gắng hết sức để gần gũi với Minh Bảo Bảo. Đương nhiên, nếu có thể đưa Minh Bảo Bảo về nhà họ Mạc, để Minh Bảo Bảo ở lại đó thì càng tốt. Vô tình gặp được ba của Minh Bảo Bảo, hơn nữa vị Minh tiên sinh này nhìn có vẻ sức khỏe không tốt, tâm tư hắn lại thay đổi. Minh tiên sinh, ông nội tôi hơi am hiểu thuật kỳ môn độn giáp, chỉ là gần đây sức khỏe không tốt, không tiện ra ngoài. Nếu Minh tiên sinh có thời gian, có muốn cùng tôi đến nhà họ Mạc không? Cố Thích Phong lập tức nhíu mày, làm gì vậy? Đây là bệnh viện đệ nhất, Minh tiên sinh là bệnh nhân VIP của tôi. Chưa đợi Mạc Thiếu Huy lên tiếng, Cố Thích Phong nhìn đống tiền âm phủ chất như núi. Tiền tôi nhận rồi, Bảo Bảo, đi, chú Cố tự mình dẫn con đi làm thủ tục nhập viện cho ba con. Tiểu tướng cũng đi cùng, Mạc Thiếu Huy há miệng định nói, thì giọng nói trẻ con vui vẻ của Minh Bảo Bảo vang lên. Tốt quá, ba ba, chúng ta đi làm thủ tục nhập viện với chú Cố thôi. Địa phủ đại lão, Bảo Bảo, cơ thể ba, bác sĩ nhân gian không chữa được, Minh Bảo Bảo không quan tâm. Dù sao đã từng được khâu lại cơ thể, cô bé rất tin tưởng y thuật của chú Cố. Ba ngoan, y thuật của chú Cố rất tốt, chúng ta cứ nằm viện xem sao. Địa phủ đại lão, ba chấm, muốn từ chối, nhưng nhìn con gái bảo bối mong đợi nhìn mình, địa phủ đại lão lập tức thỏa hiệp. Thôi được rồi, ở đâu mà chẳng được, ngủ ở đâu cũng là ngủ, hơn nữa anh ta cũng đã đưa tiền rồi. Được, ba nghe Bảo Bảo, đi làm thủ tục nhập viện thôi. Địa phủ đại lão ôm Minh Bảo Bảo, Cố Thích Phong dắt tay Đàm Tư Hành, hai lớn hai nhỏ nhanh chóng đi ra ngoài. Đến cửa, Cố Thích Phong dắt tay Đàm Tư Hành quay lại nhìn Mạc Thiếu Huy đang đứng im tại chỗ. Sao, Mạc tiên sinh cũng muốn tiền âm phủ? Được thôi, lát nữa tôi tìm người mua thêm, sai người đưa đến nhà Mạc tiên sinh. Mạc Thiếu Huy há miệng, tôi, Cố Thích Phong lập tức cắt ngang, Mạc tiên sinh, tôi còn phải đi làm thủ tục nhập viện cho ba Bảo Bảo, trong văn phòng không có ai, mời anh ra ngoài cho. Mạc Thiếu Huy mím môi, cố nén cơn giận trong lòng. Khóe miệng vẫn hơi nhếch lên, gật đầu cung kính. Được, Cố Thích Phong nheo mắt, lạnh lùng liếc hắn một cái. Ra khỏi phòng làm việc, Mạc Thiếu Huy nhìn địa phủ đại lão. Vậy Minh tiên sinh cứ làm việc, ngày mai tôi lại đến thăm ngài. Địa phủ đại lão đã quen với địa vị cao, không thấy có vấn đề gì với thái độ cung kính của Mạc Thiếu Huy. Tùy ngươi, Mạc Thiếu Huy gật đầu, mỉm cười dịu dàng với Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành. Bảo Bảo, tiểu tướng, ngày mai gặp lại. Minh Bảo Bảo thờ ơ, chú Mạc, gặp lại. Đàm Tư Hành càng không có vấn đề gì, cậu là cương thi, không sợ người thường. Dù là người của thế gia huyền môn, cậu cũng không sợ. Bây giờ thực lực cậu tăng lên rất nhiều, tự tin cũng tăng lên, thậm chí đôi khi còn mong có người đến khiêu khích, cậu có thể hoạt động tay chân, xem thực lực của mình đến đâu. Đáng tiếc gần đây gặp phải những người đó, đều không cần dùng đến. Nhất là hôm nay gặp phải Bảo Gia Tiên, nghĩ đến đây, tiểu cương thi Đàm Tư Hành gọi Mạc Thiếu Huy lại. Chú Mạc, rắn của cháu còn trên xe chú. Cố Thích Phong, rắn gì? Đàm Tư Hành nhìn xung quanh, vội vàng hạ giọng giải thích. Một con, Bảo Gia Tiên, Cố Thích Phong, Bảo Gia Tiên. Cái quái gì vậy? Địa phủ đại lão lại hiểu, tự mình đi lấy được không? Hay ta đi cùng con? Đàm Tư Hành vội vàng lắc đầu, cảm ơn chú Minh, cháu tự đi được. Minh Bảo Bảo chớp mắt to nhắc nhở, anh tiểu tướng, anh nhớ đường không? Đàm Tư Hành, ba chấm, Cố Thích Phong thấy vậy, liền bật cười. Anh gọi một y tá đến, bảo cô y tá đó đi cùng Đàm Tư Hành xuống lầu, cùng Mạc Thiếu Huy lấy con rắn trên xe, còn anh thì đưa địa phủ đại lão đến phòng bệnh VIP. Trợ lý Khúc Tĩnh vội vàng chạy đến, viện trưởng Cố, phòng mổ số 5 xảy ra chút vấn đề. Anh mau đến xem, Cố Thích Phong nhớ phòng mổ số 5 sáng nay có ca mổ sọ, bệnh nhân lớn tuổi, nguy hiểm cao. Tôi đến ngay, xoa đầu Minh Bảo Bảo, Cố Thích Phong nói với Khúc Tĩnh và địa phủ đại lão. Tiểu Khúc, cậu tự mình đi làm thủ tục nhập viện cho Minh tiên sinh. Khúc Tĩnh vội vàng gật đầu, vâng. Minh Bảo Bảo vẫy tay chào Cố Thích Phong. Chú Cố tạm biệt, Cố Thích Phong áy náy gật đầu, rồi đi thẳng đến phòng mổ số 5. Trong phòng bệnh VIP, Khúc Tĩnh cung kính nhìn địa phủ đại lão. Minh tiên sinh, làm thủ tục nhập viện cần chứng minh thư của anh. Địa phủ đại lão, tôi không có thứ đó. Khúc Tĩnh ngẩn ra, hả, địa phủ đại lão, tôi mới lên. Khúc Tĩnh hơi mơ hồ, hả, địa phủ đại lão giải thích, mới lên, chưa kịp làm. Đây đương nhiên không phải sự thật, dù sao hắn là địa phủ đại lão, cũng không định ở lại nhân gian, cần gì chứng minh thư. Hơn nữa cơ thể hắn đang bị thương nặng, nếu chụp ảnh, máy ảnh của con người không thể chụp được hình dáng cụ thể của hắn. Khúc Tĩnh không ngờ địa phủ đại lão không có chứng minh thư. Hơn nữa cảm thấy cách nói chuyện của anh ta cũng kỳ lạ. Vậy tôi làm thủ tục nhập viện cho anh trước, còn thông tin cá nhân. Địa phủ đại lão rất quyết đoán, điền của cậu là được. Khúc Tĩnh, cũng được, viện trưởng tự mình dặn dò làm thủ tục nhập viện cho Minh tiên sinh này, không có chứng minh thư cũng có thể làm. Cứ điền của anh vậy, Khúc Tĩnh làm việc rất nhanh nhẹn, chưa đầy vài phút đã hoàn thành. Địa phủ đại lão rất mệt mỏi, vừa chạm vào giường đã ngủ thiếp đi. Minh Bảo Bảo ở bên cạnh nhìn thấy, vội vàng dỗ dành. Ba ba ngủ đi, Bảo Bảo ở đây trông ba. Địa phủ đại lão ôm con gái bảo bối nằm trên giường bệnh êm ái. Bảo Bảo ngủ cùng ba, nếu buồn ngủ thì con tự chơi trước. Đợi ba nghỉ ngơi một chút rồi ba lại tìm con. Minh Bảo Bảo cọ cọ vào lòng ba Minh Vương, ngoan ngoãn ừ một tiếng. Nói chuyện với con gái xong, địa phủ đại lão lập tức chìm vào giấc ngủ, thần hồn nhanh chóng tiến vào trạng thái tự chữa lành. Minh Bảo Bảo ngáp một cái, cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Điện thoại của Khúc Tĩnh đổ chuông, là video của bạn thân gửi đến. Anh vội vàng chỉnh nhỏ âm lượng, thấy địa phủ đại lão và Minh Bảo Bảo đều nhắm mắt nghỉ ngơi, nhanh chóng nhấn nghe, rồi đi ra ngoài. Bạn thân Lưu Sướng ở sảnh tầng 1 khu nội trú, Khúc Tĩnh, tôi đến sảnh tầng 1 khu nội trú rồi, cậu ở tầng 7, má mi. Khúc Tĩnh, cái gì nằm trên giường phía sau cậu vậy? Khúc Tĩnh quay đầu nhìn, địa phủ đại lão và Minh Bảo Bảo dường như đã ngủ say. Anh đã đi đến cửa, ra ngoài không quên đóng cửa phòng lại. Viện trưởng Cố bảo tôi làm thủ tục nhập viện cho một bệnh nhân, sao vậy? Lưu Sướng gần như hét lên, không phải. Khúc Tĩnh, cậu chắc chắn đó là người sao? Khúc Tĩnh im lặng, không phải người thì là cái gì? Lưu Sướng nghĩ đến hình ảnh vừa nhìn thấy qua video, lưng đổ mồ hôi lạnh. Không phải, Khúc Tĩnh, cậu ra cửa nhìn lại xem. Khúc Tĩnh giật khóe miệng, Lưu Sướng, hôm nay cậu đến khám nam khoa hay khám não vậy? Lưu Sướng hoảng sợ, cậu ở tầng 7 đúng không? Đứng yên đó đừng nhúc nhích, tôi đến ngay, tôi cho cậu xem rõ cái thứ nằm trên giường vừa rồi là cái quái gì. Khúc Tĩnh càng im lặng, trực tiếp cúp video. Lưu Sướng sở lá bùa bình an xin từ Thái Bình Quan, chạy thẳng đến thang máy. Cửa thang máy vừa mở ra, bên trong chỉ có một y tá và một bé trai khoảng 4 tuổi. Lưu Sướng hít sâu một hơi, nắm chặt lá bùa bình an trong túi, lao vào thang máy. Nút số 7 trên thang máy sáng lên, tay hắn quá nhanh, trực tiếp nhấn số 7, nút số 7 lại tắt. Y tá nhíu mày, Đàm Tư Hành cũng nhíu mày. Lưu Sướng nhìn kỹ, bối rối. Đàm Tư Hành mím môi, nhón chân nhấn số 7. Lưu Sướng lúng túng xin lỗi, tôi cũng lên tầng 7, nhìn nhầm. Bàn tay phải đang nắm lá bùa bình an trong túi quần đột nhiên nóng ran, hắn vội vàng lấy lá bùa ra xem. Đàm Tư Hành và y tá đồng thời nhìn sang, lá bùa bình an trong tay Lưu Sướng đã hóa thành tro tàn. Lưu Sướng, 3 chấm, Đàm Tư Hành, 3 chấm, y tá, 3 chấm. Trong đầu Lưu Sướng đột nhiên hiện lên con số vừa lóe lên trên cửa thang máy. 2, nhà xác, Lưu Sướng cứng đờ tại chỗ, thậm chí quên bấm nút mở cửa thang máy. Cả người đều mơ màng, ánh mắt nhìn chằm chằm y tá và Đàm Tư Hành, nhìn hai người một lớn một nhỏ. Y tá hôm nay đến trực, mặt tái nhợt, tinh thần không tốt lắm. Đàm Tư Hành là cương thi, tuy nhìn tổng thể không khác gì người thường, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy da cậu trắng hơn người thường, hơn nữa không phải kiểu trắng bình thường, mà là kiểu tái nhợt bệnh tật giống địa phủ đại lão. Lưu Sướng, 3 chấm. Khi Lưu Sướng nhìn chằm chằm hai người, Đàm Tư Hành nghiêng đầu. Vì cậu thấy người đàn ông này đột nhiên tái mặt, hơn nữa càng lúc càng tái hơn. Còn có, trên trán người đàn ông này bắt đầu toát mồ hôi, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Đàm Tư Hành nhíu mày, hiếm khi quan tâm hỏi han. Chú ơi, chú có khó chịu ở đâu không? Y tá vốn không để ý đến Lưu Sướng, nghe Đàm Tư Hành nói liền vội vàng nhìn sang. Vừa nhìn, y tá cũng giật mình. Anh này, anh, Lưu Sướng đột nhiên dựa vào vách thang máy, nắm chặt cho bùa trong tay. Các người đừng đến gần tôi có bùa đấy. Y tá, 3 chấm. Đàm Tư Hành, 3 chấm. Y tá nhíu mày, anh này, anh trông không được khỏe. Lưu Sướng, không sao, tôi khỏe mạnh. Các người, tránh xa tôi ra. Tôi nói cho các người biết, tôi vừa từ Thái Bình Quan về, trên người tôi có rất nhiều bùa. Thực ra chỉ có một lá, hơn nữa đã hóa thành tro. Đây là đã cứu hắn một mạng. Sau đó, Lưu Sướng chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, thậm chí bên tai cũng lạnh lẽo, như có thứ gì đang thổi khí lạnh vào tai hắn. Đàm Tư Hành nhìn thấy thứ đang bám sau lưng Lưu Sướng. Chú ơi, chú, Lưu Sướng vội vàng lên tiếng, tôi thật sự có bùa, các người, không muốn hồn phi phách tán thì đứng yên đó, nếu không. Y tá, anh này, anh mới từ khoa tâm thần ra à? Đàm Tư Hành, 3 chấm, thứ đó u ám nói, ngươi nhìn thấy ta? Đàm Tư Hành gật đầu, đương nhiên. Y tá, hả, đương nhiên gì? Lưu Sướng, ngươi, không phải đang nói chuyện với ta? Đàm Tư Hành chỉ vào sau lưng hắn, tôi đang nói chuyện với cô ấy. Y tá, đâu có ai? Đàm Tư Hành định giải thích, bỗng nhớ đến lời Minh Bảo Bảo nói đây là nhân gian, không thể dọa người thường. Cậu đảo mắt, lập tức giải thích bằng giọng trẻ con. Chị y tá, cháu đang nói chuyện với chú này. Lưu Sướng, 3 chấm. Không, nhóc con này tuyệt đối không phải đang nói chuyện với hắn. Hơn nữa hắn luôn cảm thấy sau lưng và bên tai lạnh lẽo bất thường, bùa trong tay cũng đã cháy. Cháy rồi, Lưu Sướng giật mình, chợt nhìn Đàm Tư Hành và y tá. Hai người này từ tầng trừ hai lên không biết có phải người hay không. Họ vẫn chưa đến gần hắn, thậm chí chưa chạm vào hắn, bùa đã cháy, chứng tỏ có thứ gì đó muốn mạng hắn. Mà hơi lạnh ngày càng đáng sợ bên tai, Lưu Sướng đột nhiên hét lên, lao nhanh về phía khoảng trống giữa y tá và Đàm Tư Hành. Cứu mạng, có ma, Lưu Sướng đột nhiên lao tới, thứ đó theo bản năng cũng tiến lên. Đàm Tư Hành đưa tay ra đỡ, thứ đó đâm sầm vào. Hình dạng vốn đã không ổn định lập tức biến thành một làn khói đen, giọng nói trở nên âm u lạnh lẽo. Tránh ra, không ta nuốt chửng ngươi luôn. Đàm Tư Hành trợn to mắt, tuy không nhận ra người, nhưng lại nghe ra giọng nói. Giang Hà chỉ còn một nửa linh hồn, nửa còn lại đã bị rắn hổ mang Vương Tấn nuốt chửng. Lúc này tất cả đều dựa vào bản năng, căn bản không nhận ra Đàm Tư Hành. Cô ta thật sự muốn hút sinh khí để tăng cường thực lực, nghe thấy cái tên Giang Hà, bỗng nhiên phượng lại. Giang Hà là ai? Chưa đợi Đàm Tư Hành trả lời, thang máy đến tầng 7. Giang Hà muốn nuốt chửng tất cả sinh khí, đương nhiên sẽ không bỏ qua ba người này, dù cô ta kiêng kỵ Đàm Tư Hành, nhưng y tá và Lưu Sướng thì nhất định phải được. Cửa thang máy mở ra, cô ta cười âm trầm, âm khí nồng nặc lập tức tràn ngập thang máy, y tá chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, không nhìn thấy gì, nhưng vẫn theo bản năng nắm lấy tay Đàm Tư Hành. Tiểu tướng, đi theo chi? Đàm Tư Hành nhìn Giang Hà đang làm khó dễ, hai mắt biến thành màu đỏ tươi đặc trưng của cương thi hoàng tộc, định ra tay. Thì một lực hút mạnh mẽ đột nhiên từ bên ngoài hút tới. Đàm Tư Hành gần như lập tức từ bỏ chống cự, lực hút đó quá quen thuộc, cậu lập tức lao ra. Minh Bảo Bảo hút hết âm khí trong thang máy, thậm chí cả những âm khí còn sót lại từ bốn góc cũng bị cô bé hút sạch sẽ. Liếm môi, Minh Bảo Bảo mở to mắt ôm Đàm Tư Hành. Anh tiểu tướng, anh về rồi. Đàm Tư Hành vội vàng gật đầu, cũng ôm Minh Bảo Bảo. Sau đó giơ tay phải lên, đưa chiếc túi đen cho Minh Bảo Bảo xem. Bảo Bảo, lấy rắn ra. Minh Bảo Bảo nhìn, cười khúc khích. Được rồi, đợi chú Vương giải quyết xong chuyện bên này, chúng ta mang về trang viên. Đàm Tư Hành cũng không hỏi mang về làm gì. Bảo Bảo nói gì thì là đó. Cháu nghe Bảo Bảo, y tá vẫn còn mơ màng, thậm chí quên đẩy Lưu Sướng đang ôm chặt eo cô ra. Vừa rồi, Minh Bảo Bảo hút âm khí xong đã xóa luôn camera trong thang máy. Tốc độ của cô bé rất nhanh, mà y tá bị thang máy đột nhiên tối đen làm cho sợ hãi. Cúi đầu giúp người như mèo dắt tay Đàm Tư Hành lao ra, nên không thấy Minh Bảo Bảo nuốt chửng thứ đó. Chị y tá, không sao đâu, vừa rồi hình như đèn thang máy bị hỏng. Y tá, ba chấm, cô có nên tin không? Nếu tin, là một y tá, chẳng lẽ cô thật sự tin trên đời có ma? Công việc của cô, vừa nghĩ đến đây, cô cúi đầu xuống, liền thấy người đàn ông cao 1m8 đang ôm chặt eo mình. Lưu Sướng đang lén lút mở mắt quan sát, bốn mắt nhìn nhau với y tá đang cúi đầu nhìn hắn. Lưu Sướng thì thào, ấm áp, cô là người. Chưa đợi y tá phản ứng, hắn dụi đầu vào ngực cô. Mềm mại, chắc chắn là ngươi. Y tá đỏ mặt, đạp mạnh vào chân Lưu Sướng. Đồ biến thái, Lưu Sướng kêu thảm thiết, kéo y tá chạy ra khỏi thang máy. Chạy mau, có ma, thật sự có ma. Y tá tát hắn một cái. Đồ biến thái, chiếm tiện nghi của tôi còn nói có ma. Đầu óc không bình thường thì mau đến khoa tâm thần khám đi. Minh Bảo Bảo nắm tay nhỏ, chỉ vào tay nhỏ. Chú ơi, ở đây bây giờ rất sạch sẽ. Ma quỷ thì đều bị cô bé ăn hết rồi. Lưu Sướng cúi đầu xuống. Lúc này mới nhìn thấy Minh Bảo Bảo cao chưa bằng đầu gối hắn. Hình ảnh nhìn thấy khi gọi video với Khúc Tĩnh ùa vào tâm trí, Lưu Sướng hét lên không kiểm soát. Có ma, cô bé là ma. Đàm Tư Hành định phù họa, y tá tát vào gáy Lưu Sướng một cái. Anh uống bao nhiêu nước trước khi ra khỏi nhà vậy, lát đầu có phải toàn tiếng nước không? Vừa rồi Bảo Bảo đâu có ở trong thang máy. Khúc Tĩnh gật đầu, đúng vậy, Bảo Bảo vừa rồi vẫn ở trong phòng bệnh, nếu không phải anh đột nhiên hét lên làm con bé tỉnh giấc, bây giờ con bé vẫn đang ngủ. Lưu Sướng, ba chấm, Lưu Sướng nhìn chằm chằm Minh Bảo Bảo, cô, vừa rồi đúng là đang ngủ trên giường. Nhưng mà, Minh Bảo Bảo lại chớp mắt to, tò mò hỏi, chú ơi, nhưng mà cái gì à? Lưu Sướng, nhưng mà người ngủ cùng cô, là ma. Minh Bảo Bảo, hả, chú này phát hiện ba Minh Vương khác thường rồi, hay là cơ thể của ba Minh Vương có vấn đề gì? Vừa nghĩ đến khả năng cơ thể ba Minh Vương có vấn đề, Minh Bảo Bảo không quan tâm gì nữa, nhanh chóng chạy về phía phòng bệnh. Ba, địa phủ đại lão ngủ rất say, nhưng rất nhạy cảm với giọng nói của Minh Bảo Bảo. Hắn mơ màng mở mắt ra một chút, thấy con gái bảo bối không biết từ lúc nào đã xuống giường. Đang lo lắng nhìn hắn, địa phủ đại lão nhướng mày, ngáp dài. Bảo Bảo, sao vậy? Minh Bảo Bảo cẩn thận nhìn ba Minh Vương, thấy ba vẫn như cũ, chỉ cần nghỉ ngơi chứ không có vấn đề gì khác. Minh Bảo Bảo vỗ ngực, trấn an trái tim đang đập loạn. Đừng nhảy loạn nữa, ba không sao rồi, trái tim nhỏ bị vỗ, ba chấm. Trách nó sao? Minh Bảo Bảo không lo lắng, nó có thể đập loạn lên như vậy sao? Địa phủ đại lão mệt mỏi, làn da tái nhợt như sắp vỡ ra. Bảo Bảo đừng lo, ba chỉ hơi mệt thôi, để ba ngủ thêm chút nữa, rồi ba chơi với con nhé. Địa phủ đại lão đưa tay ra, muốn xoa đầu con gái. Nhưng con gái còn nhỏ, không với tới. Minh Bảo Bảo vội vàng nhún nhảy, hai tay chống lên mép giường, hai chân đu đưa, dụi đầu vào bàn tay to của ba Minh Vương. Địa phủ đại lão cưng chiều xoa đầu cô bé. Minh Bảo Bảo nói bằng giọng trẻ con. Bảo Bảo không lo lắng, ba ngủ đi, Bảo Bảo ra ngoài chơi với anh tiểu tướng. Địa phủ đại lão đã nhắm mắt lại, tay cũng tự nhiên buông xuống, hơi thở đều đặn. Minh Bảo Bảo biết, ba Minh Vương đã ngủ say, chắc đang tranh thủ chữa thương. Minh Bảo Bảo đu đưa hai chân, dướn người lên, vì đầu ba Minh Vương cách cô bé một khoảng. Cô bé chu môi, không hôn trúng mặt ba Minh Vương, mà hôn trúng cằm. Dường như biết là cô bé, địa phủ đại lão mỉm cười trong lúc ngủ mơ, lộ ra nụ cười cưng chiều vô cùng. Lầm bầm gọi cô bé, Bảo Bảo ngoan, Minh Bảo Bảo sợ làm phiền ba nghỉ ngơi, đáp lại bằng giọng nhỏ xíu. Ba yên tâm, Bảo Bảo sẽ ngoan lắm, bà cũng ngoan nha. Địa phủ đại lão ừ một tiếng rất nhỏ, gần như không nghe thấy. Minh Bảo Bảo lại nghe thấy, cười khúc khích rồi lùi lại. Hơi dùng sức eo nhỏ, hai tay chống lên giường, lùi lại rồi nhảy xuống đất. Đàm Tư Hành thấy cô bé định đỡ, liền thu tay lại. Y tá đã bị Khúc Tĩnh đuổi đi, nhưng Lưu Sướng lúc này lại rơi điện thoại về phía giường bệnh, mồ hôi lạnh trên trán túa ra. Lão, là Khúc, cậu mau đến đây, xem. Điện thoại của Lưu Sướng bị rơi ở Thái Bình Quan, nằm đó một ngày rưỡi. Một tiểu đạo sĩ trong quán tưởng là điện thoại của sư phụ. Dán vào đó một lá bùa trừ tà, lại là loại ẩn hình, nên Lưu Sướng không hề hay biết. Nhưng mà chụp ảnh về phía địa phủ đại lão, thì thấy từ chân đến cổ của địa phủ đại lão đều bình thường. Đến khuôn mặt, thì bị một tầng hắc khí bao phủ, hắn căn bản không nhìn rõ mặt mũi cụ thể của đối phương. Mà hắc khí đó, trông âm u đầy tử khí, càng nhìn càng hoảng sợ, càng nhìn càng đáng sợ. Khúc Tĩnh muốn gọi cấp cứu tâm thần cho bản thân. Cậu, anh đứng bên cạnh Lưu Sướng, vô thức liếc nhìn, khóe mắt vừa liếc qua điện thoại, Minh Bảo Bảo vốn đang ở bên giường đã chạy đến, leo lên người Lưu Sướng, dùng ngón tay nhỏ gõ nhẹ lên màn hình điện thoại. Chú ơi, xem gì vậy? Bảo Bảo cũng muốn xem. Ánh mắt Khúc Tĩnh liếc qua đã dừng lại trên màn hình điện thoại, không ngờ cậu bạn thân Lưu Sướng đang dùng điện thoại chụp Minh Tiên Sinh đang nằm trên giường bệnh đối diện. Khúc Tĩnh khẽ giật khóe miệng, cảm thấy cạn lời. Này, lão Lưu, tôi thật lòng đề nghị cậu đến khoa tâm thần bệnh viện chúng ta khám thử xem sao. Lưu Sướng cố nén nỗi sợ hãi, gần như nép sát vào người Khúc Tĩnh. Lão Khúc, cậu mở to mắt ra mà nhìn kỹ đi, người kia, khuôn mặt của người kia. Minh Bảo Bảo chớp chớp đôi mắt to tròn, giọng nói non nớt vang lên. Mặt ba ba đẹp lắm nha, ba ba là người đàn ông đẹp trai nhất trên đời. Lưu Sướng, ba chấm, một mảng đen kịt như vậy mà còn đẹp trai nhất, đứa bé này tám phần cũng có vấn đề, có khi cũng là một con quỷ con. Nhưng mà, đứa bé lúc này đang ở trong lòng hắn, người mềm mềm, tròn vo một cục thịt. Lưu Sướng chớp mắt mấy cái, có chút hoài nghi nhân sinh. Này, bạn nhỏ, sao cháu lại mềm mềm thế này? Minh Bảo Bảo giải thích bằng giọng sữa non nớt, tại vì Bảo Bảo ăn nhiều nên mới có nhiều thịt ạ. Nhiều thịt thì sẽ mềm mềm ạ. Lưu Sướng, ba chấm, hoàn toàn bình thường. Khúc Tĩnh tức giận lườm hắn một cái, đi, cất điện thoại đi. Lẩm ba lẩm bẩm, còn như vậy nữa tôi đích thân tiễn cậu đến khoa tâm thần đấy. Lưu Sướng ấm ức, này, lão Khúc, cậu nhìn kỹ vào điện thoại tôi đi. Khúc Tĩnh nhìn rõ mồn một, đó là Minh Tiên Sinh, tôi không biết sao được, là bệnh nhân viện trưởng đích thân bảo tôi làm thủ tục nhập viện đấy. Lưu Sướng nghẹn lời, cậu có thấy rõ mặt ông ta không? Khúc Tĩnh, sao lại không thấy rõ? Lưu Sướng, bởi vì đen kịt một mảng, hơn nữa nhìn rất đáng sợ, làm người ta lạnh sống lưng. Khúc Tĩnh không nhịn nổi nữa, trực tiếp đẩy cái điện thoại Lưu Sướng giơ tới trước mặt hắn. Não ống thủy à, hay là mù rồi, cậu mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Trong video, địa phủ đại lão ngủ rất say, nhưng khuôn mặt kia quả thực tuấn mỹ vô song, ngoại trừ vẻ tái nhợt bệnh tật, bất luận là đường nét góc cạnh hay làn da mịn màng như ngọc đều không có chỗ nào chê được. Lưu Sướng cứng đờ người, không, không phải, vừa rồi trong video, mặt ông ta rõ ràng đen kịt một mảng, ông ta. Minh Bảo Bảo không vui, đôi mày nhỏ nhíu lại, chú ơi. Đó là ba ba của Bảo Bảo, ba ba của Bảo Bảo rất đẹp trai, đẹp nhất trên trời dưới đất, trên mặt mới không phải đen kịt một mảng đâu. Lưu Sướng, ba chấm, Khúc Tĩnh đưa tay ra kéo, trực tiếp lôi Lưu Sướng ra cửa. Đàm Tư Hành chạy tới, vội vàng đỡ lấy Minh Bảo Bảo đang trượt khỏi người Lưu Sướng. Bảo Bảo cẩn thận, đừng để ngã. Minh Bảo Bảo lắc lắc cái đầu nhỏ, liếc nhìn ba Minh Vương đang ngủ say sưa trên giường bệnh, sau đó nắm tay Đàm Tư Hành, rón rén đi ra khỏi phòng bệnh. Bên ngoài phòng bệnh, Lưu Sướng cầm tấm thẻ Khúc Tĩnh đưa cho, vừa dụi mắt vừa cẩn thận từng bước đi về phía thang máy. Tôi thật sự phải đi khám khoa tâm thần à? Khúc Tĩnh, tin tôi đi, lão Lưu, phát hiện sớm điều trị sớm, không phát hiện thì sớm yên tâm. Lưu Sướng vẫn chưa từ bỏ ý định, quay đầu chạy lại cửa phòng bệnh, lấy điện thoại di động ra chiếu về phía địa phủ đại lão. Qua ống kính máy ảnh, vẫn là khuôn mặt tuyệt thế mỹ nhan của địa phủ đại lão. Lưu Sướng, ba chấm, Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành đang đứng ngay cửa. Chú ơi, ba ba của Bảo không thích chụp ảnh đâu, chú cứ chụp ba ba của Bảo Bảo nhiều, tối về sẽ gặp ác mộng đó. Lưu Sướng toàn thân cứng đờ, vội vàng thu điện thoại lại. Xoa xoa đầu Minh Bảo Bảo, hắn lập tức chạy về phía thang máy. Tôi đi khám khoa tâm thần và khoa nam. Khúc Tĩnh nhìn hai đứa trẻ, Bảo Bảo, Tiểu Tướng, chú đưa các cháu đến phòng làm việc của viện trưởng nhé. Minh Bảo Bảo lắc đầu, cảm ơn chú Khúc ạ, nhưng không cần đâu, bọn cháu chơi ở đây thôi, không đi đâu cả. Khúc Tĩnh nhìn hai bên một chút, Tầng này đều là phòng bệnh VIP. Bệnh nhân ít, người nhà bệnh nhân qua lại cũng ít. Khắp nơi đều có camera giám sát, cách đó không xa là quầy y tá, cũng không sợ trẻ con đi lạc. Anh còn phải đến phòng mổ một chuyến, thế là gật đầu. Được, chú đi nói với bên quầy y tá một tiếng, các cháu đừng chạy lung tung nhé. Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành đồng thanh ngoan ngoãn gật đầu, vâng ạ. Khúc Tinh bị sự ngoan ngoãn của hai tiểu gia hỏa làm cho tan chảy. Lại xoa xoa đầu hai đứa, từ trong túi lấy ra hai cây kẹo mút. Cho các cháu, mỗi đứa một cây, hai tiểu gia hỏa cùng nhau nói lời cảm ơn bằng giọng mềm mại. Cảm ơn chú Khúc ạ, trái tim Khúc Tĩnh sắp bị sự đáng yêu này làm tan chảy. Ôi, thật là ngoan quá, ở đây chơi nhé, chú Khúc phải đi gấp đây. Chú Khúc tạm biệt ạ, tạm biệt, trên hành lang chỉ còn lại hai tiểu gia hỏa bọn họ, quầy y tá bên kia cũng bận rộn, nhưng các chị y tá vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn. Thấy hai tiểu gia hỏa đứng dựa vào tường ngay ngắn ăn kẹo mút, ai nấy đều vui vẻ không thôi. Thật sự quá đáng yêu, Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành không hề hay biết, hai đứa bóc vỏ kẹo, mỗi đứa một cây nhét vào miệng. Minh Bảo Bảo lần đầu tiên ăn kẹo mút, vị xoài. Anh tiểu tướng, ngọt lắm nha, Đàm Tư Hành cũng ăn, rất ngọt. Thấy Minh Bảo Bảo có vẻ rất thích ăn, cậu ăn hay không cũng không sao, liền lấy kẹo mút ra khỏi miệng, định giữ lại lát nữa cho Minh Bảo Bảo ăn. Nhưng vừa nhìn thấy nước miếng của mình dính trên đó, lại lặng lẽ nhét kẹo mút vào miệng mình. Minh Bảo Bảo chợt nghe thấy tiếng của chú Vương từ dưới lầu truyền đến, vô cùng tức giận. Không thể nào, Minh Bảo Bảo nhanh chóng nhìn về phía Đàm Tư Hành, Đàm Tư Hành cũng nhìn về phía cô bé, hai tiểu gia hỏa chăm miệng một lời. Chú Vương, hai tiểu gia hỏa đều có chút lo lắng, vì giọng chú Vương nghe có vẻ đặc biệt phẫn nộ. Nhìn nhau một cái, Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành tay trong tay đi về phía quầy y tá. Hai chị y tá ở quầy thấy bọn họ chạy tới, liền vội vàng đứng lên. Bảo Bảo, tiểu tướng, các cháu có chuyện gì không? Minh Bảo Bảo chỉ sàn nhà, chị y tá ơi, chú Vương ở dưới lầu, Bảo Bảo và anh tiểu tướng muốn qua đó tìm chú ấy. Y tá không biết chú Vương là ai, nhưng lời dặn của Khúc Tĩnh thì nàng nhớ kỹ. Hay là thế này, chị đưa các cháu xuống nhé. Minh Bảo Bảo có chút lo lắng nhìn nàng, có làm phiền chị y tá làm việc không ạ? Ba Minh Vương lúc làm việc rất bận, cô bé thường không làm phiền. Y tá bị sự ngoan ngoãn đáng yêu của Minh Bảo Bảo chọc cho rất vui. Không sao, chị đưa các cháu xuống rồi quay lại ngay. Bên này có đồng nghiệp chị trông coi, không sao đâu. Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành đồng thanh cảm ơn chị y tá ạ, làm phiền chị rồi. Y tá bị hai giọng sữa non nớt mềm mại làm cho cười không ngừng. Nàng một tay dắt một đứa, chào hỏi đồng nghiệp, dẫn hai đứa đi về phía thang máy, rất nhanh đã vào thang máy. Trong thang máy, y tá hỏi hai bạn nhỏ, ở tầng mấy vậy cháu? Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành hoàn toàn không biết, nhưng có thể nghe thấy tiếng. Hai đứa nhắm mắt lại, nhanh chóng dò tìm một lượt, tìm được vị trí cụ thể của Vương Tùng. Minh Bảo Bảo vẫn chưa nhớ được chữ số Ả Rập, Đàm Tư Hành thì khá hơn cô bé một chút, lập tức ấn một nút trong thang máy. Y tá nhìn xem, thì ra là ở tầng 1, thang máy đi rừng rừng, một lúc lâu mới đến tầng 1. Minh Bảo Bảo không muốn làm chậm trễ công việc của chị y tá, hơn nữa cô bé đã nhìn rõ chú Vương ở đâu, thế là vừa ra khỏi thang máy liền vẫy tay với chị y tá. Tạm biệt chị y tá, chú Vương ở ngay kia, bọn cháu tự đi qua được ạ. Người chưa giao đến tay đối phương, y tá không dám lơ là, vội vàng đuổi theo. Vương Tùng đang ở sảnh tầng 1, cùng ở đó còn có bà Lão Vương. Anh vừa từ đồn cảnh sát ra, liền bị người nhà mẹ đẻ của cô em dâu Giang Hà trực tiếp đưa đến bệnh viện đệ nhất. Thi thể Giang Hà đã được đưa vào nhà xác, em trai ruột của anh là Vương Dũng lúc này đang hung thần ác sát tố cáo anh tội mưu sát. Tôi có thể ra khỏi đồn cảnh sát chứng tỏ cái chết của Giang Hà không liên quan gì đến tôi, nếu cậu muốn tố cáo tôi mưu sát, cứ trực tiếp đi kiện tôi đi. Bà Lão Vương lau nước mắt khuyên anh, Vương Tùng, con nghĩ tại sao con có thể ra khỏi đồn cảnh sát? Đó là vì em trai con, Tiểu Dũng, không muốn để con ngồi tù. Vương Dũng lạnh lùng lên tiếng, căn nhà 3 tầng bên cửa hàng tiện lợi lập tức sang tên cho tôi, bên nhà họ Giang tôi cũng có thể dùng lý do tai nạn bất ngờ để chặn miệng bọn họ. Vương Tùng hai mắt đỏ ngầu, trên mặt không còn chút máu, gần như gào thét lên. Không thể nào, đến bây giờ anh còn có gì không hiểu nữa. Mẹ ruột và em trai ruột của anh liên thủ lại không chỉ muốn hại chết con gái anh. Còn muốn hại anh, thậm chí cái chết của Giang Hà cũng có thể có vấn đề. Nằm mơ giữa ban ngày, anh dù có chết cũng sẽ không để bọn họ được như ý. Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành vừa lúc đến trước mặt anh. Chú Vương, Vương Tùng nhìn thấy bọn họ, lại nhìn người thân máu ngủ bên cạnh, người đàn ông quanh năm vất vả vì miếng cơm áo gạo. Lo lắng cho con gái đến nỗi mặt mày sương gió suýt nữa bật khóc. Bảo Bảo, tiểu tướng, sao các cháu lại đến đây? Minh Bảo Bảo vội vàng đi tới, Vương Tùng vô thức cúi người ngồi xổm xuống. Đợi Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành đến trước mặt, anh vội vàng dang rộng vòng tay ôm hai đứa vào lòng. Minh Bảo Bảo ôm lấy cổ anh, giọng non nớt an ủi. Chú Vương đừng khóc, chú Bạch nói rồi, nam nhi đổ máu không đổ lệ. Đàm Tư Hành đột nhiên chen vào một câu, chỉ là chưa đến lúc đau lòng thôi. Minh Bảo Bảo hiểu ra, sau đó nhìn Vương Tùng với hốc mắt đỏ hoe, đáy mắt long lanh nước, Cô bé nâng bàn tay nhỏ mũm mĩm vụng về mà nghiêm túc lau nước mắt nơi khóe mắt cho anh. Cô bé thở dài, giọng non nớt nói, cho nên chú Vương thật sự rất đau lòng. Vương Tùng, ba chấm. Đàm Tư Hành ngẩng đầu, nói lời cảm ơn với chị y tá. Cảm ơn chị y tá, chúng cháu tìm được chú Vương rồi ạ. Y tá gật đầu, phát hiện ra chú Vương này nàng quen, lại là ông chủ cửa hàng tiện lợi đối diện bệnh viện. Thì ra là ông chủ Vương. Vương Tùng nén cơn đau nhói trong lòng, xoa đầu hai đứa trẻ rồi đứng dậy. Chào cô, y tá cười cười, ông chủ Vương đã quen biết Bảo Bảo và tiểu tướng rồi thì tôi giao người đây, về làm việc trước. Tôi ở tầng 7, ông chủ Vương có việc gì, có thể đưa Bảo Bảo và tiểu tướng lên đó. Vương Tùng cười vô cùng gượng gạo, được, y tá đi rồi, bà lão Vương lập tức nổi đóa. Không thể nào, sao hả, con đàn bà Vương Hải Hương kia còn có thể sinh con trai cho mày chắc. Vương Tùng kìm nén lửa giận trong lòng, vẻ mặt đầy sương gió trở nên kiên định lạ thường. Không, tôi và Hải Hương chỉ có thể có nhuế nhuế là con. Tất cả mọi thứ của chúng tôi, bất kể là nhà, xe hay tiền tiết kiệm, tương lai đều là của nhuế nhuế. Vương Dũng tức giận phừng phừng xông tới bên cạnh Vương Tùng. Vương Tùng vội vàng che chở Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành. Vương Dũng, mày muốn làm gì? Vương Dũng mặt đầy hung ác nhìn chằm chằm anh đừng có được voi đòi tiên. Anh đừng quên, Giang Hà chính là uống nước nhà anh mới trúng độc chết. Thi thể cô ấy bây giờ còn nằm trong nhà xác kia. Nếu anh không đồng ý, vậy anh cứ chuẩn bị đi ăn cơm tù đi. Tim Vương Tùng đau nhói từng cơn, nhìn Vương Dũng bằng ánh mắt xa lạ lạ thường, cũng lạnh nhạt lạ thường. Đi, tôi vẫn nói câu đó, các người đi kiện đi. Vương Dũng, ba chấm. Bà lão Vương lườm con trai út một cái, vội vàng đến giảng hòa. Tiểu Tùng, em trai con cũng là gấp gáp mới nói vậy, dù sao cũng là vợ chồng một thời. Huống chi Giang Hà còn sinh cho nó hai đứa con trai, không có công lao cũng có khổ lao. Hơn nữa Giang Hà nói thế nào cũng là từ cửa hàng tiện lợi nhà các con ra ngoài mới trúng độc chết. Nó muốn đòi công bằng cho Giang Hà, cái này hợp tình hợp lý. Ánh mắt Vương Tùng lạnh như băng, như phủ một lớp băng giá. Anh không nói gì, chỉ dắt Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành đi ra ngoài. Anh còn phải về nhà, vợ con đều đang đợi anh, cậu Tư Cần và cậu Minh Tư cũng ở đó. Bà lão Vương nhanh chóng đuổi theo, Vương Tùng, mày có ý gì, mày ngay cả lời mẹ nói cũng không nghe sao? Vương Tùng liếc mắt nhìn qua, bà lão Vương bị ánh mắt lạnh thấu xương của con trai cả làm cho giật mình. Vương Tùng, lùi một vạn bước mà nói, mày bây giờ chỉ có một đứa con gái. Mày cần nhiều nhà như vậy làm gì? Nhuế Nhuế dù có thể lớn lên, nó là con gái, sớm muộn gì cũng phải lấy chồng. Con gái gả đi như bát nước đổ đi, nhưng nhà cửa xe cộ tiền bạc của mày, đó đều là đồ của nhà họ Vương chúng ta. Mày là người nhà họ Vương. Vương Tùng không thể nhịn được nữa, gân xanh trên trán giật thình thịch. Đủ rồi, anh từ trên cao nhìn xuống bà lão Vương, trái tim co thắt đau đớn. Đây là mẹ ruột của anh, vì nhà cửa, thậm chí cả cái chết của Giang Hà cũng đổ lên đầu anh. Mẹ, trước đây con chính là quá nghe lời mẹ. Mẹ nói con là anh trai, phải nhường em trai, cho nên từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là Tiểu Dũng thích, bất kể là ăn mặc hay đồ dùng, con đều phải nhường cho Tiểu Dũng. Không nhường cho Tiểu Dũng, chính là con làm anh không đúng, con đều nhường. Từ nhỏ đến lớn, quần áo của con đều là đồ người khác không cần, còn Tiểu Dũng tháng nào cũng có quần áo mới mặc. Lúc kết hôn, mẹ nói Tiểu Dũng phải đi học, tiền thách cưới bà xính lễ đã hứa cho Hải Hương cuối cùng chẳng thực hiện được gì. Cũng may Hải Hương cũng chưa từng muốn số tiền đó, nếu không, chúng còn biết mẹ trọng nam khinh nữ, cho nên dù những năm gần đây mẹ không thích Nhuế Nhuế, chúng con cũng chịu đựng. Mẹ nói trường học của Hải Diệu và Hải Lâm cách nhà chúng nó xa, nên để chúng nó ở lại đây, dù Hải Hương không muốn, con cũng để chúng nó ở. Kết quả thì sao? Ha ha ha, mẹ, mãi đến khi Nhuế Nhuế xảy ra chuyện con mới biết. Thì ra từ rất sớm trước đó, mẹ và Tiểu Dũng đã lên kế hoạch hết cả rồi. Các người mời Bảo ra, bà lão Vương đột nhiên gầm lên, câm miệng. Mày là anh trai, mày không có con trai, mày chính là đồ tuyệt tự. Bảo mày đem nhà cho em trai mày thì có gì sai? Hơn nữa em dâu mày vừa ra khỏi cửa nhà mày liền chết, chẳng lẽ các người không có trách nhiệm sao? Đã có trách nhiệm, vậy dùng nhà cửa bồi thường chẳng lẽ không đúng sao? Trong đại sảnh có không ít người, nhiều người vây xem, nghe lời nói của hai mẹ con này thì xì xào bàn tán. Bởi vì không hiểu rõ tình hình cụ thể, nên nói gì cũng có. Có người nói làm mẹ thiên vị, cũng có người nói làm anh không giúp đỡ em trai. Còn có người nghi ngờ nguyên nhân cái chết của Giang Hà. Đám đông ồn ào, Minh Bảo Bảo giọng non nớt quát lên. Chắc chắn không đúng, diệt người phải đền mạng, nợ tiền mới phải trả. Chú Vương không nợ tiền các người, tại sao phải dùng nhà cửa bồi thường à? Đàm Tư Hành đột nhiên nêu ra một vấn đề, dì Giang chúng độc chết, là độc gì? Bà lão Vương hung hăng lườm một cái, trẻ con câm miệng. Ở đây đâu có phần mày nói chuyện, Đàm Tư Hành ôm chiếc túi, có phải là độc rắn không? Cách đó không xa, một y tá từ khoa cấp cứu vội vàng chạy tới, xin hỏi các vị là người nhà của bà Giang Hà phải không? Kết quả khám nghiệm tử thi đã có, bà Giang tử vong do trúng độc rắn, hơn nữa là nọc độc của rắn hổ mang cực độc. Bà lão Vương vẻ mặt hoảng hốt, Vương Dũng cũng sững sờ. Sau đó đột nhiên gầm lên chất vấn y tá, Chúng tôi nói không giải phẫu, sao các người biết chúng độc gì? Có phải các người đã mổ xác vợ tôi không? Hả? Y tá bị Vương Dũng đột nhiên nổi điên làm cho giật mình. Còn chưa kịp giải thích, một người đàn ông trẻ tuổi hơn 20 xông tới. Chị tôi đang yên đang lành đột nhiên chết không rõ nguyên nhân. Còn không thể mổ xẻ để đòi lại công bằng cho chị ấy sao? Vương Dũng và những người khác nhìn sang, mới phát hiện người đến là em trai của Giang Hà, Giang Hoa. Vương Dũng vừa định nói gì đó, bà lão Vương nhanh chóng kéo anh ta lại, vừa lau nước mắt vừa giải thích. Tiểu Hoa à, con còn nhỏ không hiểu, quê chúng ta có quy tắc, người chết là không thể động dao. Dù là một ly một hào cũng không được, huống chi là giải phẫu. Nếu mà giải phẫu, thì không thể vào mộ tổ nhà họ Vương chúng ta được. Cái này, sao có thể giải phẫu được chứ? Vương Tùng đột nhiên nhìn Giang Hoa lên tiếng, Giang Hoa, quê chúng ta không có quy tắc không được mổ xẻ. Bà lão Vương đưa tay tát một cái, Vương Tùng đã sớm đề phòng, nhưng người tránh được, bà lão Vương tức sôi lên, chỉ vào mũi Vương Tùng giận dữ mắng. Vương Tùng, mày không thể thấy em trai mày và em dâu mày tốt đẹp được đúng không? Quê chúng ta làm sao lại không có quy tắc không được mổ xẻ? Mày mới bao nhiêu tuổi? Mày biết nhiều hơn tao chắc. Minh Bảo Bảo chợt chỉ vào chiếc túi Đàm Tư Hành mang theo. Lớn tiếng hỏi y tá, chị y tá ơi, nọc độc của mỗi con rắn có giống nhau không à? Y tá vội vàng giải thích, tất nhiên là không giống. Minh Bảo Bảo lập tức hỏi tiếp, vậy nếu bắt được con rắn độc, có thể xác định gì rằng bị con rắn nào cắn trúng độc chết không ạ? Y tá gật đầu, đương nhiên có thể. Minh Bảo Bảo yên tâm, chị y tá ơi, trong túi anh tiểu tướng mang theo có một con rắn hổ mang, là do bà Vương nuôi đó. Mẹ con bà lão Vương và Vương Dũng, ba chấm, Giang Hoa, ba chấm, Vương Tùng, ba chấm, những người xung quanh sợ hãi hít một hơi lạnh, đồng loạt lùi về sau. Trời ạ, rắn hổ mang là cực độc đó, y tá mặt mày trắng bệch, nhưng vẫn run rẩy nhận lấy chiếc túi từ tay bạn nhỏ Đàm Tư Hành. Hơn nữa cố gắng hết sức giữ khoảng cách với mình, trong đám đông không biết ai hô lên một câu, kia, y tá, cái túi đó không buộc chặt, cẩn thận con rắn hổ mang bò ra. Những người bị tin tức một đứa trẻ 4, 5 tuổi mang theo rắn hổ mang dọa sợ cũng phản ứng lại. Đúng đúng, cẩn thận a, lỡ như, rắn hổ mang độc tính cực mạnh, dù là ở bệnh viện cấp cứu kịp thời, cũng phải chịu tội. Đúng, đám đông ồn ào, vừa sợ vừa lo, bảo vệ bệnh viện đã tới, nhanh chóng nhận lấy chiếc túi từ tay y tá, lại dùng tốc độ nhanh nhất buộc chặt lại, đề phòng bất chắc. Đám đông thở phào nhẹ nhõm, Minh Bảo Bảo đột nhiên quát lên, bà Vương, hai người đi đâu vậy? Đám đông cùng nhau nhìn sang, lúc này mới phát hiện mẹ con bà lão Vương và Vương Dũng đã đi ra ngoài một đoạn, sắp đến cửa chính đại sảnh tầng 1. Bà lão Vương và Vương Dũng hận chết Minh Bảo Bảo, vừa giận vừa sợ, lo chuyện bao đồng, chết không yên lành, cho nên bà ta lúc này cấp bách cần trở về thắp hương cầu thần, mời bảo gia tiên ra tay. Trực tiếp diệt chết con bé Minh Bảo Bảo lo chuyện bao đồng kia. Còn về việc Minh Bảo Bảo nói thằng bé đi cùng nó mang theo rắn hổ mang trong túi đen, bà ta chẳng lo lắng gì việc nguyên nhân cái chết thực sự của Giang Hà bị lộ ra. Bảo gia tiên ra tay, chưa từng thất bại. Bà lão Vương tuy rất tự tin, nhưng đáy lòng không biết vì sao lại dâng lên một nỗi hoảng sợ. Cho nên đợi lúc sự chú ý của mọi người đều bị con rắn hổ mang Đàm Tư Hành mang theo thu hút, bà ta vội vàng kéo con trai út rời đi. Vừa hay cũng tránh được em trai nhà mẹ đẻ của Giang Hà. Còn về chuyện Giang Hà bị mổ xẻ, bà lão Vương vì có bảo gia tiên chống lưng, tuy vừa rồi nói rất nghiêm trọng, nhưng trong lòng căn bản không lo lắng. Kết quả con nhóc lo chuyện bao đồng kia đột nhiên gọi bọn họ lại. Sự chú ý của mọi người lại đổ dồn vào người họ. Bà lão Vương ôm tim, lau nước mắt, trông như trời sập. Vương Dũng cũng dụi mắt, đỡ lấy bà ta, giọng nói mang theo tiếng nức nở. Con nhóc chết tiệt cút xa ra, đây là chuyện nhà họ Vương. Bớt lo chuyện bao đồng đi, nếu không thì coi chừng mày. Mẹ, Tiểu Hà đã đi rồi, hậu sự của cô ấy con sẽ lo liệu tốt. Mẹ đừng quá đau buồn, con đưa mẹ về nghỉ trước. Những người xung quanh nghe lời Vương Dũng nói, nhất thời không hiểu ra sao. Người nhà chồng của người chết không đồng ý mổ tử thi, mà người nhà mẹ đẻ lại lén lút giải phẫu. Hơn nữa còn tra ra vấn đề, là tử vong do trúng độc rắn. Rõ ràng là người nhà chồng có vấn đề, nhưng mẹ chồng và chồng của người chết lại tỏ ra vô cùng đau buồn khổ sở, hơn nữa còn lôi chuyện giải phẫu không thể vào mộ tổ tiên ra nói. Người trẻ tuổi cảm thấy đó là cái cớ, người nhà chồng có vấn đề. Những người già lớn tuổi hơn lại không ngừng gật đầu, cảm thấy bà lão nói có lý. Mặc dù bây giờ thời đại tiến bộ, nhưng họ lớn tuổi, vẫn giữ những tập tục cũ. Ví dụ như có nhiều nơi, phụ nữ lấy chồng sinh con không được ở cữ nhà mẹ đẻ, khi ăn cỗ nhất định phải chia nam nữ ngồi riêng. Đối với chuyện hậu sự, đại bộ phận người già sẽ không đồng ý mổ xẻ thi thể sau khi chết. Cảm thấy đó là bất kính với người đã khuất, cho nên bà lão Vương nói con dâu chết bị mổ xẻ không thể vào mộ tổ nhà họ Vương, rất nhiều người già vây xem đều công nhận. Vương Tùng và Giang Hoa sau khi Minh Bảo Bảo gọi bà lão Vương lại thì đồng thanh lên tiếng. Sự việc chưa giải quyết xong, không được đi, không được đi, Vương Dũng mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn Vương Tùng. Sao hả, mày còn muốn làm mẹ tao tức chết à? Anh, tao biết mày và chị dâu trước nay không thích mẹ tao, nếu không cũng sẽ không nhiều năm như vậy lễ Tết đều không cho mẹ tao đến nhà các người. Ánh mắt của những người xung quanh nhìn Vương Tùng rất phi diệu. Vương Tùng nhếch môi, dắt Minh Bảo Bảo và Đàng Tư Hành, lưng thẳng tắp. Dù anh không cao lắm, dáng người chắc nịch, còn có chút bụng bia, nhưng lúc này trông anh cao lớn, kiên cường lạ thường. Nhất là ánh mắt cực kỳ kiên định, cũng lạnh lẽo lạ thường. Vương Dũng, những lời này tùy mày nói thế nào, nhưng hôm nay nguyên nhân cái chết của Giang Hà chưa xác định rõ ràng, các người không thể rời khỏi đây. Giang Hà vì không thích bà lão Vương, cộng thêm không quen biết Vương Tùng, ban đầu đối với Vương Tùng cũng mang địch ý. Nhưng lúc này cậu ta và Vương Tùng đứng cùng một chiến tuyến. Anh Vương Tùng nói đúng, trước khi làm rõ tại sao chị tôi lại chết vì độc rắn, các người không được đi. Vương Dũng mắt đỏ hoe chất vấn, Giang Hoa, chị mày đã chết rồi, mày muốn để chị mày đi cũng không được yên lòng sao? Mày có biết nếu chị ấy không vào được mộ tổ nhà họ Vương chúng tao thì có nghĩa là gì không? Giang Hoa đứng thẳng người, cậu nhỏ hơn Giang Hà 10 tuổi, trông rất trẻ trung. Không vào được mộ tổ nhà họ Vương thì không vào, chị ấy là chị tôi, là người nhà họ Giang chúng tôi, hoàn toàn có thể về nhà họ Giang chúng tôi an táng. Vương Dũng tức nghẹn, mày, bà lão Vương không dám tin nhìn cậu ta, sao có thể như vậy? Tiểu Hà và Tiểu Dũng nhà chúng ta tình cảm tốt biết bao. Còn có hai đứa con trai, Hải Diệu sắp, Vương Tùng không chút lưu tình cắt ngang lời bà ta, tôi đã báo cảnh sát rồi, con rắn độc bảo vệ cũng đã mang đi phòng xét nghiệm, đợi kết quả ra rồi nói. Bà lão Vương tuy muốn đi, nhưng lúc này đi rõ ràng là chột dạ. Bà ta chắc chắn không tra ra được gì, cho nên cũng không đi nữa. Một mặt buồn bã khóc lóc dựa vào con trai út, lúc nhìn Vương Tùng vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lại vô cùng bi phẫn, còn lộ ra vẻ ấm ức bất đắc dĩ không nói nên lời. Bên cạnh có những người già lớn tuổi hơn vây xem lên tiếng. Ai, đây đều là chuyện nhà, cũng là người một nhà, về nhà nói chuyện tử tế đi. Đúng vậy, chuyện xấu trong nhà không nên để người ngoài biết. Nếu lời con trai út của bà lão kia nói là thật, thì người con cả này đúng là quá nhẫn tâm. Cũng có người nói giúp Vương Tùng, đó là những người nhà bệnh nhân điều trị hóa chất dài hạn tại bệnh viện đệ nhất. Bởi vì cửa hàng tiện lợi của Vương Tùng kinh doanh 24 giờ, vợ chồng Vương Tùng và Vương Hải Hương vô cùng nhiệt tình, giá cả cửa hàng lại phải chăng, đôi khi gặp những người nhà bệnh nhân khó khăn túng thiếu. Họ sẽ giảm giá rất nhiều, hoặc tặng một ít đồ dùng hàng ngày. Không đáng bao nhiêu tiền, nhưng quanh năm nằm viện hóa trị đốt tiền như giấy, không phải ai cũng dư giả, vô số người nhà bệnh nhân chỉ ước một đồng tiêu thành hai. Gặp được vợ chồng ông chủ hào phóng, thẳng thắn lại nhiệt tình như Vương Tùng, bệnh nhân và người nhà họ trong lòng vô cùng cảm kích. Vợ chồng ông chủ Vương rất lương thiện, tôi không tin họ là người không phụng dưỡng cha mẹ già. Tôi cũng không tin, trước đây tôi đến cửa hàng ông chủ Vương mua đồ, gặp hai lần bà chủ đưa tiền cho bà lão này, nhìn cũng phải ít nhất 5.000 trở lên. Đúng đúng đúng, tôi cũng gặp rồi. Hơn nữa tôi còn nghe thấy bà lão véo tai con gái bà chủ. Mắng mấy lời rất khó nghe. Cái chết của Giang Hà đã được lập án, mặc dù vợ chồng Vương Tùng có hiểm nghi, nhưng các đồng chí cảnh sát không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào tại nhà họ, tự nhiên không thể tiến hành bước tiếp theo. Đương nhiên, những đồng chí cảnh sát dày dạn kinh nghiệm hơn ở cục cảnh sát lại càng nghi ngờ chồng của Giang Hà. Vương Dũng, bởi vì Giang Hoa sau khi biết tin chị gái qua đời từ Vương Hải Hương đã nói với cảnh sát một chuyện. Vương Dũng ngoại tình, nghiện cờ bạc, còn có khuynh hướng bạo lực gia đình. Trong suốt thời gian này, Minh Bảo Bảo và Đàng Tư Hành vẫn đứng bên cạnh Vương Tùng. Minh Bảo Bảo có chút hối hận đã nuốt trọn công lực của con rắn kia. Không phải hối hận vì nuốt công lực, mà là hối hận vì nuốt quá sớm. Nếu không con rắn kia còn có thể nói chuyện, có thể lập tức để nó chỉ điểm bà lão Vương. Nhưng công lực đã hấp thụ hết, cô bé còn luyện hóa nốt nửa phần nhược thủy còn lại, muốn trả lại cũng không được. Minh Bảo Bảo nhíu đôi mày nhỏ, có chút phiền muộn. Vương Tùng không biết tâm tư của Minh Bảo Bảo, chỉ cảm thấy hai tiểu gia hỏa cộng lại chưa đến 8 tuổi, nhưng lại đặc biệt chi kỳ. Thỉnh thoảng nhẹ nhàng nắm tay anh, thỉnh thoảng cọ cọ chân anh, lúc anh nhìn về phía hai đứa lập tức nở nụ cười non nớt đáng yêu. Vương Tùng đang tức giận bỗng nhiên bình tĩnh lạ thường, anh hít sâu một hơi, quyết định hôm nay nhất định phải giải quyết chuyện này. Dù mẹ anh có lấy mạng ra uy hiếp, các đồng chí cảnh sát lại một lần nữa chạy tới, đưa cả nhóm người bọn họ đến cục cảnh sát để thẩm vấn. Bà lão Vương được bố trí ở một phòng riêng, Vương Tùng dẫn theo hai đứa trẻ cùng Vương Dũng ở trong một phòng hòa giải. Làm xong bản ghi lời khai, bà lão Vương đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại mình liền lập tức lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn. Giang Hà chết rồi, tôi không liên lạc được với Bảo Gia Tiên, cầu ngài giúp đỡ. Tin nhắn gửi đi, kết quả hiển thị gửi thất bại. Bà lão Vương hoảng sợ, vội vàng gọi điện thoại. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không có. Bà lão Vương, ba chấm. Hơn một tiếng sau, kết quả từ khoa xét nghiệm bệnh viện đệ nhất đã có. Nọc độc gây ra cái chết của Giang Hà chính là nọc độc của con rắn hổ mang mà Đàng Tư Hành mang đến. Trong phòng hòa giải, Vương Dũng dẫn đầu gây khó dễ. Đột nhiên lao về phía Đàng Tư Hành. Là mày cố ý thả rắn cắn chết vợ tao. Tao diệt mày, bà lão Vương cũng khóc theo. Hu hu, Tiểu Hà nhà chúng ta mệnh thật khổ. Vương Hải Hương lòng dạ cũng quá độc ác, lại xui khiến một đứa trẻ 4, 5 tuổi hại chết em dâu mình, quá mất nhân tính. Vương Tùng mặt đen lại, mẹ nói chuyện phải có bằng chứng. Bà lão Vương khóc lóc nước mắt nước mũi giàn giụa, khàn giọng hỏi anh. Cũng vì biết mẹ không có bằng chứng, nên các người mới ngang ngược như vậy. Vương Dũng bị cảnh sát khống chế, không lao tới được chỗ Đàm Tư Hành, tức giận đến nỗi gào thét dữ tợn. Con rắn độc kia chính là bằng chứng tốt nhất, con rắn độc đó là do thằng danh con này mang tới. Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành hai mặt ngơ ngác, chú cảnh sát ơi, tiểu tạp chủng là gì à? Hai cảnh sát đang khống chế Vương Dũng tức giận, một người hung hăng đá Vương Dũng một cái. Bảo Bảo, tiểu tướng, đó là chửi. Minh Bảo Bảo nhìn chằm chằm Vương Dũng một lúc, đột nhiên cắt ngang lời chú cảnh sát. Chú cảnh sát ơi, có phải không phải cùng một ba ba nhưng lại là cùng một mẹ sinh ra thì là tiểu tạp chủng không à? Vậy chú này không phải, chú ấy mới là tiểu tạp chủng. Đàm Tư Hành thuận theo logic của Minh Bảo Bảo nói tiếp, Bảo Bảo, chắc là loại tạp nham đó. Minh Bảo Bảo gật đầu lia lịa, đúng, tạp nham lớn, Vương Tùng không dám tin, thậm chí quên cả truy hỏi tại sao Minh Bảo Bảo lại nói như vậy. Hai đồng chí cảnh sát cũng rất kinh ngạc, vô thức đồng tình với lời của tiểu gia hòa. Hà, à, đúng, chính là ý đó, Vương Dũng nổi giận, thằng danh con mày. Minh Bảo Bảo kiêu ngạo ngẩng cao chiếc cằm nhỏ, bản Bảo Bảo mới không phải tiểu tạp chủng, mẹ của bản Bảo Bảo chỉ có bản Bảo Bảo là bảo bối thôi. Mẹ của bản Bảo Bảo cũng chỉ có ba ba của bản Bảo Bảo là đàn ông duy nhất. Vương Tùng, ba chấm. Hai đồng chí cảnh sát, ba chấm. Vương Dũng tức đến gầm lên. Thằng nhãi con, lão tử diệt mày. Anh ta bị hai cảnh sát giữ chặt, miệng tuôn ra một tràng chửi bới thô tục. Hai đồng chí cảnh sát bất đắc dĩ, đành đưa Vương Dũng ra ngoài trước. Trong phòng hòa giải chỉ còn lại Vương Tùng, Minh Bảo Bảo và tiểu tướng ba người. Vương Tùng hai tay từ từ nắm chặt, rồi lại từ từ buông ra. Lại nắm chặt, rồi lại từ từ buông ra. Bảo Bảo, lời con vừa nói, là thật sao? Minh Bảo Bảo hoàn toàn không biết Vương Tùng hỏi câu nào, chớp đôi mắt to ngập nước nhìn anh. Vương Tùng cúi đầu xuống, một lúc lâu sau mới nén được cảm xúc sắp bùng nổ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Minh Bảo Bảo. Bảo Bảo, ý con vừa rồi là, Vương Dũng và chú không phải cùng một ba ba. Đôi mắt Minh Bảo Bảo càng sáng hơn, còn nhẹ nhàng thở phào, giọng non nớt gật đầu. Đúng ạ, chú Vương và chú ấy không phải cùng một ba ba, chú không biết sao? Vương Tùng, ba chấm, anh chưa bao giờ biết, anh biết làm sao được. Từ khi em trai sinh ra, anh đã phát hiện mẹ thiên vị. Hồi nhỏ thậm chí còn nghi ngờ mình không phải con ruột. Bây giờ Minh Bảo Bảo nói cho anh biết, mẹ thiên vị là vì mẹ ngoại tình, Vương Dũng và anh căn bản không cùng cha. Anh nghĩ đến người cha đã liệt giường nhiều năm, đột nhiên đứng bật dậy. Chú Vương, Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành đồng thời đứng dậy, hai tiểu gia hỏa chớp đôi mắt to tròn nghi hoặc nhìn anh. Vương Tùng tự nhủ phải bình tĩnh, Minh Bảo Bảo tưởng Vương Tùng không tin mình, lại mở miệng, chú Vương, Bảo Bảo nói đều là thật. Bảo Bảo không lừa chú Vương đâu. Vương Tùng đột nhiên lại ngồi xuống, ôm Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành vào lòng. Chú tin Bảo Bảo, bất kể Bảo Bảo nói gì, chú đều tin Bảo Bảo. Xin lỗi Bảo Bảo, chú dọa con sợ rồi. Minh Bảo Bảo cười mềm mại, nhẹ nhàng vỗ vai Vương Tùng. Không sao, Bảo Bảo gan lớn lắm, không có gì dọa được Bảo Bảo đâu nha. Một lát sau, hai nhân viên cảnh sát đưa Vương Dũng quay lại. Ánh mắt Vương Dũng hung ác, nhưng không còn mắng chửi gì về tiểu tạp chủng nữa. Anh ta ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc trong phòng hòa giải, không nói một lời, nhưng ánh mắt nhìn Vương Tùng, Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành lại vô cùng tàn nhẫn. Minh Bảo Bảo chẳng sợ anh ta, hung hăng trừng mắt lại. Vẻ mặt non nớt mà hung dữ đó khiến Vương Dũng khinh miệt cười nhạo. Hai nhân viên cảnh sát cảm thấy như vậy không ổn, thế là một người đưa Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành ra ngoài, người kia ở lại trông coi hai anh em Vương Tùng và Vương Dũng. Ra khỏi phòng hòa giải, Đàm Tư Hành đột nhiên hỏi chú cảnh sát dẫn họ đi. Chú cảnh sát ơi, con rắn kia đâu rồi à? Nhân viên cảnh sát cười nói, rắn được giữ lại ở bệnh viện đệ nhất. Nghĩ đến hai tiểu gia hỏa nhỏ như vậy lại mang theo một con rắn hổ mang, nhân viên cảnh sát nhớ lại vẫn còn chút sợ hãi, thế là ngồi xổm xuống dịu dàng nhắc nhở hai bạn nhỏ. Bảo Bảo, tiểu tướng, sau này phải tránh xa các loài rắn. Nhất là rắn độc, chúng mang kịch độc, không cẩn thận bị cắn, rất dễ nguy hiểm đến tính mạng. Minh Bảo Bảo mím môi nhỏ, Đàm Tư Hành ngẩng đầu nhìn trần nhà. Hai bạn nhỏ trong lòng cùng chung suy nghĩ, chỉ là một con bò sát như vậy còn không đủ cho Bảo Bảo nhét kẽ răng. Chỉ là không thể nói ra, nhìn chú cảnh sát lo lắng nghiêm túc nhìn chằm chằm bọn họ. Hai tiểu gia hỏa lại đồng thời nhìn về phía chú, nở nụ cười ngọt ngào gật đầu. Biết rồi ạ, cảm ơn chú cảnh sát nhắc nhở, bọn cháu nhớ rồi ạ. Nhân viên cảnh sát lúc này mới yên tâm, xoa xoa hai cái đầu nhỏ, ngoan thật. Nhân viên cảnh sát lại nghĩ đến một vấn đề, đó là một con rắn độc, sao lại ở trong tay các cháu. Đàm Tư Hành không nói gì, sợ mình nói sai, mình Bảo Bảo chớp mắt mấy cái, nói thật. Con bò sát đó là Bảo Bảo và anh tiểu tướng cùng nhau bắt được, bắt về vốn định nấu canh uống. Nói đến đây, cô bé đột nhiên hỏi một vấn đề. Chú cảnh sát ơi, con rắn độc đó có thể làm bằng chứng không ạ? Chú Vương thật đáng thương, bà Vương quá thiên vị, còn muốn mạng chị Nhuế Nhuế nữa. Đồng chí cảnh sát rất khó xử, rắn độc chỉ có thể chứng minh Giang Hà chết do trúng nọc độc của con rắn đó, trừ phi biết con rắn độc từ đâu tới, nếu không không thể chứng minh điều gì khác. Hơn nữa vì con rắn độc là do bạn nhỏ Đàm Tư Hành mang đến, lúc này hiểm nghi của vợ chồng Vương Tùng và Đàm Tư Hành còn lớn hơn hiểm nghi của mẹ con bà Lão Vương và Vương Dũng. Đồng chí cảnh sát nhanh chóng nói rõ tình hình, Minh Bảo Bảo nghe xong, mắt sáng lên. Vậy à, thế thì dễ quá, để con rắn độc đó tự tìm về ổ của nó không được sao ạ? Đồng chí cảnh sát mặt đầy kinh ngạc, sau đó vỗ đùi kích động. Đúng đúng đúng, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Đa số rắn đều nhận ổ, nhổ răng độc của rắn độc đi thì sẽ không làm hại được người. Họ gắn thiết bị định vị lên người con rắn, rắn độc đi đâu tự nhiên có thể theo dõi được. Đồng chí cảnh sát kích động nhanh chóng đứng dậy, gọi đồng nghiệp đến trông hai đứa trẻ, anh lập tức đi tìm tiểu đội trưởng báo cáo tình hình. Tiểu đội trưởng cười cười, đã sắp xếp người đi làm rồi, nhưng không loại trừ khả năng con rắn đó bị người ta mua từ chợ đen. Như vậy thì việc điều tra sẽ phức tạp hơn. Nhân viên cảnh sát thở dài, tiểu đội trưởng bảo anh xem thông tin điều tra được trong vòng nửa giờ qua. Cậu xem đoạn video này, sẽ biết con rắn đó từ đâu tới. Nhân viên cảnh sát vội vàng đi xem xong thì im lặng. Video là camera giám sát gần quán thịt nướng quay được, Bách Minh Tư dẫn theo Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành hai tiểu gia hỏa. Đi theo sau một người đàn ông trẻ tuổi vào quán thịt nướng. Sau đó cửa quán thịt nướng đóng lại, lúc ra ngoài, trong tay Đàm Tư Hành có thêm một cái túi, con rắn kia được đựng trong cái túi đó. Những người đã đi qua đi, hơn nữa cho thấy việc lục soát khắp tiệm thịt nướng cũng không tìm thấy người đàn ông trẻ tuổi dẫn bọn họ vào. Hơn nữa camera giám sát xung quanh đều đã kiểm tra một lượt, người đàn ông trẻ tuổi đó đi ra từ một góc khuất của camera, xung quanh không còn bất kỳ dấu vết nào. Giống như đột nhiên xuất hiện, sau đó lại biến mất trong tiệm thịt nướng. Vụ án mạng xảy ra, ông chủ và bà chủ tiệm thịt nướng ở quê đang trên đường trở về sau khi nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát. Viên cảnh sát bất lực, vậy thì, xem ra vẫn là hai đứa trẻ kia cùng vợ chồng Vương Tùng có hiểm nghi lớn nhất. Đội trưởng lắc đầu, Vương Dũng có hiểm nghi lớn nhất. Viên cảnh sát không hiểu, tại sao? Đội trưởng lấy ra bản ghi chép của Giang Hoa, sau khi xem xong, viên cảnh sát nghĩ đến ánh mắt né tránh của Vương Dũng, cũng cảm thấy anh ta có hiểm nghi lớn nhất. Bây giờ thì xem con rắn kia vậy. Nói đến đây, viên cảnh sát chợt nhớ đến lời Minh Bảo Bảo nói Vương Dũng và Vương Tùng không cùng cha. Đội trưởng, Vương Tùng và Vương Dũng là anh em cùng cha khác mẹ sao? Đội trưởng không hiểu, sao lại nói vậy? Viên cảnh sát gãi đầu, kể lại đoạn đối thoại giữa Minh Bảo Bảo và Vương Dũng trong phòng hòa giải. Mắt đội trưởng đột nhiên sáng lên, lập tức sắp xếp người đi điều tra. Lúc đội trưởng sắp xếp người đi điều tra mối quan hệ của Vương Tùng và Vương Dũng, trong phòng hòa giải, Vương Tùng chậm rãi mở miệng. Mày là con trai của Dương Ái Quốc đúng không? Vương Dũng nhèo mắt, mày có ý gì? Mày vì mẹ tao bênh vực tao, không cho tao nhận cha ruột à? Vương Tùng, mày làm anh như thế sao? Vương Tùng không hề nao núng, anh không bỏ qua hành động đột nhiên cứng đờ của Vương Dũng. Hơn nữa đó là lời Minh Bảo Bảo nói, tuy rằng họ quen biết Minh Bảo Bảo chưa lâu, tuy rằng Minh Bảo Bảo chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi, nhưng Minh Bảo Bảo luôn bảo vệ họ. Khuôn mặt cơ bắp của Vương Tùng co giật dữ dội, anh cố gắng hết sức kìm nén cảm xúc sắp bùng nổ. Vương Dũng nhìn thấy, cười lạnh một tiếng, anh thành thật khai nhận là anh và Vương Hải Hương đã bảo hai đứa trẻ 3, 4 tuổi mang rắn độc đến hại chết Giang Hà đi, nể tình anh em, chỉ cần anh chuyển hết nhà cửa sang tên tôi sẽ không để các người ngồi tù. Vương Tùng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta. Vương Dũng thấy vậy, thay đổi thái độ hung dữ trước đó, dịu giọng xuống, dùng giọng điệu thương lượng để nói chuyện với anh. Anh xem bây giờ chị dâu lại không sinh được nữa, tình trạng sức khỏe của Nhuế Nhuế anh hiểu rõ hơn ai hết. Nói một câu khó nghe, dù nó có bình an lớn lên, sau này nó cũng phải lấy chồng. Vương Tùng vẫn im lặng, nét mặt không hề thay đổi. Vương Dũng thấy vậy, tiếp tục cố gắng. Anh, mẹ nó cũng rất có lý, không phải em nhất định phải lấy nhà của anh, mà là... Con gái gả đi như bát nước đổ đi, nhưng Hải Diệu và Hải Lâm thì khác, chúng đều là con trai, đều là cháu ruột của anh, nếu anh cho em nhà cửa mặt tiền, cũng như cho chúng. Anh còn sợ sau này chúng lớn lên không nuôi anh sao? Vương Tùng lạnh lùng nhìn anh ta, nắm đấm siết chặt rồi từ từ buông ra, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Anh thả lỏng vẻ mặt, không thèm nhìn Vương Dũng thêm một cái. Vương Dũng bị thái độ của anh làm cho tức sôi máu, nhưng xét thấy đang ở trong phòng hòa giải của cục cảnh sát, lại không thể không kìm nén. Cuối cùng anh ta âm thầm nói, không biết điều. Trong văn phòng đội trưởng, vừa lúc đội trưởng gọi người đi điều tra hồ sơ cá nhân của nhà họ Vương, cửa văn phòng bị gõ, hai người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn. Lúc đầu không thấy ai, vì họ quen nhìn vị trí cao hơn 1 mét. Không thấy ai, ánh mắt liền di chuyển xuống dưới, sau đó nhìn thấy hai bạn nhỏ Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành. Minh Bảo Bảo giọng non nớt nói, chú cảnh sát ơi, Bảo Bảo và anh tiểu tướng có thể đi theo con rắn đó tìm ổ của nó không ạ? Đội trưởng ngạc nhiên, tại sao? Minh Bảo Bảo chớp chớp đôi mắt to, chú cảnh sát ơi, tại vì con rắn đó rất hung dữ và xảo quyệt. Đàm Tư Hành nghiêm túc bổ sung bằng giọng sữa non nớt, còn có thể ăn thịt người nữa. Đội trưởng và viên cảnh sát, 3. Hai người bị lời nói đồng thanh của hai tiểu gia hỏa chọc cười. Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành, 3. Đội trưởng cười cười, điện thoại reo. Thấy là cuộc gọi của viên cảnh sát đang ở bệnh viện đệ nhất, anh vội vàng nghe máy. Sao rồi, đội trưởng, không xong rồi, con rắn kia biến mất rồi. Đội trưởng đứng phắt dậy, cái gì, con chip gắn vào rồi chứ? Giọng viên cảnh sát lo lắng, vừa định gắn vào, kết quả con rắn kia nhân lúc bác sĩ không chú ý đã chạy mất. Camera giám sát thì sao? Đã kiểm tra rồi, nhưng mà bệnh viện đệ nhất quá đông người, rắn lại nhỏ, tốc độ quá nhanh, lúc đó còn gây ra hỗn loạn, cuối cùng nó biến mất trong bụi cỏ ở vườn hoa phía sau bệnh viện. Đội trưởng, ba chấm, tuy âm thanh điện thoại không bật loa ngoài, Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành vẫn nghe rõ ràng. Chú cảnh sát ơi, Bảo Bảo và anh tiểu tướng có thể tìm được con rắn kia. Đội trưởng ngẩn người, sau đó nhanh chóng đứng dậy, một tay ôm một đứa. Đàm Tư Hành giật mình, cơ thể cứng đờ, Minh Bảo Bảo lại rất quen thuộc, vì ba Minh Vương luôn rất bận rộn. Ngoại trừ hồi nhỏ được ba Minh Vương bế đi, còn có các gì, chú, bác, cô, cậu, ông bà ở địa phủ. Cho nên Minh Bảo Bảo không hề sợ người lạ, ai cũng có thể bế. Hơn nữa mỗi khi được chú hay gì nào bế, cô bé đều nở nụ cười non nớt đáng yêu. Lúc này được chú cảnh sát bế, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của Minh Bảo Bảo lập tức nở nụ cười mềm mại, giọng nói sữa non nớt đặc biệt mềm mại. Cảm ơn chú ạ, đội trưởng vừa đi vừa dùng trán chạm nhẹ vào trán Minh Bảo Bảo. Ừ, đi được một lúc, đội trưởng đột nhiên dừng lại. Chú cảnh sát, sao vậy ạ? Ánh mắt đội trưởng đột nhiên dừng lại trên người Đàm Tư Hành. Minh Bảo Bảo không hiểu lắm, cũng nhìn theo. Vừa nhìn, cánh tay nhỏ mũm mĩm của Minh Bảo Bảo vội vàng ôm chặt cổ đội trưởng. Chú cảnh sát ơi, đi nhanh, chậm thì con rắn kia sẽ chạy xa hơn đó. Đội trưởng nghi ngờ trong lòng, Minh Bảo Bảo nhân cơ hội dùng chân nhỏ đá Đàm Tư Hành đang cứng đờ người, hoàn toàn biến thành trạng thái xác chết. Đàm Tư Hành nhận được ánh mắt của Minh Bảo Bảo, vội vàng thả lỏng người. Đội trưởng vừa hay nhân cơ hội sờ lên eo nhỏ gầy gò của cậu. Không có chút thịt nào, nhưng lại mềm mềm, ấm áp. Anh lại không nhịn được cúi đầu nhìn, tuy tiểu gia hỏa rất gầy, làn da dường như trắng bệch, nhưng cảm giác khi ôm lại hoàn toàn bình thường. Vậy cảm giác ôm một tảng băng vừa rồi của anh là ảo giác sao? Đàm Tư Hành thấy chú cảnh sát nhìn mình, nhất thời có chút hoảng hốt. Cậu nhanh chóng liếc nhìn Minh Bảo Bảo, Minh Bảo Bảo nháy mắt với cậu, sau đó cười tâu toét để lộ hàm răng sữa non nớt. Cậu liền học theo Minh Bảo Bảo, từ một hướng khác ôm lấy cổ chú cảnh sát, sau đó cũng cười tâu toét với chú cảnh sát. Để lộ hàm răng trắng bóng, đội trưởng, ba chấm, đội trưởng không nhịn được bật cười thành tiếng. Một đứa cười rất đáng yêu, một đứa cười, sao lại có chút ngốc nghếch. Còn nữa, hai cái răng nanh đó, có phải hơi dài hơn răng nanh của những đứa trẻ bình thường một chút không? Nhưng lúc này đã đến bên cạnh xe cảnh sát, đội trưởng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Ôm hai đứa trẻ nhanh chóng lên xe, Minh Bảo Bảo dùng giọng nhỏ xíu nhắc nhở Đàm Tư Hành, anh tiểu tướng, răng. Răng dài, đội trưởng vừa nghe điện thoại vừa đáp lời Minh Bảo Bảo. Ừ, răng nanh đúng là dài hơn răng nanh của những đứa trẻ bình thường một chút, nhưng mà rất đáng yêu. Viên cảnh sát lái xe ngồi ở ghế lái, nghe thấy liền nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Đàm Tư Hành. Minh Bảo Bảo đang ôm cổ đội trưởng vội vàng đưa tay che miệng Đàm Tư Hành, sau đó cười tâu toét, lộ hàm răng trắng bóng. Chú ơi, răng Bảo Bảo không dài đâu. Cảm nhận được răng nanh của anh tiểu tướng dưới lòng bàn tay đã rụt lại, Minh Bảo Bảo nhanh chóng buông tay ra. Răng anh tiểu tướng cũng không dài, răng bọn cháu đều rất trắng và đều nha. Ánh mắt viên cảnh sát rơi vào miệng Đàm Tư Hành cố gắng rụt răng nanh lại, nhìn quả thật có hai cái răng nanh đều tăm tắp. Nhưng mà tuyệt đối không giống như lời đội trưởng nói, dài hơn răng nanh của những đứa trẻ bình thường một chút. Viên cảnh sát lẩm bẩm một câu, rõ ràng dài như nhau mà, sau đó quay đi nhanh chóng lái xe. Đội trưởng, đến bệnh viện đệ nhất sao? Đội trưởng lắc đầu, không, đã ra khỏi bệnh viện đệ nhất rồi, đến phía nam bệnh viện đệ nhất, Tiểu Dư và mọi người cũng ở đó. Viên cảnh sát nhíu mày, phía nam, hình như bên đó có một công viên nhỏ. Đội trưởng vừa bị hai tiểu gia hỏa đáng yêu chọc cười, lông mày lại nhíu lên. Đúng, bên đó là một công viên nhỏ, việc tìm kiếm sẽ khó khăn hơn. Minh Bảo Bảo vội vàng lên tiếng bằng giọng non nớt, không khó đâu chú cảnh sát, chắc chắn sẽ tìm được. Đội trưởng cúp điện thoại, xoa đầu Minh Bảo Bảo, chỉ mong là vậy, Giang Hà đã chết, không có bằng chứng. Bên vợ chồng Vương Tùng họ đã điều tra rồi, đúng là một cặp vợ chồng rất lương thiện và nhiệt tình, Vương Dũng bên kia có hiểm nghi lớn hơn. Họ đã sắp xếp người đến nhà Vương Dũng điều tra, hy vọng dù con rắn không tìm thấy, cũng có thể tìm thấy manh mối nào đó ở nhà Vương Dũng. Đội trưởng bận rộn, điện thoại reo liên tục. Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành mỗi đứa ngồi một bên anh. Đàm Tư Hành và Minh Bảo Bảo đột nhiên liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả hai đều nhìn thấy con rắn hổ mang đó. Nó đang trốn trong một cống thoát nước bỏ hoang, đôi mắt rắn đầy vẻ chán ghét. Tuy Vương Tấn đã mất hơn 800 năm công lực, nhưng nó vẫn duy trì trí thông minh sắc sảo, không phải một con rắn hổ mang bình thường. Từ một bảo gia tiên được người kính sợ biến thành một con rắn hổ mang bình thường trốn trong cống thoát nước, sự phẫn uất và oán hận trong lòng Vương Tấn có thể tưởng tượng được. Nhưng lúc này nó không dám oán hận hai đứa danh con kia, nó chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà họ Vương, lợi dụng khế ước với nhà họ Vương để nuốt chửng tất cả người nhà họ Vương. Tuy công lực không thể khôi phục lại đỉnh cao, nhưng tự vệ trước mặt người bình thường chắc chắn không thành vấn đề. Vương Tấn càng nghĩ càng tức thì di chuyển càng nhanh. Nó chịu đựng sự ghê tởm, chui vào sâu trong cống thoát nước, dựa vào giác quan nhạy bén, thẳng tiến đến nhà bà lão Vương. Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành nhìn thấy rất rõ ràng. Nhưng cảnh sát làm sao mà truy đuổi trong cống thoát nước được? Đàm Tư Hành đột nhiên lên tiếng, chú cảnh sát ơi, chúng ta có nên đến nhà bà Vương chờ không ạ? Đội trưởng cau mày, đã sắp xếp người ở đó chờ rồi, nhưng không biết có chờ được không? Minh Bảo Bảo lập tức gật đầu, chú cảnh sát ơi, chắc chắn sẽ chờ được ạ. Con bò sát đó bây giờ oán khí rất nặng, nhất định sẽ đi tìm bà Vương trả thù. Nhưng nó không còn công lực, cho nên sẽ chọn quay về nơi bà Vương thờ cúng nó. Cục cảnh sát chuẩn bị hai tay, một mặt sắp xếp người tiếp tục tìm kiếm trong công viên nhỏ phía sau bệnh viện, đội trưởng thì dẫn theo Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành thẳng đến nhà bà lão Vương. Vừa đến dưới lầu, Minh Bảo Bảo liền lắc đầu. Không ở đây, đội trưởng nghi hoặc nhìn cô bé, Bảo Bảo, cái gì không ở đây? Minh Bảo Bảo nghĩ cảnh sát cũng không biết con rắn kia vốn là bảo gia tiên của nhà họ Vương, hơn nữa cảnh sát cũng không tin những chuyện đó. Cô bé nghĩ nghĩ, nghiêng đầu nhỏ giải thích bằng giọng non nớt. Con bò sát đó không ở đây ạ? Đội trưởng xoa đầu cô bé, chuyện này Bảo Bảo cũng biết sao? Anh chỉ coi tiểu gia hỏa nói lung tung, xoa đầu cô bé xong liền dặn hai đứa trẻ ở trên xe chờ, còn mình thì nhanh chóng xuống xe, đi thẳng lên lầu. Nhà bà lão Vương ở tầng 6, khu chung cư cũ, tầng thượng là tầng cao nhất, hơn nữa không có thang máy. Cửa nhà đã mở, mấy đồng nghiệp đã ở đó chờ anh. Đội trưởng, anh đến rồi, tình hình thế nào, có phát hiện gì không? Hai đồng nghiệp lắc đầu, trong nhà chỉ có một người giúp việc nam, chăm sóc ông lão liệt giường hơn 10 năm. Ông lão bị tai biến liệt nửa người, cũng không nói được, hỏi gì cũng không được. Đội trưởng gật đầu, tôi vào xem, đội trưởng vừa vào phòng khách đã thấy người đàn ông trung niên mặc đồ bộ màu xám nhạt, hơn 60 tuổi, dáng người thấp bé, mập mạp, vẻ mặt hiền lành. Thấy có cảnh sát đến, lại là một đội trưởng, Dương Hải Quốc có vẻ hơi lúng túng. Đồng chí cảnh sát, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bà Vương vẫn chưa về, tôi, tự tiện mở cửa cho các anh kiểm tra, lát nữa bà ấy hỏi, tôi e là mất việc mất. Đội trưởng cười cười, chúng tôi chỉ đến điều tra thôi, ông cứ làm việc của ông, chúng tôi xem xong sẽ đi ngay. Dương Hải Quốc vội vàng gật đầu, tốt tốt, các anh cứ tự nhiên. Đội trưởng ừ một tiếng, đảo mắt khắp phòng khách, không thấy gì bất thường. Anh trực tiếp đi về phía phòng ngủ, căn hộ 3 phòng ngủ, 2 phòng khách, 1 nhà vệ sinh, khoảng 120m², rất rộng rãi. Đi đến cửa một phòng ngủ, đội trưởng nhíu mày. Trong này, Dương Hải Quốc vội vàng giải thích, đồng chí cảnh sát, đó là ông cụ, chồng bà Vương. Đội trưởng nghe thấy có gì đó không ổn, cau mày đẩy cửa phòng ra. Cửa vừa mở, một mùi hôi thối xộc vào mũi. Đội trưởng cau mày hơn, nhanh chóng bước vào. Dương Hải Quốc sững sờ một chút, vội vàng đi theo vào. Ngửi thấy mùi đó, Dương Hải Quốc vội vàng chạy tới. Ôi, anh Tào lại đi rồi. Chồng bà lão Vương tên Tào Chí Lớn, là con rể ở rể. 5 năm trước bị tai biến liệt giường, nhà họ Vương thuê Dương Hải Quốc đến chăm sóc. Đội trưởng vốn định giúp một tay, nhưng nhìn thấy Dương Hải Quốc tay chân luống cuống, hoàn toàn không có phương pháp nào để dọn dẹp cho Tào Chí Lớn, đáy mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng. Dương Hải Quốc thật sự là người giúp việc nam sao? Chăm sóc ông Tào hơn 10 năm, cách làm này trông rất lạ lẫm. Anh lại nhanh chóng quan sát khắp căn phòng. Căn phòng khá lớn, trông cũng khá sạch sẽ, nhưng mùi thì thật sự không thể khen được. Dương Hải Quốc vừa quay đầu lại, liền thấy đội trưởng cau mày đánh giá xung quanh. Ông ta vội vàng buông việc đang làm xuống, chạy đến bên cửa sổ mở cửa ra. Xin lỗi, làm phiền các anh rồi. Đội trưởng lắc đầu, không sao, ông cứ làm việc của ông đi. Tôi chỉ xem qua thôi. Dương Hải Quốc cười cười, đồng chí cảnh sát, trong phòng này mùi hơi nặng. Hay là các anh ra phòng khách đợi một lát. Tôi dọn dẹp xong, các anh lại vào xem. Đội trưởng nhìn ông Tào trên giường gật đầu, cũng được. Nói xong anh ra khỏi phòng, ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách. Viên cảnh sát lái xe dưới lầu dẫn Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành vẫn ở dưới lầu chờ. Đợi mãi không thấy, lại sợ hai đứa trẻ buồn chán, liền dẫn hai đứa xuống xe, chơi ở gần xe cảnh sát. Đang chơi thì một đống quần áo và giấy vệ sinh từ trên lầu rơi xuống bồn hoa cỏ dại mọc tùm cách đó không xa. Minh Bảo Bảo, Đàm Tư Hành và viên cảnh sát đồng thời ngẩng đầu lên nhìn, Dương Hải Quốc ở tầng 6 vội vàng rụt tay lại. Cũng không phát hiện có người dưới lầu chú ý đến mình. Viên cảnh sát nhíu mày, vứt rác bừa bãi, hình vòng cung trên không. Phải giáo dục cái này, Bảo Bảo, tiểu tướng, đi, đi cùng chú lên xem thử. Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành cười híp mắt, dạ, chú cảnh sát, bọn cháu tự đi được ạ. Viên cảnh sát thấy là tầng 6, vội vàng cười lắc đầu. Hơi cao, lại không có thang máy, chú bế các cháu nhé. Đàm Tư Hành nhanh chóng né tránh, cậu sợ mình không kiểm soát tốt lại biến thành xác chết. Minh Bảo Bảo nhìn những bậc thang từng tầng, cười híp mắt với viên cảnh sát, đưa cánh tay nhỏ mũm mĩm ra. Cảm ơn chú cảnh sát ạ. Đến tầng 3, tốc độ của viên cảnh sát chậm lại. Đàm Tư Hành đã đến tầng 4, Minh Bảo Bảo nhìn anh tiểu tướng, lại nhìn chú cảnh sát đang thở hổn hển. Chú cảnh sát ơi, Bảo Bảo tự đi được ạ. Viên cảnh sát vội vàng lắc đầu, không cần, chú bế được. Không đợi Minh Bảo Bảo nói gì, viên cảnh sát ôm Minh Bảo Bảo chạy một mạch lên. Chạy một hơi từ tầng 3 lên tầng 6, viên cảnh sát suýt nữa thì ngã quỵ trên bậc thang. Đến tầng 6, Minh Bảo Bảo thoăn thoắt trượt khỏi vòng tay chú cảnh sát, còn rất quan tâm sờ sờ chú cảnh sát đang cúi đầu chống nạnh thở hổn hển. Cảm ơn chú cảnh sát ạ, chú cảnh sát giỏi quá, lợi hại quá nha. Hai cảnh sát ở tầng 6 thấy đồng nghiệp đầu đầy mồ hôi, mệt mỏi đến mức sắp gập người. Hai người bật cười, viên cảnh sát được khen ngợi cảm thấy mình lập tức lại khỏe khoắn. Anh đứng thẳng người, dắt hai tiểu gia hỏa vào trong. Đi, chú xem thử là ai vứt rác bừa bãi. Hai đồng nghiệp nhìn vào trong phòng, đội trưởng đang ngồi trên ghế sofa thấy Minh Bảo Bảo và tiểu tướng đi theo vào. Sao cả hai đều lên đây? Viên cảnh sát giải thích, vừa rồi chúng tôi ở dưới lầu, thấy có người ở tầng 6 vứt rác bừa bãi, hơn nữa nhìn số lượng không ít, còn có cả giấy vệ sinh nữa. Hai đồng nghiệp bên cạnh giải thích, ở tầng 6 này chỉ có nhà bà Lão Vương, căn hộ đối diện vẫn chưa có ai ở. Đội trưởng nhanh chóng nhìn về phía phòng ngủ, là Dương Hải Quốc. Nói đến đây, anh lại nhìn về phía viên cảnh sát, Bảo Bảo và tiểu tướng ở lại đây, cậu xuống xem thử ông ta vứt cái gì xuống. Vâng, viên cảnh sát vừa định xuống lầu, Minh Bảo Bảo lên tiếng bằng giọng non nớt. Là đồ bẩn, rất nhiều đồ bẩn, còn có cả quần áo bẩn nữa. Đàm Tư Hành gật đầu theo, đúng vậy, trên đó cũng toàn đồ bẩn. Đội trưởng, ba chấm. Cửa phòng ngủ vừa lúc mở ra, Dương Hải Quốc vẻ mặt hiền lành đi ra. Đồng chí cảnh sát, tôi dọn dẹp xong rồi, các anh muốn xem gì thì cứ vào xem. Đội trưởng mỉm cười nhạt, ra hiệu viên cảnh sát trông chừng hai đứa trẻ, anh quay người bước nhanh vào phòng ngủ của Tào Lão Đa. Dương Hải Quốc đi theo định vào, hai viên cảnh sát ngăn ông ta lại. Ông Dương, chúng tôi còn một vài vấn đề muốn hỏi ông. Dương Hải Quốc nhìn về phía phòng ngủ, cười gật đầu. Được, đồng chí cảnh sát, cứ hỏi đi, tôi biết gì nói nấy. Hai viên cảnh sát nhìn đội trưởng đi vào phòng ngủ, bắt đầu hỏi một số vấn đề thường ngày liên quan đến Tào Lão Đa. Trong phòng ngủ, mùi vẫn còn, nhưng không còn nồng nặc như vậy nữa. Cửa sổ đang mở, đội trưởng đi đến nhìn ra ngoài, mở chốt cửa sổ chống trộm nhìn xuống, quả nhiên thấy quần áo và giấy vệ sinh như lời Minh Bảo Bảo nói. Đồ đạc cũng không ít, anh quay lại bên giường nhìn Tào Lão Đa dường như đã ngủ say. Anh gọi nhẹ, đối phương không phản ứng, gọi lại lần nữa, vẫn không phản ứng. Đội trưởng cau mày nhẹ nhàng đẩy một cái, vẫn không phản ứng. Đội trưởng cau mày hơn, Dương Hải Quốc đã đến cửa ra vào. Đồng chí cảnh sát, ông Tào ngủ rất say, sớm xét cũng không đánh thức được ông ấy đâu. Đội trưởng gật đầu, tôi biết rồi. Dương Hải Quốc vẻ mặt khó xử xoa tay, dường như nghĩ đến điều gì, ông ta lại lập tức buông tay ra, đáy mắt thoáng qua vẻ chán ghét. Đồng chí cảnh sát, xem xong chưa? Nếu xem xong rồi thì các anh đi nhanh đi, tôi đoán bà Vương sắp về rồi. Cái này, nếu bà ấy biết tôi tự tiện cho các anh vào, tôi sợ không dễ ăn nói. Đội trưởng không bỏ qua vẻ chán ghét trong mắt ông ta, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhạt. Bà Vương và con trai út của bà ấy vẫn còn ở bệnh viện, trước khi đến chúng tôi đã nói với bà ấy rồi, ông Dương không cần lo lắng. Dương Hải Quốc sững sờ, lập tức mặt mày tối sầm. Hả, đã nói rồi sao bà ấy không gọi điện thoại báo cho tôi biết? Như ý thức được giọng điệu của mình không tốt, thái độ thay đổi quá nhanh. Dương Hải Quốc lại lập tức khôi phục vẻ mặt hiền lành dễ gần của người giúp việc nam. Đồng chí cảnh sát, xin lỗi, tôi chỉ thấy lạ thôi. Vì tôi được thuê để chăm sóc ông Tào, nên bất cứ chuyện gì xảy ra trong nhà, bà Vương đều gọi điện thoại báo cho tôi trước. Đội trưởng nhìn ông ta như cười như không, vậy bây giờ tôi có thể tiếp tục xem không? Dương Hải Quốc cười nịnh nọt, đương nhiên là được, anh cứ xem, anh cứ tự nhiên. Đội trưởng ra hiệu cho viên cảnh sát, gọi cho Tiểu Lý, bảo cậu ấy dẫn thêm một người đến xem. Vâng, Dương Hải Quốc vẻ mặt tò mò, đồng chí cảnh sát, sao, còn cần người đến xem nữa sao? Ba bốn người các anh vẫn chưa đủ à? Đội trưởng đã ra khỏi phòng ngủ. Đi đến trước mặt Minh Bảo Bảo và tiểu tướng, dắt hai đứa ngồi xuống ghế sofa. Chuyện chuyên môn thì giao cho người chuyên môn. Dương Hải Quốc, đồng chí cảnh sát, tôi không có học thức gì, anh nói gì tôi không hiểu. Minh Bảo Bảo nhìn về phía ông ta, đôi mắt đen láy đặc biệt trong suốt, khiến Dương Hải Quốc trong lòng hoảng hốt. Bác Dương ơi, ý chú cảnh sát là người xấu sớm muộn gì cũng bị bắt à? Dương Hải Quốc giơ tay lên định tát đứa trẻ nói lung tung này một cái, nhưng khi đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của đội trưởng, ông ta lại đổi thành gãi đầu. Đứa trẻ này nói chuyện chẳng đâu vào đâu cả, đồng chí cảnh sát, bây giờ các anh làm nhiệm vụ còn mang theo trẻ con à? Như vậy không ảnh hưởng đến công việc của các anh sao? Trên mặt đội trưởng không còn nụ cười, vẫn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Dương Hải Quốc. Dương Hải Quốc tự làm mình mất mặt, trong lòng bắt đầu hoảng sợ. Cái đó, vì các đồng chí cảnh sát còn ở đây, trong nhà lại vừa hết đồ ăn, bây giờ tôi đi mua chút đồ ăn. Lát nữa sẽ quay lại, phiền các anh trông chừng ông Tào giúp tôi. Đội trưởng nhìn ông ta, cười mà như không cười, ông Dương cùng đợi đi. Còn chuyện mua đồ ăn, một viên cảnh sát lập tức đứng ra, đội trưởng, để tôi đi. Đội trưởng gật đầu, Dương Hải Quốc vội vàng lên tiếng. Vậy không được, đồng chí cảnh sát, các anh không biết ông Tào thích ăn gì. Vẫn là để tôi đi, vừa dứt lời, Tiểu Lý dẫn theo một bác sĩ mặc áo blau trắng thở hổn hển chạy vào. Đến rồi, đồng tử Dương Hải Quốc co rút, giọng nói đột nhiên cao vút. Đồng chí cảnh sát, các anh đang làm gì vậy? Đội trưởng chậm rãi lên tiếng, chỉ vào phòng ngủ. Tình hình của ông Tào có vẻ không tốt lắm, tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra kỹ cho ông ấy. Bác sĩ thở hổn hển, mang theo ống nghe và hộp thuốc đi về phía phòng ngủ của Tào Lão Đa. Dương Hải Quốc sợ hãi, vừa tự nhủ phải bình tĩnh, vừa lo lắng bị phát hiện. Đồng chí cảnh sát, đội trưởng nheo mắt, ông Dương sợ chúng tôi phát hiện ra điều gì trên người ông Tào sao? Dương Hải Quốc vô thức thẳng lưng, cái bụng mỡ của ông ta cũng cứng lại theo. Làm sao có thể, chỉ là, chuyện này dù sao cũng phải đợi bà Vương về rồi hãy làm. Lỡ như xảy ra vấn đề gì, tôi không biết ăn nói thế nào với bà ấy. Ông ta vừa nói vừa đi về phía phòng ngủ, chặn trước mặt bác sĩ. Minh Bảo Bảo thấy vậy, nháy mắt mấy cái với Đàm Tư Hành. Hai tiểu gia hỏa đồng thời đứng dậy, líu díu chạy về phía phòng ngủ. Lúc Dương Hải Quốc đến cửa phòng ngủ, hai tiểu gia hỏa cũng đến. Nhân lúc Dương Hải Quốc không chú ý, mỗi đứa duỗi một chân ra. Đội trưởng và các đồng nghiệp hoảng hốt, Bảo Bảo, Tiểu Tướng, hai đứa trẻ mới 3, 4 tuổi, Dương Hải Quốc nhìn thế nào cũng phải 7-80 kg, nếu giẫm lên chân bọn trẻ, xương cốt của hai tiểu gia hỏa có thể gặp vấn đề. Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành lại đồng thời nở nụ cười non nớt với họ. Chân nhỏ duỗi ra, Dương Hải Quốc lập tức trượt chân, hai đứa mỗi đứa nắm một tay bác sĩ, kéo bác sĩ vào trong. Còn chúng thì mỗi đứa giẫm một chân lên lưng Dương Hải Quốc, rõ ràng chỉ là hai đứa trẻ, kết quả Dương Hải Quốc phát hiện mình bị giẫm đến mức không thể động đậy. Thả tôi ra, đồng chí cảnh sát, các anh làm vậy là phạm pháp, tôi sẽ đi kiện các anh. Các đồng chí cảnh sát vội vàng đi tới, Dương Hải Quốc thở phào nhẹ nhõm, chỉ muốn lập tức đứng dậy ngăn bác sĩ kia lại. Tào Chí Lớn hoàn toàn không chịu nổi việc kiểm tra, kết quả Dương Hải Quốc không ngờ tới, hai đồng chí cảnh sát đến bên cạnh. Lại mỗi người bế một đứa trẻ lên, Bảo Bảo, Tiểu Tướng, cẩn thận kẻo ngã đấy. Dương Hải Quốc tức giận, không nhịn được nữa mà chửi ầm lên. Ông ta chửi một tràng, hai viên cảnh sát vội vàng che tay hai đứa trẻ. Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành vẫn nghe rõ ràng, chỉ là không hiểu lắm. Sinh con không có mắt là gì? Tao chơi mẹ mày là gì? Minh Bảo Bảo nghi hoặc nhìn Đàm Tư Hành lắc đầu, cũng nghi hoặc nhìn cô bé. Minh Bảo Bảo chớp chớp mắt to, dùng thần thức giao tiếp với Đàm Tư Hành. Không sao đâu anh Tiểu Tướng, chúng ta đợi về trường mẫu giáo, có thể hỏi cô Tôn. Đàm Tư Hành đưa ra ý kiến đúng trọng tâm, Bảo Bảo, chúng ta có thể hỏi anh cả và ba cậu. Hoặc ba tớ, Minh Bảo Bảo lắc đầu, ba Minh Vương bị thương nặng, phải nghỉ ngơi cho tốt, Bảo Bảo không muốn làm phiền ba Minh Vương. Còn nữa, Bảo Mẫu và bác cả đều rất bận, chúng ta đừng làm phiền họ. Đàm Tư Hành cảm thấy Minh Bảo Bảo nói rất có lý, vậy các anh thì sao? Minh Bảo Bảo nghiêm túc giải thích. Các anh đều phải đi học. Anh Ti Lâm và anh cả tuy trông có vẻ không có bài tập, nhưng lần trước anh Ti Lâm vừa đi học đã nghỉ mấy ngày liền, chắc chắn cũng rất bận. Đàm Tư Hành bị thuyết phục, vậy chúng ta giúp chú Vương xong, đến trường mẫu giáo hỏi cô giáo nhé. Minh Bảo Bảo cười, được, Đàm Tư Hành cũng cười. Hai đồng chí cảnh sát vội vàng bế bọn trẻ lên, một đồng nghiệp khác đến kéo Dương Hải Quốc dậy, trực tiếp lấy còng số 8 ra còng ông ta lại. Dương Hải Quốc bị giẫm đến mức sắp nghẹt thở, lúc này bị kéo lên, mặt đỏ bừng. Các anh, tôi sẽ kiện các anh. Đồng chí cảnh sát không quan tâm, tùy ông, nhưng bây giờ ông đang cản trở cảnh sát phá án, chúng tôi có quyền khống chế ông trước. Dương Hải Quốc còn định nói gì nữa, bác sĩ Đỗ Văn Từ trong đi ra. Trên cánh tay bệnh nhân có rất nhiều vết kim tiêm, cũ mới khác nhau, hiện tại hôn mê bất tỉnh hẳn là do bị tiêm thuốc an thần, nhưng cần phải xét nghiệm mới có kết quả chính xác. Đội trưởng gật đầu, cảm ơn, Đỗ Văn cười cười, không có gì, chỉ là lần sau có việc gấp. Có thể gọi điện thoại trao đổi trước không, tôi, còn tưởng là có án mạng. Đội trưởng nhìn về phía Tiểu Lý lúng túng gãi đầu, cười ngây ngô. Đỗ Văn cúi đầu xuống, nhìn thấy Minh Bảo Bảo thì ngẩn người. Bảo Bảo, Minh Bảo Bảo không biết ông, nghiêng đầu nhỏ, bác sĩ biết cháu à? Đỗ Văn cười, tôi đã thấy ảnh của cháu, trong điện thoại của Lục Tây Sóng, bạn tôi, bác sĩ Lục, vì cháu rất đáng yêu, nên dù chỉ thấy một lần tôi cũng nhớ. Minh Bảo Bảo nghĩ ra, nở nụ cười tươi rói, thì ra bác sĩ biết chú Lục ạ, chú Lục là em họ của ba cháu. Nhưng chú ấy nhỏ tuổi hơn ba cháu, nên cháu gọi là chú Lục. Đỗ Văn đi rửa tay, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu Minh Bảo Bảo. Chú Lục rất thích cháu, cứ nhắc đến trẻ con là lại nói cháu đặc biệt đáng yêu xinh đẹp, nói cháu xinh đẹp đáng yêu hơn mình nhiều, hóa ra là thật. Minh Bảo Bảo bị khen đến mức cười khúc khích, cũng khen lại Đỗ Văn và Lục Tây Sóng. Chú Đỗ và chú đều cao lớn đẹp trai, hơn nữa y thuật chắc chắn rất rất giỏi, đã cứu rất nhiều bệnh nhân. Cháu rất thích, Đỗ Văn nghe tiểu gia hỏa khen ngợi bằng giọng non nớt, mặt đỏ bừng. Ông còn phải quay lại bệnh viện làm xét nghiệm, véo má tiểu gia hỏa, chào các đồng chí cảnh sát rồi vội vàng đi. Dương Hải Quốc ngồi co ro trên mặt đất, ông ta biết chuyện của mình và bà Lão Vương không thể che giấu được nữa. Sắc mặt Dương Hải Quốc trắng bệch, đội trưởng đứng từ trên cao nhìn xuống ông ta. Ông Dương bây giờ có gì muốn nói không? Dương Hải Quốc lạnh toát mồ hôi, Tôi, đội trưởng mím môi, hai tay chống nạnh nhìn ông ta, đột nhiên hỏi một câu không liên quan. Nhà ông nuôi thú cưng không? Dương Hải Quốc vô thức lắc đầu, không nuôi. Thích ăn thịt rắn không? Sắc mặt Dương Hải Quốc càng khó coi hơn. Không, không ăn, đội trưởng lạnh giọng, ai không ăn? Dương Hải Quốc ủ rũ giải thích, tôi thật ra thích ăn thịt rắn, nhưng bà Vương không thích, nói là sát sinh, mấy năm nay tôi cũng không ăn. Đội trưởng gật đầu, ông và bà Vương rốt cuộc có quan hệ gì? Vương Dũng là con trai ông. Sắc mặt Dương Hải Quốc xám xịt, há to miệng, không nói nên lời. Đội trưởng nhìn về phía phòng ngủ, ông Tào biết không? Dương Hải Quốc, ba chấm. Đội trưởng giơ tay lên, Tiểu Lý và hai viên cảnh sát đến, trực tiếp đưa Dương Hải Quốc đi. Ông Tào không thể không có người chăm sóc, đội trưởng lại gọi điện thoại cho Vương Hải Hương. Hoắc Ti Cần và Bách Minh Tư đang ở cửa hàng tiện lợi đợi Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành. Biết được Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành vẫn ở cùng các chú cảnh sát, hơi ngạc nhiên. Nhưng cả hai đều không thể hiện ra ngoài, dì Vương cứ đi đi, nhuế nhuế có chúng cháu chăm sóc. Vương Hải Hương rất lúng túng, cô là trẻ mồ côi, không có nhà ngoại, hàng xóm xung quanh đều bận rộn, chỉ có thể nhờ Hoắc Ti Cần và Bách Minh Tư trông chừng nhuế nhuế. Xin lỗi, cậu Ti Cần, cậu Minh Tư, tôi sẽ đưa người giúp việc quen thuộc đến rồi quay lại ngay. Hoắc Ti Cần và Bách Minh Tư cười nói, chúng cháu không vội, dì Vương cũng đừng vội. Vương Hải Hương cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng đi ra ngoài. Vương Hải Hương đi chưa lâu, Vương Tùng dẫn Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành quay lại. Trông anh như già đi 10 tuổi, tóc bạc không ít. Anh đã biết vợ đi chỗ bố vợ, nên khi thấy Hoắc Ti Cần và Bách Minh Tư, ngoài cảm kích ra thì chỉ còn cảm kích. Cậu Ti Cần, cậu Minh Tư, thật sự rất phiền phức, rất cảm ơn hai cậu. Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành nhanh chóng chạy về phía Hoắc Ti Cần và Bách Minh Tư. Anh cả, anh Minh Tư, Hoắc Ti Cần ôm lấy Minh Bảo Bảo. Bách Minh Tư vội vàng bế Đàm Tư Hành lên, xử lý riêng rồi sao? Minh Bảo Bảo lắc đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, kể lại với Hoắc Ti Cần bằng giọng non nớt. Chưa xong ạ, Vương sắp rồi. Bàn thờ mà bà Vương lập không ở nhà bà Vương, nhưng Bảo Bảo biết con bò sát đó đi đâu rồi, đợi nó quay lại bàn thờ, mọi người sẽ biết nó là do bà Vương nuôi. Vương Tùng đột nhiên nghĩ đến một chỗ, bàn thờ đó có thể ở nhà cũ ở quê không? Hoắc Ti Cần và Bách Minh Tư liếc nhìn nhau, cảm thấy 89 phần 10 là như vậy. Minh Bảo Bảo mềm mại giải thích, dù có ở đó hay không, cảnh sát đã cho bà Vương đi trước rồi, bà Vương nhất định sẽ đi, cảnh sát đi theo bà Vương nhất định sẽ tìm được họ. Trên đường phố đông đúc xe cộ, một chiếc xe sang trọng không hề nổi bật. Trong xe, ông cụ Mặc ngồi ở ghế sau liếc nhìn mấy người ở cửa hàng tiện lợi. Ông không dám nhìn nhiều, biết tính cách đặc biệt của Minh Bảo Bảo, chỉ liếc một cái rồi thu hồi ánh mắt. Nhưng đáy mắt vẫn mang theo vẻ kinh ngạc không thể che giấu. Tại sao Minh Bảo Bảo lại ở cùng người nhà họ Vương? Vương Tấn bị bại lộ. Vương Tấn ban đầu là từ nhà họ Mặc ra, tuy sau này Vương Tấn không còn qua lại với nhà họ Mặc nữa, nhưng nếu Vương Tấn muốn kéo nhà họ Mặc xuống nước, đây là muốn hại chết cả nhà họ Mặc. Ông cụ Mặc lập tức ngồi thẳng dậy, vết thương chưa lành của ông lại phun ra một ngụm máu tươi. Ông cụ, tài xế hoảng hốt, vội vàng lái xe thẳng đến bệnh viện đệ nhất gần đó. Hơn 3 giờ chiều, Hoắc Ti Cần và Bách Minh Tư đang dẫn theo ba đứa trẻ nghỉ trưa ở tầng 2, mơ hồ nghe thấy tiếng chửi bới dưới lầu. Vừa mở mắt ra, Minh Bảo Bảo đã chống tay bỏ dậy. Bảo Bảo, sao dậy rồi? Minh Bảo Bảo ngáp, dụi dụi mắt. Anh cả, Bảo Bảo lo cho chú Vương và dì Vương. Ngủ không ngon, Hoắc Ti Cần rất đau lòng. Ôm lấy tiểu gia hỏa, hôn lên má mũm mĩm của cô bé. Vậy anh cả dẫn em xuống xem nhé. Bách Minh Tư và Đàm Tư Hành cũng ngồi dậy, đi cùng luôn. Nghe giọng nói, người đến dưới lầu hẳn là Vương Dũng, hơn nữa bà lão Vương cũng đã bị bắt. Hoắc Ti Cần dắt Minh Bảo Bảo, Bách Minh Tư dắt Đàm Tư Hành. Nhìn Nhuế Nhuế vẫn đang ngủ trong phòng ngủ đối diện, bốn người nhanh chóng xuống lầu, rất nhanh đã đến cửa hàng tiện lợi. Vương Dũng đứng ở cửa chính, chửi ầm lên vợ chồng Vương Tùng và Vương Hải Hương. Vương Tùng, mày đúng là lấy vợ quên mẹ. Ngay cả lời mẹ tao cũng không nghe. Mẹ tao nói, nhà cửa hàng này phải cho tao. Mày đừng hòng nuốt riêng. Mày tuyệt hậu rồi, giữ lại làm gì? Chẳng lẽ mày muốn mẹ tao liều mạng để ép mày? Nhất định phải có án mạng mày mới vừa lòng. Đó là mẹ tao, bà ấy đã nuôi mày lớn khôn. Bây giờ mày có tiền, phất lên rồi, mày báo đáp bà ấy như vậy sao? Mày còn cố ý để Vương Hải Hương mang theo con cái nhà ai giả làm rắn độc, cắn chết Tiểu Hà không nói. Còn vu oan cho mẹ tao, Vương Dũng nói đầy phẫn uất, như thể mình bị oan uổng lắm. Kết quả chưa nói xong, Vương Tùng vốn im lặng đột nhiên hành động. Giơ tay lên tát mạnh vào mặt anh ta, chát, một tiếng, cái tát quá vang dội, cả cửa hàng tiện lợi yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của Vương Dũng. Đôi mắt vốn không lớn của anh ta trợn to hết cỡ. Vẻ mặt không dám tin, khuôn mặt sưng đỏ lên trông thấy rõ, ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống Vương Tùng. Một lúc lâu sau anh ta mới hoàn hồn, Vương Tùng, mày dám đánh tao? Vương Tùng đã nhịn đủ rồi, nhất là nghe thấy Vương Dũng còn muốn lôi cậu Ti Cẩn và mọi người vào. Anh hoàn toàn không nhịn được nữa, không chút do dự ra tay. Vương Tùng không hề sợ hãi, ánh mắt đặc biệt lạnh lùng. Đánh mày đó, để mày bớt phun phân. Vương Dũng, ba chấm, mình phun phân. Vương Dũng tức giận không kìm nén được, hét lớn một tiếng lao vào Vương Tùng. Vương Tùng trực tiếp nghênh đón, hai anh em lập tức đánh nhau. Vương Dũng từ nhỏ đã được nuông chiều, lớn lên chỉ biết ăn với ngủ. Thích uống rượu, trông có vẻ cao hơn Vương Tùng, cả người toàn thịt, nhưng toàn là mỡ. Vương Tùng tuy không cao lớn bằng Vương Dũng, nhưng vì kinh doanh cửa hàng tiện lợi, thường xuyên phải khuân vác hàng hóa, dáng người săn chắc, rất khỏe. Chưa đến 2 phút, Vương Dũng đã bị Vương Tùng đè xuống đất đánh. Vương Dũng từ tức giận chửi bới, đến khi bị Vương Tùng đè xuống đất không thể thoát ra được thì bắt đầu cầu xin tha thứ. Vương Tùng lại không buông anh ta ra ngay, mà tiếp tục đánh. Kìm nén bao nhiêu năm, một khi bùng phát, Vương Tùng hoàn toàn mất kiểm soát. Cú đấm nào cũng mạnh hơn cú đấm trước, cú đấm nào cũng như muốn lấy mạng. Nếu không phải Hoắc Ti Cẩn và mọi người thấy tình hình không ổn, Vương Dũng thật sự có thể bị anh đánh chết. Hoắc Ti Cẩn và Bách Minh Tư đến giữ anh lại, Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành đến xem tình hình của Vương Dũng. Minh Bảo Bảo chỉ liếc nhìn Vương Dũng một cái đã yên tâm. Thương tích không nhẹ, nhưng không chết được. Minh Bảo Bảo rất vui mừng. Chú Vương giỏi quá, đầu óc Vương Tùng trống rỗng, ánh mắt vẫn còn hung dữ. Đột nhiên nghe thấy giọng nói sữa non nớt mềm mại, nhất thời hoảng hốt, cũng không biết mình đang ở đâu. Vừa rồi anh đánh nhau, trước mắt toàn màu đỏ, chỉ hận không thể đánh chết Vương Dũng cho rồi. Anh ta đáng chết, bất cứ ai dám động đến tính mạng của con gái anh đều đáng chết, dù là mẹ ruột của anh. Từ khi biết Bảo Gia Tiên là do mẹ anh thờ cúng, lợi dụng Bảo Gia Tiên muốn lấy mạng con gái anh đã luôn căng thẳng. Một bên là mẹ ruột, một bên là con gái ruột. Anh đã cố gắng làm tròn bổn phận người con, muốn đòi lại công bằng cho con gái. Nhưng không có, mẹ của Vương Dũng, người từ nhỏ đã thiên vị, chưa bao giờ coi con gái anh là cháu gái. Anh luôn kìm nén cảm xúc, anh không muốn mất kiểm soát, anh biết một khi mất kiểm soát, anh có thể sẽ hủy hoại cả bản thân mình. Anh không thể hủy hoại bản thân, anh còn có một cô con gái bị chứng kén ăn, còn có người vợ đã cùng anh trải qua bao sóng gió không rời không bỏ. Nhưng Vương Dũng hết lần này đến lần khác khiêu khích, hết lần này đến lần khác dùng chuyện tuyệt hậu để kích động anh, coi thường mạng sống của con gái anh, thậm chí còn lôi Minh Bảo Bảo và mọi người vào, anh không kiềm chế được nữa. Cả người đau nhức, anh há miệng, khóe miệng chảy máu. Minh Bảo Bảo thấy vậy, vội vàng lấy khăn giấy trên bàn. "Chú Vương ơi, cháu lau cho chú, cháu sẽ nhẹ nhàng, chắc chắn không đụng vào vết thương của chú đâu." Vương Tùng ngơ ngác ngẩng đầu lên, vừa nhìn lên đã chạm phải đôi mắt to trong veo của Minh Bảo Bảo, đôi mắt đó đặc biệt trong suốt, đầy lo lắng và đau lòng. Vương Tùng đột nhiên rơi nước mắt, "Bảo Bảo, xin lỗi cháu, chú Vương chắc chắn đã dọa cháu rồi." Thấy chú Vương đã hoàn hồn, Minh Bảo Bảo vội vàng nhón chân lau vết máu trên khóe miệng cho anh. "Cháu không sợ đâu, cháu rất dũng cảm." Nói đến đây, Minh Bảo Bảo nhìn vết máu trên khóe miệng Vương Tùng, giọng nói sữa non nớt trở nên đặc biệt nghẹn ngào. "Nhưng mà chú Vương ơi, cháu sợ chú bị thương sẽ rất đau, dì Vương và chị Nhuế Nhuế nhìn thấy chú như vậy. Chắc chắn sẽ rất đau lòng." Vương Tùng vốn chỉ ngồi bệt dưới đất nhìn cô bé rơi nước mắt, lúc này nghe xong lời nói ân cần của Minh Bảo Bảo, nước mắt không kìm được mà tuôn trào. Khi biết mẹ ruột vì em trai và cháu trai mà lợi dụng Bảo Gia Tiên mưu hại tính mạng con gái mình, anh oán hận, oán số phận bất công. Tại sao anh lại là anh trai? Tại sao anh lại phải nhường em trai? Anh trai đúng là nên nhường em trai, người lớn chăm sóc người nhỏ. Nhưng nhà anh đã nhường quá mức rồi, nhường đến mức anh không bảo vệ được cả con gái mình. Nhưng đến lúc này, anh đột nhiên thấy nhẹ nhõm. Nếu không có những bất công, những toàn tính đó, anh làm sao gặp được những ân nhân tốt như Minh Bảo Bảo và mọi người? Ví dụ như Minh Bảo Bảo, ví dụ như Ti Cẩn, ví dụ như Minh Tư, ví dụ như Tiểu Tướng, còn có cả ông Hoắc và mọi người. Vương Tùng nhẹ nhàng ôm Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành vào lòng, mặc cho nước mắt rơi xuống. Hoắc Ti Cẩn và Bách Minh Tư giúp dọn dẹp hàng hóa rơi xuống từ kệ hàng khi Vương Tùng và Vương Dũng đánh nhau vừa rồi. May mà khu vực này toàn là đồ ăn vặt, phần lớn là đồ ăn vặt đóng gói bằng túi nhựa, không có chai thủy tinh, dọn dẹp cũng nhanh. Vương Tùng hoàn hồn lại, thấy Hoắc Ti Cẩn và Bách Minh Tư đang giúp dọn dẹp đống lộn xộn, có chút xấu hổ. "Cậu Ti Cẩn, cậu Minh Tư, tôi..." Hoắc Ti Cẩn và Bách Minh Tư đồng thời mỉm cười nhạt. Bách Minh Tư chỉ cười lắc đầu, Hoắc Ti Cẩn chậm rãi mở miệng. "Chú Vương, có thể chút giận ra ngoài thì tốt hơn, cứ nhịn mãi mới sinh chuyện lớn." Vương Tùng kinh ngạc nhìn chàng trai trẻ mới đôi mươi này, tâm trạng vô cùng phức tạp. Ngàn vạn lời nói cũng không thể diễn tả hết lòng biết ơn của anh. Hoắc Ti Cẩn đoán được tâm tư của anh, cười chỉ Vương Dũng nằm dưới đất. "Chú Vương, xem anh ta thế nào đã." Vương Tùng vội vàng gật đầu, nhưng khi thấy Vương Dũng nằm bất động thì cơ thể cứng đờ. Vừa định đưa tay dò hơi thở, Minh Bảo Bảo đã lên tiếng bằng giọng non nớt. "Chú Vương đừng lo, anh ta chỉ ngất đi thôi ạ." Vương Tùng cảm thấy như gánh nặng ngàn cân trên lưng đột nhiên được gỡ bỏ. Anh không nói gì, đột nhiên quỳ xuống trước mặt bốn người Minh Bảo Bảo. Chưa đợi Hoắc Ti Cẩn và mọi người lên tiếng, anh đã dập đầu ba cái, sau đó kéo Vương Dũng mặt mũi sưng vù dậy, đưa đến bệnh viện đệ nhất đối diện. "Phiền cậu Ti Cẩn trông chừng Nhuế Nhuế giúp tôi một tiếng, tôi sẽ quay lại trong vòng một tiếng." Hoắc Ti Cẩn thấy anh cả người dính máu, cười tiến lên. "Chú Vương, cháu đi cùng chú. Minh Bảo Bảo ôm lấy chân anh cả, em cũng muốn đi, ba vẫn còn ở bệnh viện mà. Bách Minh Tư và Đàm Tư Hành chủ động lên tiếng, bọn em ở đây chờ. Nửa tiếng sau, kết quả kiểm tra của Vương Dũng đã có, gãy hai xương sườn, xương đùi và bắp chân bị gãy vụn, nhiều chỗ cơ bị tổn thương. Vương Dũng đã tỉnh, còn định chửi Vương Tùng. Vương Tùng lạnh lùng liếc nhìn, Vương Dũng tuy sợ, nhưng càng sợ mẹ bị bắt rồi Bảo Gia Tiên sẽ tìm đến mình. Anh ta biết Bảo Gia Tiên lợi hại, anh ta cũng biết Giang Hà chết là vì Nhuế Nhuế còn sống. Giang Hà chết thay cho Nhuế Nhuế, đồng chí cảnh sát, sao con rắn đó lại là do mẹ tôi nuôi? Rõ ràng là do con tiện nhân Vương Hải Hương nuôi. Vương Tùng liếc mắt, Vương Dũng tuy sợ, nhưng càng sợ mẹ bị bắt rồi Bảo Gia Tiên tìm đến mình. Hắn biết Bảo Gia Tiên lợi hại thế nào, hắn cũng biết Giang Hà chết là vì Nhuế Nhuế còn sống. Giang Hà chết thay Nhuế Nhuế, đồng chí cảnh sát, tôi muốn gặp mẹ tôi, bà ấy đã 6-70 tuổi rồi, chưa từng đi học, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Sao có thể hại người được? Đồng chí cảnh sát, dù Vương Dũng nói gì, các đồng chí cảnh sát cũng không để ý. Bị anh ta nói nhiều, một viên cảnh sát mở miệng. Ông Vương lo lắng cho bà Vương như vậy, sao không lo cho chính mình đi? Vương Dũng ngẩn người, ý anh là gì? Chuyện này liên quan gì đến tôi? Viên cảnh sát, đương nhiên là có liên quan. Bà Vương là chủ mưu, ông và Dương Hải Quốc là đồng phạm. Lúc Giang Hà xảy ra chuyện, ông cũng có mặt ở đó. Chuyện Dương Hải Quốc ngược đãi ông Tào bị tai biến liệt nửa người cũng là sự thật không thể chối cãi. Vương Dũng, ba chấm, khuôn mặt vốn không có chút máu của Vương Dũng càng thêm tái nhợt, giọng nói bắt đầu run rẩy. Không, không phải như vậy, tôi cái gì cũng không biết. Con trai tôi đâu, Hải Diệu và Hải Lâm nhà tôi đâu, chúng có thể làm chứng cho tôi. Minh Bảo Bảo có ấn tượng sâu sắc với hai người anh trai vô lý đó. Nên nghe thấy Vương Dũng nhắc đến bọn họ, cô bé lập tức hỏi viên cảnh sát bằng giọng non nớt. Chú cảnh sát ơi, hai anh trai đó ỷ vào mình chưa thành niên mà muốn diệt người. Không cần bị giáo dục sao à? Cô bé nhớ ở địa phủ, bất cứ ai có ý đồ xấu, nhất là muốn lợi dụng kẽ hở của pháp luật, ba Minh Vương sẽ không chút do dự tăng tội gấp 10 lần. Sẽ không vì những cư dân đó là trẻ con hay người già mà khoan dung. Tăng tội gấp 10 lần, có nghĩa là những quỷ đó vừa đến địa phủ báo danh đã phải vào 18 tầng địa ngục chờ 80 đến 100 năm. 80 đến 100 năm sau, mới được vớt lên từ 18 tầng địa ngục để đến nơi đăng ký, rồi bắt đầu các thủ tục khác nhau. Nếu một đời người là 100 năm, vậy thì họ đã ít hơn những cư dân địa phủ an phận khác một đời. Nhưng trong một đời đó, sẽ có vô số người ở trần gian trở thành cư dân địa phủ. Những cư dân địa phủ đó đăng ký theo trình tự bình thường. Không có vấn đề gì thì trực tiếp xếp hàng đầu thai. Còn những quỷ được vớt lên từ 18 tầng địa ngục lại phải làm thủ tục lại một lần nữa rồi mới xếp hàng đầu thai, thời gian rõ ràng không chỉ 100 năm. Ít nhất Minh Bảo Bảo biết có mấy con quỷ đã xếp hàng 500 năm rồi, bây giờ vẫn đang xếp hàng ở địa phủ. Nhưng bây giờ đã ngoan ngoãn hơn rồi. Ba Minh Vương nói, mấy con quỷ đó trước đây nghịch ngợm vô cùng, không gây chuyện một phút là thấy ngứa ngáy. Bây giờ hễ có việc cần làm là chúng lại chạy đến đó. Không cần nhân viên công tác lên tiếng, giúp quỷ vui vẻ, phục vụ địa phủ là tôn chỉ hàng đầu của chúng. Những con quỷ như vậy, đương nhiên sẽ bị tước đoạt tài sản và tự do cả đời. Chỉ cần hồn còn ở địa phủ, vậy thì sẽ trở thành quỷ lao động không công ở tầng lớp thấp nhất của địa phủ. Thành trì, nhà cửa, đường xá, cầu cống của địa phủ gần như đều do những con quỷ đó xây dựng. Theo lời ba Minh Vương thì là, tự gây nghiệt thì đừng trách khi làm quỷ cũng phải chịu tội. Lúc Minh Bảo Bảo đang suy nghĩ về quy tắc của địa phủ, viên cảnh sát đã chậm rãi lên tiếng. Ông Vương nói là hai đứa trẻ Vương Hải Diệu và Vương Hải Lâm sao? Pháp luật nước ta quy định, người từ đủ 14 tuổi đến chưa đủ 16 tuổi, phạm tội cố ý giết người, cố ý gây thương tích dẫn đến trọng thương hoặc tử vong. Cưỡng hiếp, cướp tài sản, mua bán ma túy, phóng hỏa, gây nổ, tàng trữ chất nguy hiểm, phải chịu trách nhiệm hình sự. Vương Hải Diệu sắp đủ 18 tuổi rồi, Vương Hải Lâm tuy chưa đủ 14 tuổi, nhưng thái độ của hai đứa rất xấu, cố tình vi phạm, dù không gây ra án mạng, cấp trên vẫn chỉ thị phải nghiêm khắc giáo dục. Cục cảnh sát đã liên hệ với trường học của chúng, sau khi tang lễ của mẹ chúng xong xuôi, chúng sẽ bị đưa đến trung tâm giam giữ thanh thiếu niên. Vương Dũng, ba chấm, Minh Bảo Bảo nghe vậy, vỗ tay ba cái. Tốt quá, hai anh trai đó quá hung dữ quá xấu xa lại vô lễ, nên bị giáo dục cho tốt. Vương Dũng trước mắt tối sầm, các người, Hoắc Ti Cẩn lạnh lùng lên tiếng, chúng tôi là người nhà họ Hoắc. Ban đầu chúng có thể không cần đến trung tâm giam giữ thanh thiếu niên, dù sao cũng chưa phạm tội, nhưng mà chúng tôi là người nhà họ Hoắc. Đồng tử Vương Dũng đột nhiên co rút, hơi thở dồn dập, ngất xỉu ngay tại chỗ. Minh Bảo Bảo đột nhiên nghiêng đầu nhỏ hỏi đồng chí cảnh sát. Chú cảnh sát ơi, con rắn đó khi nào đến thành phố à? Đồng chí cảnh sát cười, xoa mái tóc mềm mại của Minh Bảo Bảo. Hẳn là còn khoảng 20 phút nữa, Bảo Bảo hỏi chuyện này làm gì? Minh Bảo Bảo nói lý lẽ hùng hồn, là cháu và anh tiểu tướng bắt rắn đó, chị Nhuế Nhuế ăn không ngon miệng, dì Vương nấu ăn rất ngon, vừa hay để dì Vương mang con rắn đó về nấu canh cho chị Nhuế Nhuế bồi bổ cơ thể. Đồng chí cảnh sát, ba chấm, Hoắc Ti Cẩn đại khái hiểu ý của Minh Bảo Bảo. Con rắn đó là Bảo Gia Tiên, không biết Minh Bảo Bảo dùng cách gì để các chú cảnh sát bắt được nó, nhưng nó đã từng được nhà họ Vương thờ cúng, còn muốn hút sinh khí của Nhuế Nhuế, vậy để Nhuế Nhuế ăn nó cũng coi như nhân quả báo ứng. Chú cảnh sát ơi, đợi con rắn đó đến, chúng ta có thể mang nó đi không ạ? Vương Tùng vội vàng lên tiếng, đó là thứ nhà họ Vương nuôi, cho Nhuế Nhuế nấu canh uống đương nhiên là được. Minh Bảo Bảo cười hì hì, vậy thì tốt quá, chị Nhuế Nhuế uống canh rắn, nhất định sẽ nhanh khỏe lại thôi. Vương Tùng không dám tin, thật sao? Minh Bảo Bảo gật đầu thật mạnh, đương nhiên rồi ạ, sinh khí của chị Nhuế Nhuế bị con bò sát đó hút mất, nhưng công lực của con bò sát đó đã bị cô bé hấp thu. Thứ duy nhất còn hữu dụng cũng chỉ có bản thể của con bò sát đó. Lúc cô bé hấp thụ công lực của con bò sát, đã nhìn kỹ rồi, con bò sát đó mang mạng người, nên cuối cùng nó trở thành món ăn cũng không có gì lạ. Chỉ là nhân quả báo ứng mà thôi. Hoắc Ti Cẩn mỉm cười nhìn tiểu đội trưởng, chú cảnh sát, con rắn đó. Tiểu đội trưởng thấy Hoắc Ti Cẩn lên tiếng, lập tức cười nói. Không sao, chỉ là một con rắn thôi mà, hơn nữa đã được loại bỏ độc tố, nấu canh cũng không cần lo lắng có vấn đề gì. Hoắc Ti Cẩn cười cảm ơn chú, tiểu đội trưởng vội vàng cười lắc đầu, lại trò chuyện với Hoắc Ti Cẩn vài câu. Vì còn nhiệm vụ khác, nên nói xong liền dẫn đồng nghiệp đi ngay. Vương Tùng cười tiễn họ đến cửa phòng bệnh, sau đó nhận điện thoại của Vương Hải Hương. Vương Tùng, em đưa bố đến cửa hàng tiện lợi rồi, tìm một người giúp việc. Anh bên đó, ổn chứ? Mắt Vương Tùng đỏ hoe, giọng khàn khàn. Rất ổn, rất tốt. Đã điều tra xong rồi, Giang Hà là do Vương Lan Hoa và con trai nhỏ Vương Dũng của bà ta hợp mưu hại chết, nhân chứng vật chứng đều có. Đầu dây bên kia, Vương Hải Hương dường như đang khóc, giọng nghẹn ngào. Được, em biết rồi. Anh về sớm đi, em thuê người chăm sóc bố và Nhuế Nhuế. Tối nay làm một bữa cơm ngon cảm ơn cậu Ti Cẩn và mọi người, sau đó đưa họ về. Được. Cúp điện thoại, Vương Tùng đương nhiên sẽ không quan tâm Vương Dũng ra sao nữa. Sau khi đưa anh ta đến bồi thường tiền thuốc men, anh cũng nói rõ tình hình với cảnh sát. Vì quan hệ anh em cùng mẹ khác cha với Vương Dũng, cộng thêm việc Vương Dũng cùng cha ruột và bà Vương ngược đãi cha ruột của anh. Mà Vương Dũng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nên các đồng chí cảnh sát để họ tự giải quyết chuyện gia đình. Vương Dũng nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Vương Tùng sợ sao? Anh chết cũng không sợ, còn sợ Vương Dũng chỉ biết ăn với ngủ kia sao? Vẻ mặt Vương Tùng nhẹ nhõm hơn không ít. Nhìn về phía Hoắc Ti Cẩn và Minh Bảo Bảo. Cậu Ti Cẩn, Bảo Bảo, chuyện này xử lý gần xong rồi, anh Minh vẫn còn ở bệnh viện sao? Minh Bảo Bảo cười ngọt ngào, vẫn ạ. Trên mặt Vương Tùng hiếm khi nở nụ cười, vậy tôi ra ngoài một chuyến, sẽ quay lại ngay, sau đó cùng Bảo Bảo và mọi người đi thăm anh Minh. Minh Bảo Bảo không hiểu, chú Vương muốn thăm ba, có thể đi cùng chúng cháu ngay bây giờ mà. Vương Tùng định giải thích, Hoắc Ti Cẩn cười giúp anh giải vây. Vậy chú Vương cứ đi làm việc trước đi, chúng cháu ở phòng chú Minh đợi chú. Vương Tùng rất cảm kích, gật đầu rồi nhanh chóng vào thang máy. Minh Bảo Bảo khó hiểu nhìn Hoắc Ti Cẩn, anh cả, sao vậy ạ? Hoắc Ti Cẩn bế tiểu gia hỏa lên, cưng chiều véo mũi nhỏ của cô bé. Đương nhiên là cho chú Vương cơ hội nói lời cảm ơn, dù sao ngàn vạn lời cảm ơn cũng không bằng một chút đồ vật thiết thực để chú ấy yên tâm. Minh Bảo Bảo chớp đôi mắt to ngập nước, nửa hiểu nửa không. Nhưng anh cả nói chắc chắn là đúng rồi, nên tiểu gia hỏa ôm cổ Hoắc Ti Cẩn, hôn chụp một cái lên má anh. Anh cả biết tuốt, anh cả giỏi quá. Hoắc Ti Cẩn bị lời khen thẳng thắn của tiểu gia hỏa khiến cho mặt đỏ bừng. Bảo Bảo vừa ăn kẹo sao? Minh Bảo Bảo mím môi, thè lưỡi liếm liếm môi. Không có vị gì cả. Cô bé đưa ra câu trả lời chắc chắn. Không ạ, miệng cháu không ngọt. Hoắc Ti Cẩn bị hành động ngây thơ đáng yêu của cô bé chọc cười, không nhịn được cúi đầu hôn lên mái tóc mượt mà của cô bé. Bảo Bảo đáng yêu quá. Minh Bảo Bảo cười khanh khách. Anh cả cũng đẹp trai lắm ạ. Hai anh em khen ngợi lẫn nhau. Hoắc Ti Cẩn vừa cười vừa bế cô bé đi về phía thang máy, đến tầng 7 nơi ông lớn địa phủ đang ở. Đến tầng 7, Minh Bảo Bảo bất ngờ thấy một ông lão mặc đồ đường trang đứng trước cửa phòng bệnh của ba Minh Vương. Khí tức quanh người ông lão hỗn loạn, nhưng dường như có bảo bối hộ thân, Minh Bảo Bảo không nhìn thấu mạch sống của ông lão đó. Cô bé cũng không để tâm, sinh lão bệnh tử, từ trước đến nay đều có số mệnh. Đến giờ, ai nên đến địa phủ báo danh thì phải đến báo danh. Bà Mạnh có câu nói là gì nhỉ? Diêm Vương muốn người ta chết lúc canh ba. Ai dám giữ người ta sống đến canh năm, giữ lại, đều phải trả giá đắt. Hoắc Ti Cẩn cảm thấy ông lão có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Anh bế Minh Bảo Bảo sải bước đi tới, ông lão vừa quay người lại thấy anh. Là, Ti Cẩn sao? Đến gần, Hoắc Ti Cẩn chợt nhớ ra ông lão trước mặt là ai. Ông cụ mặc cười rất trìu mến, nhưng sắc mặt không tốt lắm, dường như vẫn đang bị bệnh. Ánh mắt rơi xuống Minh Bảo Bảo đang được Hoắc Ti Cẩn bế, đáy mắt có chút kích động, nhưng nhiều hơn là lo lắng và sợ hãi. Đây chính là tiểu công chúa duy nhất của địa phủ, thái tử do Minh Vương công bố. Tiếc là bây giờ ông không liên lạc được với cửu đầu điều. Nếu không rất muốn hỏi tại sao tiểu công chúa địa phủ lại xuất hiện ở trần gian. Tính từ khi cô bé trở thành con gái nuôi của Hoắc Trầm Lệnh cũng đã được một thời gian. Chẳng lẽ tin tức mà Cửu Đầu Điểu lấy được trước đó là sai, Minh Vương thực ra không bị thương nặng? Nếu Minh Vương bị thương nặng, sao có thể để Thái tử địa phủ ở trần gian rong chơi? Chẳng phải nên ngày đêm dạy dỗ Thái tử địa phủ cách quản lý toàn bộ địa phủ sao? Còn nữa, anh Minh trong phòng bệnh, ông là lúc đi kiểm tra ở bệnh viện, nghe các y tá buôn chuyện mới biết ở đây có một anh Minh. Ban đầu không nghĩ nhiều, dù sao Minh Vương cũng sẽ không dễ dàng đích thân đến trần gian. Nhưng càng nghe càng cảm thấy người mà các y tá buôn chuyện chính là chủ nhân địa phủ Phong Đô Đại Đế. Không cần kiểm tra nữa, sau khi uống một viên thuốc, khí huyết của ông lập tức tốt hơn rất nhiều, sau đó nhanh chóng đến đây. Gõ cửa, không có ai đáp, ông cũng không dám vào, lại không dám dùng thuật pháp nhìn trộm. Nhỡ người bên trong thật sự là chủ nhân địa phủ, ông nhìn trộm chẳng phải là mất mạng sao? Ông cụ Mặc kìm nén tâm trạng kích động và lo lắng. Trìu Mến nhìn Minh Bảo Bảo, đây là Bảo Bảo à? Minh Bảo Bảo gật đầu, ôm cổ Hoắc Ti Cần hỏi anh. Anh cả, đây là ai vậy à? Ông cụ Mặc vội vàng tự giới thiệu, Bảo Bảo, ta là bố của chú Mặc của cháu và anh cả của cháu có thể gọi ta là ông Mặc. Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, giọng nói trầm thấp lạnh lùng truyền ra từ trong phòng. Ông Mặc, hừ, cô bé dám gọi, ông dám nhận sao? Sống gần 80 năm, ông cụ Mặc luôn thuận buồm xuôi gió, khi nào bị người ta mắng như vậy? Thậm chí quên mất mình đang ở đâu, lập tức quay người lại không chút do dự nhìn sang. Tôi có gì không dám nhận? Theo Bay Fan, Minh Bảo Bảo gọi ông là ông Mặc cũng không quá đáng. Đều gọi con trai ông là chú, bối phận này sai ở chỗ nào? Khi ông quay người lại, nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú đứng ở cửa phòng bệnh, cả người ông cụ Mặc như rơi vào hầm băng. Cái, đó là, ông chưa từng thấy chủ nhân địa phủ, với tư cách là người đứng đầu ngũ đại gia tộc Huyền Môn, ông đương nhiên nhận ra người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú kia không tầm thường. Minh Bảo Bảo lập tức xuống khỏi người Hoắc Ti Cẩn, chạy lon ton đến. Giọng nói non nớt gọi một tiếng vui vẻ. Ba ba, Hoắc Ti Cẩn mỉm cười đi theo. Chú Minh, ông cụ Mặc, ba chấm. Ông lớn địa phủ bế con gái bảo bối vào lòng, gật đầu với Hoắc Ti Cẩn bên cạnh, coi như chào hỏi. Đôi mắt đen láy nhìn ông cụ Mặc đang đứng đờ người tại chỗ. Khóe miệng nhếch lên một đường cong không mang theo chút cảm xúc nào. Ông cụ Mặc nhận ra người trước mặt là ai, hai chân mềm nhũn. Dù tài xế thấy tình hình không ổn liền tiến lên đỡ ông, vẫn chậm một bước. Ông cụ Mặc quỵ thẳng xuống trước mặt ông lớn địa phủ. Minh Bảo Bảo kinh ngạc, hả? Đáy mắt Hoắc Ti Cẩn lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng nghĩ đến thân phận của ba Minh Bảo Bảo, lại nhìn ông cụ Mặc mặt mày tái mét, đột nhiên hiểu ra. Ông cụ Mặc biết thân phận của ba Minh Bảo Bảo, ông quen biết ba Minh Bảo Bảo, ông lớn địa phủ một tay bế con gái bảo bối, một tay đút túi quần, cả người trông rất tùy ý tự nhiên lại lười biếng kiêu ngạo. Khi đôi mắt hờ hững của ông nhìn sang, khí chất thần bí đáng sợ đó khiến người ta vô thức muốn quỳ lại. Nhìn ông cụ Mặc đang quỳ dưới đất, ông lớn địa phủ bế con gái bảo bối lùi lại một bước, đáy mắt toàn là ghét bỏ. Đây là làm gì? Ông lớn địa phủ nhíu mày, vẻ mặt thờ ơ, lại khiến ông cụ Mặc cảm thấy nghẹt thở chưa từng có. Không phải muốn làm ông của Bảo Bảo sao? Sao lại quỳ ba của Bảo Bảo? Bối phận này loạn rồi. Ông cụ Mặc toát mồ hôi hột, hận bản thân vừa rồi nhất thời xúc động, lại quên mất chủ nhân địa phủ đang ở ngay đây. Ông ta quen xưng bá ở trần gian, ngay cả nhà họ Hoắc cũng không để vào mắt, nhưng đối với địa phủ, rốt cuộc tất cả mọi người đều sẽ về địa phủ, lúc này mà đối đầu với chủ nhân địa phủ, cái này. Ông cụ Mặc toát mồ hôi lạnh, một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình. Mặc Nam Kỳ sai rồi, mong anh Minh đại nhân đại lượng bỏ qua cho. Minh Bảo Bảo vẻ mặt hoang mang, hỏi ông lớn địa phủ bằng giọng non nớt. Ba ba, sao ông ấy lại nói mình sai à? Ông cụ Mặc, ba chấm. Ông lớn địa phủ phì cười. Ba cũng không biết ông ấy sai ở đâu, chắc ông ấy tự biết. Minh Bảo Bảo càng tò mò, mực. Ông cụ Mặc sợ tiểu công chúa địa phủ gọi một tiếng, ông Mặc sợ đến mức vội vàng ngắt lời Minh Bảo Bảo. Cô Bảo Bảo, là Mặc Nam Kỳ sai rồi, nhà họ Mặc không có quan hệ họ hàng với nhà anh Minh, cũng hiếm khi qua lại với nhà họ Hoắc, không nên mạo muội nhận vơ. Minh Bảo Bảo càng nghe càng mơ hồ. Cô bé ôm cổ ông lớn địa phủ, nhỏ giọng hỏi ông. Ba ba, mạo muội nhận vơ là gì à? Khi nào thì ông ấy nhận vơ cháu? Cô bé nhìn quanh người, thịt trên người vẫn còn nguyên, một sợi tóc cũng không mất, cô bé vẫn ổn mà. Ông lớn địa phủ, ba chấm. Con gái ngày mai nhất định phải đi học lại ngay. Xem này, bị người ta nhận vơ mà còn không biết gì cả. Đường đường là tiểu công chúa địa phủ, gọi một lão già tội ác tài trời của gia tộc Huyền Môn trần gian là ông nội. Nếu người này đức cao vọng trọng, phẩm hạnh tốt đẹp, được người người kính trọng thì cũng thôi. Nhưng lão già trước mặt này là cái thá gì chứ? Trái tim nếu chia làm 10 phần, lão già này có đến 11 phần đen tối. Ba ba, nhìn con gái bảo bối vẻ mặt tò mò, ông lớn địa phủ âm thầm bực bội. Nền tảng văn hóa rất quan trọng đấy con yêu à. Hoắc Ti Cẩn dường như nhận ra tâm trạng của ông lớn địa phủ có chút thay đổi. Anh đứng gần đó, tuy Minh Bảo Bảo nói nhỏ, nhưng vẫn nghe thấy. Nhìn ông lớn địa phủ ánh mắt âm u lạnh lẽo lại có chút bất lực. Lại nhìn Minh Bảo Bảo chưa được học hành tử tế, vội vàng cười giải thích giúp Minh Bảo Bảo. Lời giải thích của anh rất khéo léo. Bảo Bảo, Mạo muội nhận vơ có nghĩa là dựa vào tuổi tác của mình, ra vẻ bề trên, khinh thường người khác. Cho rằng mọi người đều phải nhường nhịn và thông cảm cho người già. Minh Bảo bảo, à, Hoắc Ti Cẩn nhìn ông cụ Mặc đang quỳ dưới đất, còn có người tài xế của nhà họ Mặc đứng cũng không được mà quỳ cũng không xong, cuối cùng đành quỳ một chân xuống đất. Còn về việc chú Minh nói Bảo Bảo bị ông Mặc nhận vơ, là vì tuy Bảo Bảo mới 3 tuổi rưỡi, nhưng chú Minh lớn tuổi hơn, nếu cháu gọi ông Mặc là ông nội, chú Minh là ba của cháu, vậy theo bối phận này, chẳng phải ba của Bảo Bảo đã trở thành người cùng bối với con trai ông Mặc sao? Chưa đợi Minh Bảo Bảo lên tiếng, Hoắc Ti Cẩn hỏi một câu trúng tim đen. Bảo Bảo, tuổi của ba cháu, có thể là bối con trai ông Mặc sao? Đôi mắt to của Minh Bảo Bảo lập tức trợn tròn, tức giận. Lão già xấu xa, ông dám muốn làm ông của ba cháu. Ông nội Hoắc cũng không dám nghĩ vậy. Ông cụ Mặc, cô Bảo Bảo, tôi không có. Minh Bảo Bảo mới không nghe. Ba ba và anh cả nói ông có thì ông có. Ông cụ Mặc, ba chấm. Tầng 7 này đều là phòng VIP, có thể ở đây đều là người giàu có, nên tầng này không có nhiều bệnh nhân, nhưng cũng không phải là không có. Minh Bảo Bảo tuy còn nhỏ, nhưng giọng nói rất to. Giọng nói sứa non nớt tức giận lập tức vang vọng khắp tầng 7, các bệnh nhân còn lại ở tầng 7. Bao gồm cả người nhà trong phòng bệnh đều đi ra. Tất cả đều là người giàu có, hầu hết đều quen biết nhau. Sau khi ra ngoài, trước tiên họ gật đầu chào hỏi, sau đó cùng nhau nhìn về phía Minh Bảo Bảo. Tài xế vội vàng đỡ ông cụ Mặc dậy, ông lớn địa phủ nhìn rồi cười nhạo một tiếng. Ông cụ Mặc trong lòng hoảng hốt, không quan tâm gì nữa. Vội vàng đẩy tài xế ra rồi lại quỳ xuống. Những người giàu có đến xem, ba chấm. Họ vừa thấy gì vậy? Dù họ được giáo dục tốt từ nhỏ, nhưng ai cũng có lòng hiếu kỳ. Có thể nhịn không kêu lên kinh ngạc đã là đang cố gắng kìm nén rồi. Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Đó là ông cụ Mặc à? Đúng vậy, sao ông ấy lại quỳ dưới đất? Lớn tuổi, xương cốt yếu, lỡ quỳ xuống. Cái rắm, vừa rồi tài xế của ông ấy còn đang đỡ ông ấy đấy thôi, tự ông ấy đẩy ra. Ôi, đó là con trai cả của Hoắc Trầm Lệnh à? Ông cụ Mặc quỳ con trai cả của Hoắc Trầm Lệnh. Chuyện này không thể nào a, nghe nói nhà họ Mặc là đứng đầu ngũ đại gia tộc Huyền Môn, luôn luôn kiêu ngạo. Ngay cả nhà họ Hoắc đến cửa cũng chưa chắc được gặp ông cụ Mặc. Tại sao nhỉ, tôi thấy ông ấy quỳ không phải Hoắc Ti Cẩn, mà là người đàn ông trẻ tuổi đang bế bé gái kia. Mọi người nhanh chóng trao đổi ánh mắt, đạt được cùng một tín hiệu, người đàn ông trẻ tuổi kia là ai vậy? Ngầu quá a, ông cụ Mặc đang quỳ dưới đất, ba chấm, gần 80 tuổi rồi, oai phong cả đời, cuối cùng lại mất mặt thế này. Ông cụ Mặc cho rằng đây đã là giới hạn rồi. Kết quả hoàn toàn không phải như vậy, tầng 7 toàn là phòng bệnh VIP, nên hầu hết đều là những người giàu có quen biết ông. Đã mất mặt rồi, ông cụ Mặc toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Vị trước mặt này chưa lên tiếng, ông thật sự không dám đứng dậy. Tuy nhà họ Mặc là gia tộc Huyền Môn trăm năm, thậm chí là đứng đầu ngũ đại gia tộc Huyền Môn hiện nay, ông có thể nói khoác không biết ngượng rằng, chỉ cần ông muốn, ông có thể đứng trên tất cả mọi người. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở trần gian, trước mặt chủ nhân địa phủ Phong Đô Đại Đế. Ông giống như bị tia X quét qua, từ sợi tóc đến kẽ xương đều bị đối phương nhìn thấy rõ ràng. Những chuyện ông làm những năm gần đây, dù là thập địa diêm quân đến, ông cũng có thể nghĩ cách lừa gạt qua. Nhưng người đến lại là chủ nhân địa phủ. Chủ nhân địa phủ là gì? Mọi thứ ở địa phủ đều do chủ nhân địa phủ nắm giữ. Người đời chỉ biết, Diêm Vương muốn người ta chết lúc canh ba, tuyệt không lưu người ta sống đến canh năm, nhưng không biết chủ nhân địa phủ chỉ cần động một ngón tay, không chỉ người sống có thể chết ngay lập tức, mà cả gia tộc, thậm chí cả tổ tiên cũng có thể bị liên lụy. Ông cụ Nghiêm Nghĩa của nhà họ Nghiêm từng báo mộng nói với ông. Chủ nhân địa phủ những năm gần đây rất nóng nảy và tùy hứng, ví dụ như Cốc Hưng Bác một mình làm những chuyện bẩn thỉu đó, cả tổ tiên nhà họ Cốc đều phải bị xử lý theo. Hỏi tại sao, chủ nhân địa phủ trả lời rất đơn giản, nuôi mà không dạy, lỗi tại cha mẹ. Luật pháp trần gian thay đổi đến nay, đã không còn chuyện liên lụy đến con cháu nữa. Nhưng quy tắc của địa phủ vẫn không thay đổi, một người từ khi sinh ra đến khi chết, có thể sống một đời bình an khỏe mạnh đều là nhờ phúc đức của tổ tiên. Người như Hoắc Trầm Lệnh đưa nhà họ Hoắc lên vị trí gia tộc số 1 Hoa Quốc, cũng không phải chỉ dựa vào sức lực của một mình ông, mà còn có sự hy sinh và cống hiến của tổ tiên nhà họ Hoắc. Đó là tổ tiên có công đức, mà hậu nhân cũng không kém cạnh, hai bên cộng hưởng, nhà họ Hoắc muốn suy tàn cũng khó. Nếu Hoắc Trầm Lệnh không gặp Minh Bảo Bảo, vì sự tính toán của người nhà họ Trương, ông cũng khó thoát khỏi cái chết oan uổng. Tiếc là, ông cụ Mặc cúi đầu, trong lòng tràn đầy hối hận. Tuyệt đối không phải hối hận vì những chuyện đã làm những năm này, mà là hối hận vì không phát hiện ra tiểu công chúa địa phủ lại đến trần gian. Đồng thời lại oán Nghiêm Nghĩa đã đến địa phủ báo danh. Chuyện lớn như vậy, Nghiêm Nghĩa lại không hề nhắc đến với ông. Còn có Cửu Đầu Điểu bên kia, cũng không nói gì. Ông cụ Mặc kìm nén lửa giận trong lòng, cố gắng để đầu óc trống rỗng, không quan tâm đến những lời xì xào bàn tán xung quanh. Vượt qua cửa ải này, còn những người đang xem náo nhiệt kia, ông có thừa cách để bịt miệng họ. Kết quả cửa thang máy mở ra, một đám người vội vàng đi ra từ bên trong. Tiếng động quá lớn, dù đang quỳ dưới đất, đầu óc trống rỗng, Ông cụ Mặc cũng bị giật mình tỉnh giấc, vô thức ngẩng đầu nhìn sang. Vừa nhìn, ông nghẹn lại, suýt chút nữa tắt thở. Thật là một đoàn người đông đảo, nhiều máy quay quá, súng ống, cái gì cũng có. Nam nữ, trên cổ đeo thẻ phóng viên của các hãng truyền thông lớn, ùa ra từ thang máy như ong vỡ tổ. Nhanh chụp ảnh, nhanh lên, nhất định phải giành lấy tin tức trực tiếp. Bắt lấy ảnh đế, đây chính là bắt lấy ảnh đế. Con trai chắc chắn là thật, người phụ nữ chắc chắn cũng là thật. Không biết tại sao lại thừa nhận sự tồn tại của con trai. Nhưng không thừa nhận mẹ của con trai. Nhanh, nghe nói ngay tầng này, quay phim toàn bộ quá trình, không bỏ sót chi tiết nào. Biết rồi, dù sao giành được tin tức độc quyền, lương thưởng cả năm đều tăng gấp mấy lần. Đúng đúng đúng, ông cụ Mặc, ba chấm, họ đang nói gì vậy? Ảnh đế nào, con trai người phụ nữ gì? Những người giàu có đang xem xung quanh đều hoang mang. Những phóng viên này vậy mà không phải đến vì ông cụ Mặc. Hơi thất vọng một chút à, dù sao nhà họ Mặc từ trước đến nay luôn cao cao tại thượng, hầu hết bọn họ đều từng đến nhà họ Mặc, muốn ông cụ Mặc giúp xem phong thủy các loại. Nhưng mà, tốn mấy tỷ, người ra tay lại là đệ tử nhà họ Mặc. Dù không phải ông cụ Mặc tự mình ra tay, vậy để Mặc Thiếu Giang, người được nhà họ Mặc bồi dưỡng tốt nhất ra tay cũng được mà. Kết quả nhiều năm như vậy, nhà họ Mặc chỉ nói Mặc Thiếu Giang luôn bặt vô âm tín. Tức không, tức chết, nhưng có việc cầu người ta, dù sao trong nhà tuy không có ngai vàng để kế thừa, nhưng cũng có mấy chục tỷ, trăm tỷ tài sản cần phải truyền lại. Tin đồn cũng không sai, càng giàu có, càng tin vào những thứ đó. Thà tin là có, còn hơn tin là không, dùng tiền để mua chút bình an, xem phong thủy. Củng cố, giang sơn, bọn họ không thiếu tiền, đương nhiên phải tìm cao nhân rồi. Nhưng cao nhân quá cao quý, bọn họ bỏ tiền ra, còn bị khinh thường. Bị chọc tức, cũng không dám hó hé một tiếng. Dù sao cao nhân chỉ cần động một ngón tay, giang sơn của họ có thể sẽ gặp vấn đề. Lúc này nhìn thấy những phóng viên từ thang máy ùa ra như ong vỡ tổ, cầm đủ loại máy quay hướng về phía bên này chụp lia lịa, các phú hào khỏi phải nói vui mừng đến mức nào. Chụp, cứ chụp mạnh vào, chụp thẳng vào mặt, người đang quỳ dưới đất kia chính là ông cụ Mặc mà họ chỉ có thể ngưỡng mộ. Người đứng đầu huyền môn hiện nay đó, ngầu biết bao, phong cách biết bao, đỉnh biết bao, Minh Bảo Bảo đang được ông lớn địa phủ bế nhìn mà ngơ ngác. Tiểu gia hỏa lần đầu tiên tiếp xúc với nhiều máy quay như vậy trong hiện thực, chúng đột nhiên chĩa về phía bên này, khiến cô bé nhìn không chớp mắt. Tuy Minh Bảo Bảo đang ngơ ngác, nhưng vẫn vô thức tập trung sức mạnh vào đầu ngón tay, sau đó nhẹ nhàng chọc vào lưng Ba Minh Vương. Chụp đi, cửu đầu điểu đã luyện hóa được một nửa, thương thế của cô bé cũng đỡ hơn một chút. Chỉ là che chắn những thứ này ở trần gian, quá dễ dàng. Ông lớn địa phủ hơi cứng người, dù sao thương thế quá nặng, trước đó còn liều mình đi chặn khe hở địa phủ. Đúng là vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, chưa khỏe lại bị thương, suy yếu vô cùng. Vừa rồi suýt chút nữa bế con gái bảo bối quay về phòng, còn chưa kịp quay người đã nhận ra hành động nhỏ của con gái bảo bối. Ông lớn địa phủ lập tức đứng thẳng người, vốn đã cao lớn, lúc này khí chất toàn bộ tỏa ra, dù sắc mặt có chút xanh xao. Vẫn kiêu ngạo mà cao quý không ai chạm tới, chỉ liếc mắt một cái. Các phóng viên bắt đầu vô thức quay máy quay khỏi mặt ông, sợ làm phật lòng đối phương. Máy quay vô thức di chuyển xuống dưới, thế là ông cụ Mặc đang quỳ dưới đất cứ như vậy bất ngờ lọt vào ống kính, toàn phương vị, mọi góc độ. Ông cụ Mặc ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía thang máy. Đầu óc trống rỗng, trong đầu hiện lên một loạt câu chửi thề, cuối cùng biến thành một dấu chấm hỏi to đùng. Rốt cuộc là kẻ nào độc ác bày trò này? Đây là tạo nghiệt a? Hoắc Ti cần thấy vậy, vô thức nhìn về phía cuối hành lang. Dù sao vừa rồi anh cũng nghe không ít lời các phóng viên nói, ba cương thi của tiểu tướng vậy mà cũng ở đây. Hơn nữa còn đang hẹn hò với mẹ tiểu tướng. Thấy anh cả quay đầu nhìn về phía cuối hành lang, Minh Bảo Bảo cũng nhìn theo. Anh cả, chú Đàm thật sự đến rồi sao ạ? Cô bé hỏi rất nhỏ, Hoắc Ti Cẩn đang ở bên cạnh ông lớn địa phủ, nên nghe rất rõ. Cái này, anh cả cũng không biết. Ông lớn địa phủ miễn cưỡng lên tiếng, đến rồi. Minh Bảo Bảo kinh ngạc, ba, sao cháu không biết ạ? Khóe miệng ông lớn địa phủ nhếch lên, nụ cười cưng chiều dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt xanh xao. Vừa đến, cố ý che giấu khí tức, nên Bảo Bảo không phát hiện ra. Hoắc Ti Cẩn cho rằng chú Đàm đến tìm tiểu tướng, không khỏi hỏi một câu. Chú Minh, chú Đàm đến là, ông lớn địa phủ cười nhạt, gặp tôi, Hoắc Ti Cẩn, ba chấm, ông cụ Mặc đang quỳ dưới đất, đầu óc trống rỗng nhưng tai lại rất thính. Ông ấy ở đây, ông ấy ở ngay đây, má mì, ông cụ Mặc sống an nhàn sung sướng, cao cao tại thượng, chưa từng bị ai mắng. Nhân sinh luôn thuận buồm xuôi gió, lúc này mắt và não ông ta như bắn pháo hoa. Bị máy quay chiếu đến hoa mắt, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, tai ù ù ong ong, xen lẫn tiếng kinh hô của các phóng viên. Lão đại quỷ kia là ai vậy? Không biết, nhìn ăn mặc chỉnh tề, quần áo kia hình như có đường viền vàng lấp lánh, sao tôi thấy giống chỉ vàng thật vậy? Ai ai ai, sao tôi thấy quen quen? Đâu đâu, à, tôi nhớ ra rồi, đại hội huyền môn. Lần trước ở đại hội huyền môn, có một người anh em của tôi là thầy tướng. Lén chụp ảnh những người tham gia hội nghị, ông lão kia hình như là người đứng đầu ngũ đại gia tộc huyền môn hiện nay. Trời đất, không phải chứ, đó là ông cụ Mặc nhà họ Mặc, Nhà họ Mạc cùng nhà họ Nghiêm gần đây đang ồn ào kết thân sao? Chắc chắn là nhà họ Mạc đó. Dù sao ngũ đại gia tộc huyền môn kết thân, cũng giống như những người giàu có coi trọng môn đăng hộ đối vậy, bình thường cũng chọn trong các gia tộc huyền môn. À, nhà họ Mạc, nghe nói tổ từ nhà họ Nghiêm cũng bị hỏng, hơn nữa vụ án của Lý Chính, cả nhà ba người bắt đầu được lật lại, nhà họ Nghiêm đứng mũi chịu sào, vậy nhà họ Mạc này, liệu có phải cùng một ruột không? Kệ nó, nhà họ Mạc đó, người đứng đầu ngũ đại gia tộc huyền môn, cơ hội hiếm có, tôi phải chụp trước đã. Cũng có người giàu có từng bị nhà họ Mạc lừa nhỏ giọng nhắc nhở phóng viên trẻ đang chụp ảnh kia. Cậu không sợ bị nhà họ Mạc trả thù sao? Chàng trai tràn đầy sức sống, vác máy quay, lộ ra hàm răng trắng bóng. Không sợ không sợ, tôi trên đất không sợ mang giày, cả nhà chỉ còn lại mình tôi, muốn trả thù thì cứ đến. Nói đến đây, anh ta cười khẩy bổ sung một câu. Nếu thật sự có ngày đó, tôi, Bạch Nam Khê chết bất đắc kỳ tử, mọi người nhớ đòi lại công bằng cho tôi nhé. Chắc chắn có liên quan đến nhà họ Mạc, ông cụ Mạc, ba chấm, ai, đầu óc ong ong, mắt hoa lên từng đợt, ông cụ Mạc đột nhiên tập trung ánh mắt, nhanh chóng nhìn về phía chàng trai đang vác máy quay. Bạch Nam Khê, chính là huyết mạch duy nhất của nhà họ Bạch, lần trước ở phòng khách nhà họ Mạc không coi ông ta ra gì. Khi ông cụ Mạc nhìn Bạch Nam Khê cũng nhìn ông ta. Ánh mắt chạm nhau trong tích tắc, Bạch Nam Khê rất tinh nghịch nháy mắt với ông ta, đồng tử ông cụ Mạc đột nhiên co rút, ngực tức nghẹn. Không thở được, ý thức lập tức rút đi, Minh Bảo Bảo lúc Bạch Nam Khê nói chuyện đã nhanh chóng nhìn sang, phát hiện người chú đó quanh thân có ánh sáng công đức nhàn nhạt, đôi mắt to chớp chớp. Thấy Bạch Nam Khê nháy mắt với ông cụ Mạc, Minh Bảo Bảo nghiêng đầu nhỏ, hơi khó hiểu, khi thấy đáy mắt đen láy sáng ngời của Bạch Nam Khê lộ vẻ thất vọng, Minh Bảo Bảo vội vàng nhìn về phía ông cụ Mạc. Phát hiện ông cụ Mạc sắp nứt xỉu, cô bé cả người nhoài xuống, vội vàng đưa tay nhỏ ra đỡ lấy cánh tay ông cụ Mạc. Đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm vào cánh tay ông cụ Mạc. Một luồng hàn khí lạnh lẽo xuyên qua cánh tay ông cụ Mạc, theo kinh mạch xông thẳng lên đỉnh đầu. Ông cụ Mạc đang sắp mất ý thức giật mình một cái, hai mắt sắp nhắm lại đột nhiên mở to, lập tức tỉnh táo lại. Bạch Nam Khê vốn đang thất vọng sửng sốt một chút, nhanh chóng nhìn về phía Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo cũng ngẩng đầu nhìn anh ta, sau đó mỉm cười với anh ta. Đôi mắt to đen láy trong veo mang theo nụ cười đó khiến Bạch Nam Khê lại ngẩn người. Cô bé thật ngoan ngoãn đáng yêu a, lại nhìn ông cụ Mạc đang quỳ dưới đất, bộ dạng hận không thể ngất đi lần nữa, Bạch Nam Khê phi cười. Ông cụ Mạc, ba chấm, lúc này ngất đi là tốt nhất. Kết quả, ông ta rõ ràng sắp mất ý thức. Kết quả, khuôn mặt ông cụ Mạc lúc đỏ lúc trắng, thay đổi rất nhanh, khiến Minh Bảo Bảo ngẩn người. Đáy mắt ông lớn địa phủ lộ ra nụ cười tinh quái, Bảo Bảo vừa làm gì vậy? Minh Bảo Bảo rất thành thật, khuôn mặt nhỏ vô cùng nghiêm túc. Cháu thấy ông này sắp ngã, nên đỡ ông ấy một chút. Hoắc Ti cần nín cười, Bảo Bảo giỏi quá, mới 3 tuổi rưỡi đã biết giúp đỡ ông lão rồi. Bạch Nam Khê cũng nín cười, nhưng rõ ràng không nhịn được, nụ cười trong giọng nói căn bản không che giấu được, khóe miệng sắp kéo đến tận mang tay. Bạn nhỏ giỏi quá, ông cụ Mạc, ba chấm. Con gái bảo bối bị người lạ khen ngợi, đối phương lại là người huyền môn, ông lớn địa phủ liếc mắt nhìn. Nụ cười trên khóe miệng càng thêm cưng chiều dịu dàng. Tôn trọng người già yêu trẻ nhỏ là truyền thống tốt đẹp của Hoa Quốc, Bảo Bảo giúp đỡ người già, làm rất tốt. Ông cụ Mạc, ba chấm, vậy ý của chủ nhân địa phủ là, ông ta còn phải cảm ơn. Ông ta vô thức nhìn về phía chủ nhân địa phủ lúc này cũng đang nhìn ông ta. Đối diện với đôi mắt đen láy kia, ông cụ Mạc gần như không kiểm soát được mà lại muốn quỳ xuống. Thật sự là MMP trong lòng, nhưng trên mặt lại phải cười tươi. Cảm ơn cô Bảo Bảo thật tuyệt, những người bình thường này, ai biết ông ta vừa trải qua chuyện gì? Ông ta ngất đi thì cái gì cũng không biết, tài xế nhất định sẽ lập tức đưa ông ta đi. Ai ngờ tiểu công chúa địa phủ lại đỡ ông ta, khiến ông ta căn bản không ngất được. Tâm trạng ông cụ Mạc lúc này, không phải chỉ một câu khó nói hết là có thể hình dung được. Có phóng viên thắc mắc, sao ông lão này lại quỳ ở đó? Hình như đang quỳ ba của bé gái kia. Hoắc Ti Cẩn vừa định lên tiếng, giọng nói vang dội của Bạch Nam Khê vang vọng khắp hành lang. Này, 89 phần 10 là lớn tuổi, không đủ sức, lỡ ngã. Các phóng viên, hả? Bạch Nam Khê trợn mắt nói dối, có gì lạ đâu, mọi người nhìn sắc mặt ông Mặc cũng biết tình trạng sức khỏe của ông ấy không tốt rồi, trắng bệch. Hơn nữa chúng ta ùa ra như vậy, lại còn chĩa máy quay về phía họ, chắc là bị chúng ta dọa, quỳ xuống rồi không đứng dậy nổi. Ông cụ Mặc, ba chấm, ông ta âm thầm chửi rủa tổ tông 18 đời nhà Bạch Nam Khê. Ông lớn địa phủ nhìn Bạch Nam Khê thêm một cái, khi Bạch Nam Khê nhìn sang thì lại rời mắt đi, lần nữa nhìn ông cụ Mạc đang quỳ dưới đất. Mọi người hiếu kỳ như vậy, ông có muốn giải thích một chút không? Ông cụ Mạc, ba chấm, nhất định phải giải thích, hơn nữa nếu giải thích không tốt, chắc chắn sẽ không sống qua đêm nay. Dù sao ông ta làm quá nhiều chuyện thất đức, chủ nhân địa phủ chỉ cần tiện tay vạch ra một chuyện cũng có thể lấy mạng ông ta. Có vi phạm quy tắc địa phủ hay không ông ta không biết, nhưng ông ta biết mạng sống của mình nằm trong tay đối phương, chết rồi hồn về địa phủ. Cảnh tượng đó hoàn toàn không dám tưởng tượng. Ông cụ Mặc hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cơn sóng dữ trong lòng, nở nụ cười cung kính trên khuôn mặt trắng bệch. Mọi người hiểu lầm rồi, tôi chỉ đang làm lễ quỳ lạy gia tộc. Các phóng viên, hả? Những người giàu có đang xem, cái gì? Lễ quỳ lạy? Ông cụ Mặc không phải là người có địa vị cao nhất trong huyền môn hiện nay sao? Trước mặt người đàn ông trẻ tuổi như vậy, ông cụ Mặc đã 70-80 tuổi rồi, vậy mà còn phải làm lễ quỳ lạy. Ông lớn địa phủ không nói gì, chỉ nhìn ông ta với nụ cười nửa miệng. Thế mạnh hơn người, ông cụ Mặc không ngừng tự nhủ phải biết tiến biết lui. Tổ tiên anh Minh là ân nhân của tổ tiên nhà họ Mặc chúng tôi. Tuy anh Minh còn trẻ, nhưng tính theo bối phận, dù là tôi, Mặc Nam Kỳ cũng phải gọi một tiếng lão tổ tông. Ông ta lại nhìn Minh Bảo Bảo, câu tiếp theo nói rất trôi chảy. Dù là cô Bảo Bảo, thực ra tôi cũng nên gọi một tiếng tiểu cô nãi nãi. Các phóng viên, ba chấm, wow, bối phận cao vậy sao? Các phú hào, ba chấm, người mà ngay cả ông cụ Mặc cũng phải làm lễ quỳ lạy gọi là lão tổ tông. Nhất định phải nhớ kỹ khuôn mặt đó, tìm cơ hội kết giao. Bạch Nam Khê, ba chấm, ra phả nhà họ Mặc anh ta còn rõ hơn người nhà họ Mặc, sao anh ta lại không biết tổ tiên nhà họ Mặc từng kết giao với tổ tiên họ Minh? Hơn nữa, lão già Mặc Nam Kỳ này thật biết giữ thể diện, nếu thật lòng làm lễ quỳ lạy, chắc chắn phải đóng cửa vào tổ từ mà quỳ lạy. Bạch Nam Khê lại nhìn ông lớn địa phủ. Ông lớn địa phủ vẫn giữ nguyên tư thế, một tay đút túi quần, một tay bế bé gái. Dáng người rất cao, chắc khoảng 1m9, mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng xanh xen kẽ, trông rất gầy. Nhưng ống tay áo rộng thùng thình trượt xuống theo cánh tay, lộ ra một nửa cánh tay có làn da đẹp, nhìn là biết rất khỏe mạnh. Nên dù đang bế bé gái, trông cũng không hề tốn sức, thậm chí cho Bạch Nam Khê cảm giác rất nhẹ nhàng thoải mái. Như đang bế không phải bé gái mấy chục cân, mà là con búp bê không có trọng lượng. Khi đối phương nhìn sang, không biết vì lý do gì, Bạch Nam Khê đột nhiên rời mắt đi. Trong đầu cũng không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc người này là ai? Cao nhân ẩn giật trong các gia tộc huyền môn, nhưng anh ta chưa từng nghe nói đến gia tộc họ Minh nào trong các gia tộc huyền môn lớn nhỏ của Hoa Quốc suốt trăm năm qua. Họ Minh, đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy họ này. Bạch Nam Khê suy nghĩ miên man, đến khi đồng nghiệp bên cạnh huých nhẹ vào cánh tay mới kéo anh ta trở về thực tại. Này, làm gì vậy? Không muốn tiền lương gấp mấy lần nữa à? Chụp nhanh lên, Bạch Nam Khê tặc lưỡi, vội vàng cầm máy quay chĩa về phía ông cụ Mặc mà chụp. Hơn nữa còn chụp thẳng vào mặt, cơ hội hiếm có, chuyện này sau này anh ta có thể kể với ông cụ Mặc mỗi khi gặp mặt. Đánh không lại ông ta, nhưng anh ta có thể chọc tức chết ông ta. Ông cụ Mặc, ba chấm, tên nhóc Bạch Nam Khê khốn kiếp này, nếu không phải chủ nhân địa phủ đang ở ngay trước mặt. Ông ta có cả ngàn cách để Bạch Nam Khê sống không bằng chết. Ông lớn địa phủ thấy vậy, nụ cười trên khóe miệng càng sâu. Ánh mắt ông lại rơi xuống ông cụ Mặc đang quỳ dưới đất, giọng nói không lớn, nhưng mỗi chữ như tảng đá ngàn cân nện mạnh vào tim ông ta. Mặc Nam Kỳ, đừng có bấu víu quan hệ, ta làm việc luôn luôn coi trọng quy củ, dù sao không có quy củ không thành phương viên. Đừng tưởng rằng ông gọi ta một tiếng lão tổ tông, gọi Bảo Bảo một tiếng tiểu cô nãi nãi là có thể thay đổi được gì. Ý rất đơn giản, lão tổ tông ông phải gọi, tiểu cô nãi nãi ông cũng phải gọi, nhưng không ảnh hưởng đến việc sau khi chết phải tính sổ thế nào thì vẫn phải tính sổ như thế. Sắc mặt ông cụ Mặc trắng bệch thấy rõ, ngực bị tảng đá ngàn cân vô hình đè lên, khó thở, khuôn mặt già nua vậy mà đỏ bừng. Các phú hào đang xem, ba chấm, đệt, người anh em này thật mẹ nó ngầu a, vậy mà có thể khiến ông cụ Mặc quỳ xuống trước mặt mọi người, còn gọi một tiếng lão tổ tông, người này rốt cuộc là ai vậy? Cùng tâm trạng trăm mối tơ vò của các phú hào là các phóng viên. Chuyện xấu của ảnh đế hình như không còn hấp dẫn nữa. Phải phân biệt nặng nhẹ chứ, ảnh đế hoạt động trong giới giải trí, nhất định sẽ thường xuyên xuất hiện trước ống kính truyền thông. Ông cụ Mặc thì khác, đây chính là người đứng đầu ngũ đại gia tộc huyền môn trong truyền thuyết. Là người lãnh đạo gia tộc huyền môn. Vậy mà lại quỳ xuống trước mặt một người đàn ông trẻ tuổi, gọi là lão tổ tông, tin tức này truyền ra, cả giới huyền môn Hoa Quốc sẽ chấn động a. Chắc chắn không chỉ huyền môn, mà cả những gia tộc danh môn đó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cơ hội hiếm có, một số phóng viên đã từ bỏ việc đuổi theo scandal của ảnh đế. Chuyển sang phỏng vấn ông cụ Mặc, một số ít vẫn chưa từ bỏ ý định, lặng lẽ rời khỏi đám đông đi về phía bên kia hành lang. Đừng nói là người, ngay cả cái gáy của ảnh đế cũng không thấy. Ông lớn địa phủ nhìn hành động nhỏ của các phóng viên, nhíu mày. Khi các phóng viên đi ngang qua ông, gần như vô thức nín thở, cũng không ai dám nhìn ông thêm một cái. Không biết tại sao, người đàn ông trẻ tuổi kiêu ngạo này cho họ một cảm giác thần bí không nói nên lời, mà đằng sau cảm giác thần bí đó, còn có một loại sợ hãi. Dù có tin nóng, mạng nhỏ vẫn là quan trọng nhất. Ông lớn địa phủ cười lạnh, nghiêng người, đặt Minh Bảo Bảo vào lòng Hoắc Ti Cần. Ti Cần, ta có chút việc, nếu các ngươi xong việc rồi thì đưa Bảo Bảo về nhà trước đi. Hoắc Ti Cần gật đầu, Minh Bảo Bảo tò mò. Ba đi đâu à? Ông lớn địa phủ xoa đầu con gái bảo bối, khi nói chuyện với con gái bảo bối, ông luôn rất dịu dàng. Việc công, Bảo Bảo không cần quan tâm, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, ngủ sớm dậy sớm, nhớ ngày mai đi học mẫu giáo đấy. Tuy Minh Bảo Bảo tò mò, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Vâng ba ba, cháu biết rồi ạ. Khi ông lớn địa phủ định quay người rời đi, Minh Bảo Bảo đột nhiên gọi ông lại. Ba ba, đợi chút, chú Vương đến rồi. Minh Bảo Bảo nói xong, nhanh chóng nhìn về phía thang máy. Các phóng viên đang vây quanh bọn họ, khi ông lớn địa phủ nhìn sang, vô thức lùi sang hai bên, nhường ra một lối đi rộng 1 mét. Vương Tùng vừa từ thang máy đi ra, thở hổn hển, vẻ mặt mệt mỏi. Nhưng khi thấy Minh Bảo Bảo và mọi người, đáy mắt đầy tơ máu của anh lộ ra nụ cười ấm áp. Anh Minh, Bảo Bảo, cậu Ti Cẩn, ông lớn địa phủ cười nhạt gật đầu, ánh mắt lướt qua người anh. Trên tay Vương Tùng xách hai túi đồ lớn, thậm chí còn có một hộp giữ nhiệt. Anh Minh khỏe hơn chút nào chưa? Ông lớn địa phủ gật đầu nhẹ, rất tốt. Vương Tùng cười tươi, nhưng vẫn hơi căng thẳng vì khí chất kiêu ngạo của ông lớn địa phủ. Vậy thì tốt rồi, đây là canh gà ác vợ tôi nấu, không nóng cũng không lạnh, lát nữa mở ra uống là vừa. Không biết anh thích ăn gì, nên tôi chuẩn bị đủ loại. Còn có khăn mặt, thuốc mỡ, bàn chải đánh răng các loại vật dụng nhỏ, cũng chuẩn bị một ít, không biết có dùng được không? Anh nhớ rõ cơ thể ba Minh Bảo Bảo trông không tốt lắm, sắc mặt xanh xao. Hình như lúc đến bệnh viện không mang theo gì cả. Vừa rồi khi về, anh biết từ Bách Minh Tư rằng anh Minh đã nhập viện, nên anh đã chuẩn bị tất cả những gì có thể. Ông lớn địa phủ nhìn hai túi đồ to tướng anh mang theo, xoa xoa khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của con gái bảo bối. Anh có lòng, cảm ơn. Vương Tùng âm thầm lo lắng bất an, dù sao anh Minh trông cũng không thiếu tiền. Không ngờ đối phương lại nhận, Vương Tùng thở phào nhẹ nhõm. Trò chuyện vài câu, ông lớn địa phủ nhận hai túi đồ to tướng từ tay Vương Tùng rồi quay về phòng. Ông lớn địa phủ vừa đi, ông cụ Mặc đang quỳ dưới đất, bị kinh hãi, không còn sức lực, cả người ngã xuống đất. Tài xế hoảng sợ vội vàng đỡ ông ta, ông chủ. Ông chủ, bác sĩ, mau gọi bác sĩ, nhanh chóng có bác sĩ y tá đến, đặt ông cụ Mặc đã ngất xỉu lên xe đẩy. Tài xế luôn túc trực bên cạnh, vội vàng đi theo vào thang máy. Các phóng viên, ba chấm. Các phóng viên lại một trận chụp ảnh. Các phú hào nhân cơ hội vây quanh Vương Tùng, Hoắc Ti Cẩn và Minh Bảo Bảo, cười chào hỏi họ. Các phóng viên không cam lòng tỏ ra yếu thế, dù sao cũng không ít người từng gặp đại thiếu gia nhà họ Hoắc này. Đặc biệt là khuôn mặt kia, giống Hoắc Tổng ít nhất 7 phần. Thậm chí là thần thái, khi nhìn họ cũng gần như y hệt Hoắc Tổng. Hóa ra là đại thiếu gia nhà họ Hoắc, đây là con gái nuôi của Hoắc Tổng sao? Đáng yêu quá, Hoắc Ti Cẩn trò chuyện với vẻ mặt nhàn nhạt, lãnh đạm, không mặn không nhạt. Minh Bảo Bảo lại rất khéo léo đáp lời, thỉnh thoảng còn khen ngợi đối phương, nhưng tiểu gia hỏa đã không được nghỉ ngơi tốt. Lúc này mí mắt bắt đầu díp xuống, Vương Tùng thấy Minh Bảo Bảo bị vây quanh, vội vàng lên tiếng. Bảo Bảo buồn ngủ rồi, mọi người nhường đường một chút, để tiểu gia hỏa về nhà nghỉ ngơi đi. Ai dám cản a? Dù sao bé gái này là người mà ngay cả ông cụ Mặc, người đứng đầu gia tộc Huyền Môn cũng phải gọi là tiểu cô nãi nãi. Trước khi đi, Hoắc Ti Cẩn nhìn mọi người, Bảo Bảo mới 3 tuổi rưỡi, là lứa tuổi ngây thơ hoạt bát, nhà họ Hoắc chúng tôi đều hy vọng con bé có thể lớn lên vô tư vô lo, vui vẻ bình an, nên mọi người nếu có thể tự xử lý video trong tay thì tự xử lý, nếu không xử lý được thì có thể giao cho nhà họ Hoắc chúng tôi. Các phóng viên đồng loạt gật đầu, đại thiếu gia nhà họ Hoắc yên tâm, nhất định sẽ xử lý tốt. Đúng đúng đúng, Hoắc Ti Cẩn bế Minh Bảo Bảo cùng Vương Tùng đi xuyên qua đám đông vào thang máy, cửa thang máy nhanh chóng đóng lại. Cửa thang máy vừa đóng lại, cửa thang máy bên cạnh mở ra. Trần Đống Đầu đầy mồ hôi lao ra khỏi thang máy. Anh Minh đâu? Anh Minh ở đâu? Hôm đó ông ta canh chừng đối phương cả ngày, kết quả lại thất bại trong gang tấc. Hôm nay hiếm khi thấy đối phương trên TV, nhất định phải đến bắt người. Trong thang máy, Minh Bảo Bảo vểnh tay nhỏ. Thang máy đã bắt đầu đi xuống, cô bé do dự không biết có nên dừng lại hay không. Hoắc Ti Cẩn cúi đầu, thấy khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của Minh Bảo Bảo nhăn lại. Bộ dạng rối rắm, không nhịn được cười. Bảo Bảo có chuyện gì sao? Minh Bảo Bảo chớp chớp mắt to, giọng nói sữa non nớt mềm mại. Anh cả, cháu nghe thấy có người vừa ra khỏi thang máy, đang tìm Minh, ba ba. Hoắc Ti Cẩn vội vàng lắng nghe, lúc này thang máy đã xuống đến tầng 3, anh đương nhiên không nghe thấy gì cả. Vương Tùng cũng vội vàng lắng nghe, cũng không nghe thấy gì. Anh cười hỏi Minh Bảo Bảo, hay là chúng ta lên lại xem? Minh Bảo Bảo lắc đầu, không cần, chắc là người quen của ba ba sẽ xử lý tốt thôi ạ. Chú Vương, chúng ta về trước đi. Dì Vương và chị Nhuế Nhuế chắc đang đợi chúng ta rồi. Vương Tùng cảm thấy ấm áp trong lòng, chỉ cảm thấy cô bé thật sự khiến lòng anh ấm lên. Mới 3 tuổi rưỡi, thật sự quá ngoan, Vương Tùng nhẹ nhàng ừ một tiếng, thang máy đến tầng 1. Chưa đầy 10 phút, họ đã trở lại cửa hàng tiện lợi. Bách Minh Tư đang chơi bài với Đàm Tư Hành và Nhuế Nhuế, bên cạnh bày đầy đồ ăn vặt. Trong tiệm còn có thêm một nam một nữ, Vương Tùng liếc mắt đã nhận ra là vợ chồng anh Lý. Hàng xóm ở dưới lầu của bà cụ, anh Lý, chị dâu. Anh Lý cười nói, chúng tôi cùng Hải Hương đưa bố anh đến rồi, đã sắp xếp ổn thỏa. Vương Tùng vội vàng cảm ơn, sau đó giới thiệu Hoắc Ti Cẩn và Minh Bảo Bảo. Trò chuyện một lúc, Vương Tùng vội vàng lên lầu thăm cha. Vương Hải Hương đã dọn hai bàn ở sân sau, một bàn cho người lớn, một bàn cho trẻ nhỏ. Sân sau rất rộng rãi, còn có hai cái nồi lớn, mùi thơm nồng nàn từ trong nồi bay ra, Minh Bảo Bảo lập tức cảm thấy rất đói. Tào Đại Trí ở trên lầu trước đó bị Dương Hải Quốc tiêm thuốc an thần ngủ thiếp đi, giờ đã tỉnh lại. Thấy con trai đang quỳ bên giường, nước mắt lưng tròng. Ông không nói được, nhưng vẫn chăm chú nhìn con trai. Đáy mắt là nụ cười nhẹ nhõm và vui mừng, môi mấp máy, nhưng không phát ra tiếng nào. Vương Tùng hiểu ý bố mình, bố đang an ủi anh, bảo anh đừng khóc, bố không trách anh. Vương Tùng nước mắt như mưa. Tào Đại Trí nhìn anh, lại nhìn cửa phòng, lại nhìn anh, lại nhìn cửa phòng. Vương Tùng không hiểu bố muốn biểu đạt điều gì, cho đến khi nghe thấy tiếng nói chuyện từ sân dưới lầu. Bố đang giục anh xuống ăn cơm. Vương Tùng lau nước mắt, còn muốn nói gì đó, Tào Đại Trí nhẹ nhàng nắm tay anh. Bàn tay gầy guộc, gần như bằng tay nhuế nhuế, nhưng đáy mắt Tào Đại Trí không còn xám xịt vô cảm như mỗi lần họ đến thăm ông, dường như có ánh sáng, luôn mang theo nụ cười. Vương Tùng mím môi, bố yên tâm, sau này mẹ sẽ không đến quấy rầy và ngược đãi bố nữa. Bố cứ sống cùng chúng con, đây là ý của Hải Hương. Khóe mắt Tào Đại Trí ứa nước mắt, Vương Tùng cúi đầu áp vào ngực ông, nức nở. Vương Hải Hương lên gọi anh xuống ăn cơm, vừa đến cửa đã thấy cảnh này, mắt cũng cười theo, phát hiện nước mắt không tự chủ được chảy ra, vội vàng quay mặt đi dụi mắt. Một lúc lâu sau, đợi Vương Tùng lau khô nước mắt ngẩng đầu lên. Vương Hải Hương mới giả vờ như vừa mới lên lầu, gõ cửa một cái. Vương Tùng, xuống ăn cơm đi, em vừa cho bố ăn rồi, có gì thì ăn cơm xong hãy nói, cậu Ti Cẩn và mọi người còn đang đợi. Vương Tùng vội vàng gật đầu, ừ, được. Anh lau nước mắt cho bố, khàn giọng cười. Bố, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhuế Nhuế đã bắt đầu ăn cơm rồi. Bố cũng sẽ khỏe lại thôi. Tào Đại Trí run lên, ánh sáng trong mắt càng rõ ràng hơn. Vương Tùng không nói tình hình hiện tại của bà cụ, chỉ kể với bố về sự giúp đỡ của nhà họ Hoắc. Thấy bố cười, lúc này mới chỉnh lại chân cho bố, rồi cùng vợ xuống lầu ăn cơm. Cơm canh rất thịnh soạn, do Vương Hải Hương và chị Lý cùng làm, anh Lý phụ giúp. Bày đầy hai bàn lớn, bốn người lớn một bàn, năm đứa trẻ một bàn. Ban đầu Vương Hải Hương muốn Hoắc Ti Cẩn ngồi cùng bàn với họ, nhưng bị Hoắc Ti Cẩn từ chối với lý do muốn chăm sóc em trai em gái. Vương Hải Hương nghĩ đến lượng cơm ăn kinh khủng của Minh Bảo Bảo, cảm thấy càng ít người biết càng tốt, nên để bọn nhỏ tự ngồi một bàn. Ăn cơm xong, Hoắc Ti Cẩn và Bách Minh Tư đưa Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành chào tạm biệt nhà họ Vương, đến cửa thì Vương Tùng nhận được điện thoại của cục cảnh sát. Báo cho họ biết trên đường vận chuyển, con rắn đã chạy mất, mọi người đều bình an vô sự. Vương Tùng lo lắng, vội vàng nói với Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo nghe xong chớp chớp mắt to, chạy thì chạy thôi ạ, dù sao cũng chỉ là một con rắn hổ mang bình thường, không ảnh hưởng đến việc chị Nhuế Nhuế ăn cơm sau này. Nhuế Nhuế nghe thấy đang nói đến mình, lập tức ngẩng đầu lên. Ba ba, con bây giờ rất khỏe rồi ạ. Vương Tùng nghĩ đến lúc ăn cơm, con gái đã bắt đầu ăn từng miếng, không nhịn được cười. Được, vậy ba biết rồi, ba sẽ nói với cục cảnh sát một tiếng. Minh Bảo Bảo cười tủm tỉm gật đầu, an toàn của các chú cảnh sát là quan trọng nhất, chỉ là một con rắn chạy mất thôi, không đáng để các chú mạo hiểm. Vương Tùng vừa gật đầu vừa lên xe, nói nguyên văn lời của Minh Bảo Bảo cho cục cảnh sát. Các đồng chí cảnh sát cảm thấy rất phức tạp, dù sao ai cũng biết đó chỉ là một bé gái 3 tuổi rưỡi. Cúp điện thoại, Vương Tùng tự mình lái xe đưa bốn đứa trẻ về nhà họ Hoắc và nhà họ Bách. Ban đầu Vương Hải Hương cũng muốn đi, dù sao nếu không có Minh Bảo Bảo và mọi người giúp đỡ, Nhuế Nhuế có thể đã bị hại chết, mà vì vấn đề nhà cửa, bà cụ và Vương Dũng còn không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nhưng trong nhà có người tê liệt nằm liệt giường, dù đã thuê người giúp việc, cô vẫn không yên tâm, thỉnh thoảng lại lên xem. Hơn một tiếng sau, đến nhà họ Bách. Bách Minh Tư chào tạm biệt mọi người, Vương Tùng lái xe về phía biệt thự nhà họ Hoắc. Đến biệt thự nhà họ Hoắc thì trời đã gần tối, Hoắc Ti Thần đã hỏi Hoắc Ti Cẩn từ trước. Biết họ sắp về nên đã đợi sẵn ở cổng. Anh cả, tiểu tướng, Bảo Bảo, Hoắc Ti Tước đang gọi video với ai đó, nghe thấy tiếng động liền cúp máy, nhanh chóng đi tới. Nhờ đôi chân dài, anh ta đã cướp được Minh Bảo Bảo vừa mở cửa xe ra khỏi tay em trai, ôm vào lòng. Bảo Bảo, có nhớ anh hay không? Hoắc Ti Thần, ba chấm. Hoắc Ti Thần tức đến dậm chân, vừa hay thấy Đàm Tư Hành xuống xe, liền chạy đến ôm Tư Hành. Tiểu tướng, có nhớ anh không? Đàm Tư Hành, ba chấm. Hoắc Ti Cẩn và Vương Tùng cũng vừa xuống xe, Hoắc Ti Cẩn nhìn hành động của hai em trai, cười véo mũi. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần thấy Vương Tùng, vội vàng ôm bé gái trong lòng chào hỏi. Chú Vương khỏe ạ. Vương Tùng biết bọn trẻ nhà họ Hoắc rất ngoan ngoãn lễ phép. Mỉm cười chào hỏi xong, Vương Tùng đi đến cốp xe, bắt đầu khuân đồ đặc sản và hải sản đã chuẩn bị sẵn xuống. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần muốn ngăn lại, Hoắc Ti Cẩn lắc đầu với họ. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh chưa tan làm, Vương Tùng vốn muốn đến cảm ơn hai vị Hoắc tiên sinh, cuối cùng đành thôi. Lại sợ bọn trẻ từ chối đặc sản và hải sản mà vợ anh tìm được. Sau khi chào tạm biệt bọn trẻ, anh lái xe đi trong lòng mang nặng ơn huệ. Minh Bảo Bảo nhìn quanh, anh hai, anh ba, thỏ đen đâu à? Chúng ta có thể để đồ ở đây, để thỏ đen lát nữa chuyển vào được mà. Hoắc Ty Tước và Hoắc Ty Thần ngẩn người, bài tập của họ tương đối nhiều, không phải do trường giao nhiều, mà là bài tập trước đó chưa làm xong. Bị bố phạt chép phạt, hai anh em đồng thanh, Bảo, chúng ta từ hôm qua đến giờ chưa thấy thỏ đen đâu. Minh Bảo ồ một tiếng, chắc là nó đang ở công ty với chú cả và ba rồi. Thỏ đen đột nhiên hắt hơi một cái thật to, nó tận mắt chứng kiến cửa phòng làm việc đóng lại, Hoắc trầm lệnh, người đưa nó đến công ty, biến mất sau cánh cửa. Thỏ đen, không phải chứ, Hoắc tổng, ngài bỏ rơi con thỏ của mình ở công ty sao? Nhà họ Hoắc không có thói quen nuôi thú cưng, thỏ đen lại tinh quái, lắm trò, nên không ai trong nhà họ Hoắc coi nó là thú cưng mà chăm sóc. Tuy bị Hoắc Trầm Huy mang đến công ty, nhưng sau đó Hoắc Trầm Huy có việc bận, liền xách thỏ đen đến văn phòng của Hoắc Trầm Lệnh. Hoắc Trầm Lệnh không quen có vật lạ xuất hiện trong văn phòng, nên trực tiếp đặt thỏ đen vào một góc. Cả ngày bận rộn, đầu óc toàn là hợp đồng, báo cáo, số liệu, làm sao còn nhớ đến một con thỏ vốn đã ít khi gặp. Thế là thỏ đại gia lại bị bỏ quên ở công ty. Biết hôm nay con gái bảo bối về nhà, Hoắc Trầm Lệnh thậm chí còn hủy một bữa tiệc rất quan trọng vào buổi tối. 6 giờ đúng, tan sở về nhà, thỏ đen, chẳng những tình hình không khác gì, mà thỏ đại gia còn không ra khỏi lồng được. Không ra khỏi lồng được thì không ăn được gì, thỏ đại gia sẽ chết đói mất. Hoắc Trầm Lệnh không biết thỏ đại gia có thể chết đói hay không, ông chỉ muốn về nhà. Dù sao Ti Cẩn đã gọi điện nói chuyện nhà họ Vương đã giải quyết xong. Hôm nay sẽ đưa Bảo về nhà, nếu về sớm, còn có thể kiểm tra bài tập của Ti Tước và Ti Thần. Nghĩ đến bài tập, sắc mặt Hoắc Trầm Lệnh xa sầm. Hai đứa nhóc đó trước đây vì xem náo nhiệt mà quên làm bài tập. Ti Tước thì tùy tiện, Ti Thần thì thật thà, một đứa có thể sẽ tìm người giúp, một đứa có thể càng viết càng sai. Dù là đứa nào, nghĩ đến là ông lại thấy tức ngực khó thở. Hai cậu con trai khiến ông tức ngực khó thở lúc này đang chơi với Bảo và Đàm Tư Hành ở phòng khách. Quen có hai đứa nhỏ ở nhà, tối qua hai đứa nhỏ lại không ở nhà, anh cả cũng ra ngoài, Hoắc Ty Tước và Hoắc Ty Thần thấy rất chán. Làm bài tập thì chắc chắn không làm nổi, nghĩ bố gần đây rất bận, chắc chắn không có thời gian kiểm tra bài tập, hai anh em không còn tâm trạng làm bài, nhìn nhau một cái, lập tức nảy ra ý tưởng chơi game. Sáng hôm sau rất bi kịch, lúc ăn sáng, phát hiện bố đang ngồi yên lặng bên bàn ăn. Thấy họ, ông nhàn nhạt nói, đưa bài tập cho ta xem, các con ăn cơm trước đi. Hai anh em chưa làm bài tập, đương nhiên không ăn nổi bữa sáng nữa. Đương nhiên, hai anh em đến trường muộn, lý do rất đơn giản, Hoắc Đại Tổng bắt hai anh em làm bài tập ngay trên bàn ăn, khi nào làm xong thì khi nào đến trường. Hoắc Ty Tước lắm trò, dùng đồng hồ điện tử gọi người giúp, nhân lúc bố ra ngoài nghe điện thoại, nhanh chóng giải quyết. Hoắc Ty Thần thì thảm hơn, bài tập nhiều, vì bố ở đó, cậu áp lực vô cùng, bài bình thường làm được cũng làm sai, làm đến sau, chữ viết cũng sai hết. Hoắc Đại Tổng mặt đen như đít nồi, lúc Hoắc Ty Tước chuẩn bị đi, bị Hoắc Đại Tổng ngăn lại. Em con chưa làm xong bài tập, làm anh mà lại đi được à? Hoắc Ty Tước suýt nữa thì nói, khi nào bố ở đây, nhưng khi đối diện với ánh mắt sâu thẳm của bố. Cậu im lặng nuốt xuống, sau đó cùng em trai ngốc của mình trở thành đôi bạn cùng tiến, lúc ra khỏi cửa đã 8 rưỡi. Đến trường, Hoắc Ty Thần bị hỏi lý do đến muộn, cậu bé thật thà nói quên làm bài tập, ở nhà bổ sung bài tập, thế là bị giáo viên phạt đứng ở cuối lớp. Gặp phải vấn đề tương tự còn có Hoắc Ty Tước, Hoắc Ty Tước sau khi xuống xe, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Lấy đồ trang điểm của mẹ ra, trang điểm cho mình trắng bệch. Đứng ở cửa lớp, miệng nói, báo cáo, nhỏ như tiếng muỗi, yếu ớt vô cùng. Cuối cùng được giáo viên chủ nhiệm khen ngợi tại chỗ, mang bệnh đến trường, bảo các bạn học noi gương cậu. Các bạn học đều phun hết ra, giáo bá Hoắc Ty Tước đỏ cả tay, ôm bụng về chỗ ngồi. Tan học, hai anh em gặp nhau cùng về nhà, Hoắc Ty Thần kể chuyện mình bị phạt đứng, Hoắc Ty Tước cười như điên. Hoắc Ty Thần nhìn anh chằm chằm, kết quả phát hiện ra vấn đề. Hình như anh trai mình trang điểm, mặt trắng bệch. Tuy mấy anh em nhà cậu đều trắng, nhưng hôm nay mặt anh hai trắng khác thường. Hỏi ra mới biết, anh hai giả bệnh để khỏi bị phạt. Hoắc Ty Thần, Vì vậy lúc này, khi đang chơi ở phòng khách, Hoắc Ty Thần đến trước mặt Hoắc Ty Tước. Anh hai, anh dạy em với. Hoắc Ty Tước không cần suy nghĩ đã từ chối ngay, không được. Hoắc Ty Thần không hiểu, tại sao? Hoắc Ty Tước nói rất đường hoàng, vì em là học sinh giỏi. Hoắc Ty Thần suýt nghẹt thở, nhưng anh hai cũng là học sinh ba tốt mà. Bảo và Đàm Tư Hành không hiểu mấy chuyện đó. Nghe thấy cuộc trò chuyện của hai anh trai, vội vàng lại gần. Anh hai, anh ba, học sinh ba tốt là gì à? Hoắc Ty Cẩn bưng một đĩa bánh ngọt lớn đến, nghe thấy câu hỏi của Bảo, cười híp mắt giải thích. Bảo, tiểu tướng, học sinh ba tốt là danh hiệu vinh dự mà trường học nước ta trao tặng cho những học sinh ưu tú. Ba tốt là chỉ đạo đức tốt, học tập tốt và sức khỏe tốt, anh hai các con chính là học sinh ba tốt. Nói xong, anh cười híp mắt nhìn Hoắc Ty Tước, cười trên mặt, nhưng đáy mắt lại mang theo ẩn ý khó hiểu. Hoắc Ty Tước bị anh cả nhìn đến mức lúng túng, vội vàng cầm cốc nước lên uống. Bảo và Đàm Tư Hành lập tức nhìn Hoắc Ty Tước với ánh mắt sùng bái. Đồng thanh nói, anh hai giỏi quá, cháu, em, phải học tập anh. Hoắc Ty Tước đang uống nước, phụt một cái, Hoắc Ty Thần ngồi ngay bên cạnh, bị phun đầy mặt. Hoắc Ty Thần, ba chấm. Hoắc Ty Tước, ba chấm. Hoắc Ty Tước đặt cốc nước xuống, vội vàng lấy khăn giấy lau mặt cho em trai. Xin lỗi Ty Thần, anh hay không ngờ em lại ngồi ngay bên cạnh. Chưa đợi Hoắc Ty Thần bùng nổ, Hoắc Ty Tước lập tức giải thích. Nhưng mà em xem tình huống vừa rồi, nếu anh hai không quay sang phía em, thì chỉ có thể phun vào mặt Bảo Bảo và Tiểu Tướng thôi đúng không? Ty Thần, em nỡ để anh phun đầy mặt Bảo Bảo và Tiểu Tướng sao? Hoắc Ty Thần vô thức lắc đầu, đương nhiên là không nỡ. Hoắc Ty Tước vỗ vai cậu, vậy nên, Ty Thần, xin lỗi nhé, em chịu khó chút. Hoắc Ty Thần, ba chấm. Hoắc Ty Cẩn rõ ràng không hề ngạc nhiên, nín cười lấy bánh ngọt cho Bảo Bảo và đám Tư Hành ăn. Thấy em út bị logic của anh hai làm choáng váng, ngồi ngây người ra đó, anh cười nói. Ty Thần, sau này ngồi cách anh hai xa một chút. Bảo Bảo và đám Tư Hành vội vàng cầm khăn tay lau mặt cho cậu. Anh ba xin lỗi, nếu không phải cháu và anh Tiểu Tướng ở đây, anh hai chắc chắn sẽ không phun vào mặt anh. Đám Tư Hành luôn cảm thấy có gì đó không đúng, hình như không phun vào mặt họ, cũng có thể không phun vào mặt anh Ty Thần, vì anh Ty Tước còn có thể quay người phun ra sau. Nhưng không ai nhắc đến, cậu cũng sẽ không nói, chỉ biết phụ họa theo lời Bảo Bảo an ủi Hoắc Ty Thần. Anh Ty Thần, xin lỗi, em lau cho anh. Hoắc Ty Thần vội vàng nhận khăn tay từ tay hai đứa nhỏ, anh tự lau được, hai em mau ăn bánh đi, lát nữa bố và chú cả sẽ về, vừa hay cùng ăn cơm. Hoắc Ty Tước đang quay lưng về phía cửa phòng ăn, đột nhiên quay người lại. Bố, chú cả, hai người về rồi. Mọi người vội ngẩng đầu lên, thấy Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh đang đi vào. Bảo Bảo và Tiểu Tướng vội vàng chạy đến. Ba ba, một đứa chui vào lòng Hoắc Trầm Lệnh, một đứa chui vào lòng Hoắc Trầm Huy. Hoắc Ty Thần nhìn hướng đó, lại nhìn anh hai, lại nhìn hướng đó, đột nhiên kích động. Đệt, anh hai, lúc nãy anh có thể phun ra sau mà. Hoắc Ty Cẩn và Hoắc Ty Tước, ba chấm. Phản xạ của em út vậy mà lại chậm như vậy. Hoắc Trầm Lệnh đang ôm con gái, mặt đen lại nhìn cậu, Hoắc Ty Thần, đệt. Hoắc Ty Thần, ba chấm, chết tôi rồi. Nói tục bị bố bắt ngay tại trận thì phải làm sao? Phòng ăn im lặng đến đáng sợ. Bảo Bảo đang được bảo mẫu bế thính giác rất tốt, thậm chí còn nghe thấy tiếng anh ba nuốt nước bọt. Bảo Bảo nhìn sang, thấy anh ba không phải đang ăn vụng, mà là đang đứng nghiêm, vẻ mặt ngốc nghếch và hối hận nhìn về phía bên này. À, anh ba đang nhìn bảo mẫu. Bảo Bảo cũng ngẩng đầu nhìn bảo mẫu, phát hiện bảo mẫu vậy mà lại mặt đen. Ba ba, Hoắc Trầm Lệnh vội vàng thu lại vẻ mặt lạnh lùng, cúi đầu nói chuyện với Bảo Bảo bằng giọng rất dịu dàng. Bảo Bảo, sao vậy? Bảo Bảo nghĩ đến từ mà anh ba và bảo mẫu cùng nói. Thử học theo một câu. Đệt, Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Hoắc Ty Cẩn và Hoắc Ty Tước hai anh em, ba chấm. Không được, muốn cười. Hoắc Trầm Huy đang ôm đám Tư Hành thấy buồn cười, liền lên tiếng hòa giải. Thôi thôi, Trầm Lệnh, ăn cơm trước đi, ăn xong rồi dạy dỗ cũng chưa muộn. Hoắc Ty Thần sợ bố sẽ lập tức cho mình một trận đòn. Liền phụ họa theo, đúng vậy, bố, ăn cơm trước đi, đồ ăn nguội rồi sẽ không ngon nữa. Hoắc Trầm Lệnh mặt không cảm xúc, làm xong bài tập chưa? Hoắc Ty Thần, ba chấm, tự nhiên thấy đồ ăn trên bàn không còn thơm nữa là sao? Ngay cả Hoắc Ty Tước bên cạnh cũng không cười nổi, không ngờ bố bận rộn như vậy mà mấy hôm nay vẫn có thời gian kiểm tra bài tập của họ. Nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của con trai, khóe môi Hoắc Trầm Lệnh mím thành một đường thẳng. Tốt lắm, có thể tăng gấp đôi đòn roi. Ông không nói gì, ôm Bảo Bảo đến ngồi xuống. Hoắc Trầm Huy cũng ôm Đàm Tư Hành đến ngồi xuống, để hai đứa nhỏ ngồi dựa vào nhau. Ty Cẩn, Ty Tước, Ty Thần, mau ngồi xuống đi, Ty Thần nói đúng, đồ ăn nguội rồi sẽ không ngon nữa. Hoắc Ty Tước ăn không ngon miệng, Hoắc Ty Thần thì buồn đến mức gần như không ăn được gì. Hoắc Ty Cẩn ăn ngon lành, vừa ăn vừa hỏi Hoắc Trầm Huy. Chú cả, anh Ty Lâm tối nay không về à? Hoắc Trầm Huy gật đầu, nó bảo trường có việc, chắc mai mới về. Hoắc Ty Cẩn lại hỏi bố, bố, chú út có nói khi nào xong việc không ạ? Hoắc Trầm Lệnh nghĩ đến em trai Hoắc Trầm Vân gần đây đang bận rộn quay phim ở nước ngoài. Lắc đầu, nó không nói. Hoắc Ty Cẩn ồ một tiếng, định không nói nữa thì nhận được tín hiệu cầu cứu của hai em trai. Hoắc Ty Cẩn khẽ nhướng mày, hơi khó hiểu. Hoắc Ty Tước chủ động gắp hết rau mùi trong bát anh cả ra, bỏ vào bát mình, rồi gắp cho anh cả một miếng cánh gà rán coca. Ánh mắt nghi hoặc của Hoắc Ty Cẩn càng sâu. Hoắc Ty Thần thì trực tiếp hơn, thấy bố đang bóc tôm cho Bảo Bảo ăn, liền vội vàng đứng dậy, vượt qua anh hai ngồi bên cạnh, đến bên tai anh cả nói nhỏ. Anh cả, bài tập, nói với bố là anh giám sát chúng em làm bài tập, em xin anh. Hoắc Trầm Lệnh ngẩng đầu lên, thấy con trai út hơn nửa người gần như nằm sấp trên bàn, góc áo sắp rơi vào bát mì trước mặt, khóe miệng giật giật. Hoắc Ty Thần, Hoắc Ty Thần vội vàng rụt nửa người trên lại, ngồi thẳng dậy, bố, sao ạ? Hoắc Trầm Lệnh nheo mắt, con tự biết chứ. Hoắc Ty Thần nói dối không chớp mắt, bố, con vừa gắp thức ăn cho anh cả, vì với không tới, nên mới phải nhô người ra. Bảo Bảo thấy miếng cánh gà rán coca trong bát anh cả vẫn chưa ăn, cười nói. Anh ba gắp cho anh cả là cánh gà rán coca sao? Hoắc Ty Thần cười hì hì gật đầu, đúng vậy. Hoắc Ty Cẩn che mặt, Hoắc Ti tước mặt đen lại, Đàm Tư Hành vừa định nói thì bị Hoắc Trầm Huy nhét một miếng bí xào vào miệng, ú ớ không nói nên lời. Hoắc Trầm Lệnh nhìn chằm chằm con trai út, vậy nên, con với anh cả chỉ cách nhau anh hai. Con gắp thức ăn cho anh cả, cần phải nhô hơn nửa người lên à. Hoắc Ti Thần nhìn xem, khoảng cách này thật sự là. Lý do này có vẻ quá gượng ép, cậu chớp mắt mấy cái, lập tức bổ cứu. Không phải, bố, chủ yếu là cánh gà rán coca để xa quá, ở tận bên bố, con phải đứng dậy gần như nằm sấp mới gắp được. Hoắc Ti cần che mặt ngẩng đầu lên, hoàn toàn không dám nhìn. Hoắc Ti tước mặt đen lại vội vàng nhai nuốt thức ăn trong miệng, cậu sợ mình sẽ bị lý do của em trai cười phun ra, hậu quả lúc đó khó lường. Đàm Tư Hành nhìn vị trí cánh gà rán coca trên bàn, lại nhìn Hoắc Ti Thần, mắt tròn xoe. Bảo Bảo thì rất thẳng thắn, giọng nói non nớt nhắc nhở Hoắc Ti Thần. Anh ba, cánh gà rán coca ngay trước mặt anh mà. Hoắc Ti Thần bịa chuyện quen rồi, che đậy đủ loại thất bại, ba chấm. Xong, lộ tẩy rồi, Hoắc Trầm Lệnh nhìn sang với ánh mắt lạnh lẽo, Hoắc Ti Thần chợt thấy không ổn. Quả nhiên một giây sau, Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng nói. Ba roi, Hoắc Ti Thần lập tức thấy mông đau rát, Bảo Bảo khó hiểu nhìn cậu, anh ba, anh sao vậy? Hoắc Ti Thần định cầu cứu Bảo Bảo thì Hoắc Trầm Lệnh chậm rãi nói. Bảo Bảo, anh ba con dạo này đang lớn, ăn nhiều hơn, bố đã nói với nó tối nay sẽ thêm 3 phần măng xào thịt. Bảo Bảo đã hiểu, cười híp mắt nhìn Hoắc Ti Thần. Hóa ra là thêm đồ ăn ạ, vậy anh ba tối nay ăn ngon miệng nhé. Hoắc Ti Thần, ba chấm, khuôn mặt méo sạch, Hoắc Trầm Huy, Hoắc Ti Cần và Hoắc Ti Tước nín cười, nhịn rất vất vả. Đàm Tư Hành không biết măng xào thịt là một nghĩa khác, cũng cười hi hi. Bảo Bảo nhìn sang hai bên, giọng nói non nớt hỏi Bảo Mẫu. Ba ba, vậy con cũng có thể ăn măng xào thịt không ạ? Hoắc Ti Thần như nhìn thấy cứu tinh, vừa định nói thì bị anh hai nhét một viên thịt kho tàu vào miệng. Hoắc Trầm Lệnh vẫn mỉm cười, đương nhiên là được, lát nữa bố sẽ bảo anh cả con mang măng xào thịt đến phòng cho con. Bảo Bảo vui vẻ, cảm ơn ba ba. Hoắc Ti Thần, ba chấm, có thể tưởng tượng được, măng xào thịt mà bố cho Bảo Bảo chắc chắn khác với măng xào thịt mà bố cho cậu. Bữa tối hôm nay Hoắc Ti Thần ăn rất khó nuốt, ăn tối xong, Hoắc Trầm Lệnh lập tức gọi Hoắc Ti Thần vào thư phòng làm bài tập. Hoắc Ti Tước có tiết tự học buổi tối, ăn cơm xong không lâu đã quay lại trường, 10 giờ đêm mới về. Con trai út làm bài tập, Hoắc Trầm Lệnh bật máy tính lên xử lý công việc chưa xong ở công ty. Hoắc Trầm Huy đến thư phòng khác làm việc, Hoắc Ti Cẩn dẫn Bảo Bảo và Đàm Tư Hành đi dạo ở vườn hoa sau nhà để tiêu cơm. Tối hôm đó, Bảo Bảo quả nhiên được ăn thêm măng xào thịt. Măng giòn, thịt xào mềm, vì Bảo Bảo mới 3 tuổi rưỡi có thể không ăn cay được, nên Hoắc Trầm Lệnh không cho người giúp việc cho ớt vào. Ba đĩa lớn, Bảo Bảo ăn cùng anh cả, ăn hết sạch. Còn trong một căn phòng khác, Hoắc Ti Thần vì bài tập làm sai bè bét, cộng thêm nói tục bị bố bắt tại trận, bị bố cho ăn ba roi. Hoắc Đại Tổng còn kích động cậu, anh cả con và Bảo Bảo đang ăn măng xào thịt, vừa thơm vừa giòn, ăn với cơm rất ngon. Hoắc Ti Thần gần như không ăn được gì trong bữa tối, qua một tiếng khóc. Hoắc Đại Tổng hài lòng, nếu bài tập ngày mai vẫn như vậy, Hoắc Ti Thần vừa khóc vừa lắc đầu, sẽ không đâu, bố, con sai rồi. Hoắc Đại Tổng lúc này mới gọi La quản gia mang đồ ăn đến. Hoắc Ti Thần vừa khóc thút thít vừa nuốt nước miếng, sáng hôm sau, nhận thức được việc bố giám sát học tập của họ không phải nhất thời cao hứng, giao bá Hoắc Ti Tước đã bảo tài xế đưa cậu đến trường học bài từ sáng sớm tinh mơ. Nếu để bố biết cậu luôn trốn tiết tự học buổi sáng, không dưới 10 bữa măng xào thịt là không xong. Hoắc Ti Tước bắt đầu lo lắng, mông Hoắc Ti Thần đã đỡ hơn sau một đêm, sáng sớm, Bảo Bảo gọi, anh ba, một tiếng, sữa bò và bánh mì sandwich được đặt trước mặt cậu, Hoắc Ti Thần hoàn toàn quên mất, măng xào thịt, đêm qua, cười hì hì ăn ngon lành. Ăn sáng xong, Hoắc Trầm Lệnh và Hoắc Trầm Huy đi làm, Hoắc Ti Cẩn đưa ba em đến trường. Rồi quay lại trường mình học, một ngày tốt đẹp vừa mới bắt đầu, mà hôm nay, Hoắc Trầm Lệnh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoắc Thị và Hoắc Trầm Huy, Tổng Giám đốc Bộ phận Kinh doanh, đều nhận được điện thoại của giáo viên, bảo họ đến trường một chuyến. Hoắc Trầm Huy bị gọi một lần, Hoắc Trầm Lệnh bị gọi 3 lần.